Giang giác. Đánh vào Chí Còn Hòa Thượng trên thân, cũng là đánh vào kim cương quyển phía trên, kim cương quyển không thể phá vỡ, căn bản là không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Đánh đầu hắn chỗ. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, Đông Phương Minh gật đầu, tất cả công kích đều hướng về Chí Còn Hòa Thượng trên đầu đi. Chí Còn Hòa Thượng sắc mặt biến hóa một chút, thân thể lui về sau một số, Lâm Phong phong đồng kiếm theo Chí Còn Hòa Thượng phía dưới truyền đi, Lâm Phong hắc hắc một chút, trực tiếp bắt lấy kim cương quyển. Kim cương quyển phía trên một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, Lâm Phong không hề động, trên tay bất mãn long lân đem hắn bảo hộ ở bên trong, con mắt màu vàng nóng tại ánh sáng màu vàng phía dưới tuyệt không đánh mắt, Lâm Phong ánh mắt đảo qua Chí Còn Hòa Thượng toàn thân, chuyển mà rơi vào hắn phía dưới. Hòa Thượng này, thật bản lãnh. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, kim cương quyển sơ hở sẽ thả đến cái chỗ kia, dù sao, đối một cái mặc dù là làm hòa thượng nhưng là ăn ăn mặn Chí Còn Hòa Thượng tới nói, nơi này chính là của quý. Công kích mạng hắn nguồn gốc. Lâm Phong tâm thần lại một lần nữa truyền đạt cho Đông Phương Minh. Ta nói Lâm đại ca, ngươi đây cũng quá âm hiểm, đầu tiên là đầu to, lại muốn công kích của quý, chúng ta cùng cái này Chí Còn Hòa Thượng cũng không có lớn như vậy thâm cửu đại hận a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh kinh hãi một chút. Chuyện mà nói rằng, đều không có nhiều như vậy thâm cửu đại hận, chúng ta là không phải cũng không cần như thế chém tận giết tuyệt ta. Người nghĩ đi đâu? Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong thanh âm sách cao một chút, nghĩ đến Đông Phương Minh tiểu tử kia tâm tư xấu xa, Lâm Phong thì có chút buồn bực. Thứ này sơ hở ngay tại hắn hạ thể, ta nói cho ngươi, gia hỏa này thông minh đâu. Vậy cũng thật xấu xa. Đông Phương Minh chật chật một xuống khỏe miệng, nhỏ giọng nói ra, ngươi nói, hai cái này đại nam nhân công kích một người nam nhân phía dưới, cái này nhiều mất mặt ta. Vậy ngươi liền đợi đến lực lượng hao hết đi. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Đông Phương Minh công kích di chuyển tức thời quỹ đạo, hướng thẳng đến nào đó phía dưới công kích đi qua, nhìn thấy Đông Phương Minh xuất thủ, Lâm Phong cười cười. Chí Còn Hòa Thượng đống nhiên bị Đông Phương Minh như thế một cái công kích, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về sau một số, hắn tu vi cùng Đông Phương Minh không sai biệt lắm, Lâm Phong tu vi tại Đông Phương Minh phía trên, bị hai cường giả công kích. Coi như Chí Còn Hòa Thượng bản thân tu vi đến, cái này thời điểm cũng có chút cố hết sức, chủ yếu nhất là, hai cái này xuất thủ tựa hồ liền không có ý thức được chính mình ra tay như thế có chút không đúng, mà chính là tốc độ xuất thủ càng cấp tốc. Lên! Cảm nhận được điểm này, Chí Còn Hòa Thượng sắc mặt nặng nề. Đỗ Nhã tại một bên nhìn lấy, nhìn thấy Chí Còn Hòa Thượng bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong, nàng cũng trong chiến đấu, thế mà còn chưa có bắt đầu chiến đấu, Lâm Phong Khổn Tiên Tắc trực tiếp giải quyết Đỗ Nhã. Ta đối công kích nữ nhân không có hứng thú. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đồ Nhã cắn môi đứng ở nơi đó, dãy rủa vài cái, gặp Khổn Tiên Tắc càng ngày càng gần, Đồ Nhã không dãy rủa. Cái gì đối công kích nữ nhân không có hứng thú, đơn giản chính là nàng tu vi quá thấp mà thôi. Rõ ràng biết đây chính là sự thật, nhưng là cái này thời điểm Đồ Nhã lại không có bất kỳ cái gì phản bác lý do, chỉ có thể đứng ở nơi đó khô cằn nhìn trước mắt công kích, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này thời điểm nàng căn bản là giúp không được gì. Chí Còn Hòa Thượng, chúng ta chỉ cần chìa khóa, cho chúng ta chìa khóa, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem nơi này hết thảy đều nói ra. Gặp Chí Còn Hòa Thượng chậm rãi rơi xuống hạ phòng, Lâm Phong nhìn lấy Chí Còn Hòa Thượng, nói ra. Chí Còn Hòa Thượng xì một miệng. Nam mơ. Chìa khóa liên quan đến lấy thần để, hắn không có khả năng để. Chí Còn Hòa Thượng ăn sau một khắc đan dược, toàn thân cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng, hai mắt phiếm hồng, ánh mắt đảo qua Lâm Phong cùng Đông Phương Minh, các ngươi hôm nay đều phải chết. Một cỗ cường đại lực lượng theo Chí Còn Hòa Thượng trong thân thể nhảy lên thăng lên, nguyên bản quang mang có chút tối nhạt kim cương quyển lại một lần nữa tách ra kịch liệt quang mang tới. Lâm thúc thúc, gia hỏa này bạo tẩu, đây là những thứ này hòa thượng báo danh thủ đoạn, cái này bạo tẩu thời gian có thể tiếp tục trọn vẹn 2 canh giờ, chúng ta cái này 2 canh giờ nếu là khiêng đi qua, các loại 2 canh giờ về sau, gia hỏa này thân thể phía trên khí tức thu liễm, đến thời điểm chúng ta lại ra tay, đoán chừng cũng là 10 phần chắc chín. Ta nhớ được cái này bạo tẩu đan một lần có thể ăn 3 khỏa, nói cách khác có thể tiếp tục 6 canh giờ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể kiên trì 12 giờ. Lâm Phong khiêu mi, quay đầu nhìn Đông Phương Minh, ta nhìn Chí Còn Hòa Thượng có thể không có muốn buông tha chúng ta ý tứ. Cái này, Đông Phương Minh ánh mắt rơi vào Chí Còn Hòa Thượng trên thân, nếu là ăn 3 khỏa lời nói, tương đương với nửa ngày, bọn họ muốn theo mặt trời mới lên đạt tới mặt trời rơi xuống màn đêm buông xuống, liền xem như hắn có cường đại như vậy chiến đấu lực. Nhưng là tại thời gian dài như vậy bên trong, hắn cũng luôn không khả năng vẫn luôn tiếp tục kéo dài, lại nói, cái này linh lực tại liên tục không ngừng vận chuyển, thân thể của hắn cũng chống đỡ không đến khi đó đi. Đông Phương Minh não hải phi tốc bắt đầu vận chuyển, tốc độ xuất thủ càng nhanh, không được, nhất định phải nhanh đem cái phiền toái này cho xử lý tốt. Lâm thúc thúc, ta từ phía trước công kích, ngươi từ phía sau công kích, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết, về sớm một chút, kéo càng lâu, hòa thượng này muốn là chuyển tin tức ra ngoài, nhưng là không tốt. Đông Phương Minh cắn răng nói ra. Chương 4265, thực tình. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, thân thể theo Chí Còn Hòa Thượng mặt bên xuyên qua, cùng Chí Còn Hòa Thượng đối cùng một chỗ, Đồ Nhã chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, nhìn thấy một màn này, thỉnh thoảng dậm chân, lại cầm Lâm Phong khổn tiên tắc không có biện pháp gì. Chí Còn Hòa Thượng, ta nói là nghiêm túc, giao ra à, giao ra chìa khóa, ngươi liền có thể đi, ta thì nói thật, ngươi nói nhận tính mạng còn không giữ nổi, ngươi còn bảo vệ lấy cái này muốn là làm cái gì. Lâm Phong một bên công kích, vừa hướng Chí Còn Hòa Thượng nói ra. Không phải ta ghét bỏ ngươi a, ta nói là thật, ngươi thật không cần thiết khổ cực như vậy đối kháng ta công kích, ngươi muốn a, ngươi cùng ngươi Đồ Nhã đều còn sống, không phải càng tốt sao? Đúng, Đồ Nhã trong bụng, có vẻ như có ngươi hài tử a. Lâm Phong đảo qua Đồ Nhã. Đồ Nhã cúi đầu, trên mặt nhiều mấy phần đỏ ửng, nhìn lấy phía dưới, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, tâm thần chậm rãi tiến vào chính mình trong đan điền. Chí Còn Hòa Thượng cũng bị Lâm Phong cái này đột nhiên lời nói giật mình. Một đạo tâm thần lực lượng trực tiếp truyền đưa tới, ngay lúc này, Đông Phương Minh công kích rơi vào Chí Còn Hòa Thượng trước mặt, Chí Còn Hòa Thượng chỉ cảm giác mình phía trước một trận như thiêu như đốt, Chí Còn Hòa Thượng toàn bộ nhảy dựng lên. Ta đánh. Mấy cái con thoi sát nhập rơi vào Chí Còn Hòa Thượng đầu trên đỉnh, hướng về Kim Cương Quyển đập tới. Giang giác. Có đồ vật gì trong nháy mắt vỡ vụn, Kim Cương Quyển mất đi lộng lây rơi trên mặt đất, Chí Còn Hòa Thượng toàn bộ té lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức cũng theo chập trùng không ngừng lên. Đây rõ ràng chỉ ăn một khỏa bạo tẩu đan a. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, vừa mới, Lâm Phong còn chứng trạc đàng hoàng cùng hắn nói, Chí Còn Hòa Thượng ăn ba khỏa. Lâm Phong nhưng cười không nói. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh có chút phát điên, Chí Còn Hòa Thượng cầm trong tay một viên thuốc liền muốn hướng trong miệng đưa, Đông Phương Minh cấp tốc xuất thủ, đem đan dược đá ra đi. Cái này bạo tẩu đan tuy nhiên là đồ tốt, bất quá các hạ vẫn là ăn ít một chút a, đối thân thể không tốt. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, cấp tốc khống chế Chí Còn Hòa Thượng thân thể, giao ra chìa khóa, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Chí Còn Hòa Thượng quay đầu đi không mở miệng. Ta nói ngươi một tên hòa thượng, vốn là cả đời này đâu. Cũng là trông coi cái kia một ngư sinh hoạt, cái này thật vất vả có một cái lao bà, còn có một đứa bé, ngươi thì không là ngươi vợ con suy nghĩ. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Chí Còn Hòa Thượng, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, cái này đường thành thần đằng đẵng. Liền nói các ngươi cung phụng tại bàn thờ phía trên kia cái gì thần a, các ngươi cũng nhìn đến, bọn họ an vạn gia hương hỏa, nhưng lại muốn các ngươi vì bọn họ phục vụ, lại nói, cái này đều mấy trăm ngàn năm đều không từng xuất hiện thành thần cường giả, các ngươi còn đang theo đuổi cái gì? Lâm Phong cười ha hả nói ra, theo ta thời a, các ngươi cũng không nên ở chỗ này đần độn chờ lấy, có thể kết thúc thì sớm làm kết thúc a, cái này tương lai dài như vậy, đường cũng xa như vậy. Các ngươi cũng không có khả năng còn có thể an an ổn ổn đi cả một đời, đúng không? Lâm Phong nhìn lấy Chí Còn Hòa Thượng, cười ha hả nói ra, còn có a, một tu chân giả có đứa bé, đây chính là một loại vật khí, cái này bao nhiêu người tha thiết ước mơ cầu còn không được, ngươi không biết liền hài tử xuất sinh đều đợi không được thì không kịp chờ đợi muốn đi thôi. Chí Còn Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lại nói không tính nặng, tuy nhiên lại nói đến Chí Còn Hòa Thượng trong tâm khảm. Cảm giác được Đồ Nhã mang thai. Chí Còn Hòa Thượng tâm lý một nơi nào đó đông nhiên thì biến đến mềm mại. Ngươi một cái phá luật lệ hòa thượng, thực ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng, cả đời này, ngươi đều không cách nào lại tu luyện, ngươi nói, ngươi tội gì lại trông coi cái này quay người thời gian đâu. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt tiếc hận vẫn như cũ. Chí Còn Hòa Thượng thân thể run rẩy một chút. Cho ta chìa khóa à, ngươi nhìn, ngươi là phổ độ chúng sinh, cái này nói không chừng ngươi cái này giao ra chìa khóa, cũng coi là phổ độ chúng ta. Lâm Phong vươn tay. Đông Phương Minh nhìn lấy Lâm Phong, khoe miệng co quắp quất, những thứ này hòa thượng từ trước đến nay đều là dùng một cái miệng tới nói phục những cái kia tín đồ, gia hỏa này ngược lại tốt, cái này nửa uy hiếp nửa nói, vậy mà chuẩn bị thuyết phục người ta hòa thượng. Lâm thúc thúc, ngươi dạng này. Đông Phương Minh muốn mở miệng, Na Chí Còn Hòa Thượng lại ngẩng đầu lên. Gặp cái dạng này, Đông Phương Minh tim giống như lỗ hổng vỗ. Thật thuyết phục. Hòa thượng này tốt như vậy nói chuyện. Cho ngươi. Chí Còn Hòa Thượng đem chìa khóa đặt ở Lâm Phong trên tay, ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Ta muốn thật chìa khóa. Lâm Phong trở tay, chìa khóa rơi trên mặt đất, cười tủm tỉm nói ra, cho ta thật chìa khóa. Lâm Phong tâm thần lực lượng đống nhiên hướng về Chí Còn Hòa Thượng chạy tới, Chí Còn Hòa Thượng thân thể lắc động một cái, Lâm Phong ý chí lực quá mức cường đại, Chí Còn Hòa Thượng còn đến không kịp làm ra phản ứng, Lâm Phong tâm thần lực lượng đầu nhập bẻ gãy nghiền nát giống như quấy trí còn hòa thượng thế giới. Trí còn hòa thượng thân thể run rẩy một chút. Cho. Đồ Nha ôm lấy trí còn hòa thượng thân thể, chúng ta cho ngươi. Trí còn, cho hắn a, ta chỉ cần ngươi còn sống. Đồ Nha nước mắt theo gương mặt đi xuống, ngươi muốn là đi, ta cùng hài tử làm sao bây giờ. Trí còn hòa thượng thân thể run rẩy một chút, rất lâu, vừa rồi thở dài. Hắn thất khổng còn đang chảy máu, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một hồi lâu, vừa rồi tay run run đem một cái chìa khóa phóng tới Lâm Phong trong tay. Lần này, là thật. Lâm Phong vuốt vuốt một phen chìa khóa. Này mới đúng mà, chúng ta hao phí nhiều thời gian như vậy, ngươi nói, ngươi cái này muốn là sớm một chút muốn là cho ta, ngươi cũng có thể cùng Đồ Nhã thật tốt hưởng thụ một phen hai người thế giới, mà không phải ở chỗ này cùng ta chiến đấu, đến đón lấy nằm ở trên giường dưỡng thương, đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chí còn hòa thượng thân thể run rẩy một chút, ngược lại khí tức đổi bại đi xuống. Tại Lâm Phong trước mặt, hắn giống như không chiếm được chỗ tốt gì, chủ yếu nhất là, Lâm Phong cái miệng này, cũng không có cho hắn chỗ tốt. Đi thôi. Cầm tới chìa khóa, Lâm Phong thở phào, cười tủm tỉm nói ra, chìa khóa tới tay, chúng ta đi về nghỉ trước hai ngày. Đông Phương Minh cùng sau lưng Lâm Phong gật đầu, Lâm Phong vừa đi, Chí còn hòa thượng toàn bộ ngồi sập xuống đất, biểu hiện trên mặt cấp tốc hôi bại đi xuống. Chí còn. Đồ Nhã ôm Chí còn thân thể, ngươi hoàn tục à, chúng ta cùng một chỗ, về sau cũng không muốn cái gì thành thần, ngươi nhìn, chúng ta có hải tử. Đồ Nhã lại khóc lại cười ôm Chí còn, lôi kéo Chí còn kiểm tra, hoàn toàn quên vừa mới sự tình. Giờ phút này, trước mắt Đồ Nhã cũng là một cái tiểu nữ nhân, Lâm Phong xuất thủ quá nhanh, Đồ Nhã có trận pháp bản sự, nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, Đồ Tháp lại căn bản không xử ra được, nàng lực lượng, triệt để bị Lâm Phong đè chế. Chậc chậc, cái này ô tạ của bộ lạc nữ nhân. Cái này còn có thực tình đâu. Chương 4266, là cha lo. Xa xa nghe được, Đông Phương Minh cảm thán một phen, nói ra, cái này Đồ Nhã trời sinh cũng là cái mị hoặc tốt nhân vật. Những năm này ô tạ ưa bộ lạc cũng không ít bồi dưỡng nữ nhân này. Cái này tốt, cái này nữ nhân bị tên hòa thượng câu hồn đi. Hết lần này tới lần khác ô tạ ưa bộ lạc liền người đều lưu không được. Lâm Phong quay đầu, gặp Đông Phương Minh thần sắc trên mặt, lắc đầu, nói, nhìn không ra à, ngươi đây là cái bắt quái kẻ yêu thích à. Tuyệt đối không có. Đông Phương Minh đoan chính thân thể, chững chạc đàng hoàng nói ra. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong không nói thêm gì, trở lại thánh thành. Lâm Phong cấp tốc qua bên kia, ba cái chìa khóa đã tới tay. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần trợ giúp Đông Phương Minh lấy tới một thanh muốn là được rồi. Chỉ sợ còn muốn một thanh. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Tần Yên Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, còn có tỷ muội tới. Ừm. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, gặp Lâm Phong bộ dáng. Tần Yên Nhiên bĩu môi, lần này thế nhưng là chuyện lớn, đương nhiên sẽ không chỉ có chúng ta mấy cái, là Tô Tử Huyên tới. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra, bất quá ta nghe nói cái này thần để là chỉ có thể đơn độc đi vào, nói cách khác, mặc kệ là ta vẫn là ngươi, đến bên trong về sau, liền sẽ bị đơn độc truyền tống, đến thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể bằng bản sự của mình để hoàn thành, chúng ta thì trận đấu thế nào? Tần Yên Nhiên trên thân đều là dục dịch. Chúng ta đến trận đấu người nào thu hoạch càng lớn. Tử Hà ngay sau đó gật đầu, ta cũng có ý nghĩ này. Tử Hà nhìn lấy Lý Vũ Đồng. Vũ Đồng cười cười. Ta nghe Tiểu Phong. Ta vậy Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tốt như vậy, ta mang theo Thái Hương, hắn mấy cái con toy đâu, ta thì phân cho các người mang ở trên người, dạng này đến thời điểm nếu như phát sinh cái gì, hoặc là mấy cái con toy cảm nhận được lẫn nhau khí tức, chúng ta liền có thể tiến đến một khối. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tăng thêm Lâm Linh nha đầu, Tô Tử Huyên, chúng ta vừa tốt 5 người. Ta đem 10 con toy phân phối xuống tới. Chúng ta đây. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm đại ca, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta cũng muốn. Ngươi một lao ra môn, còn cần chiến đấu lực. Gặp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên lại gần, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đừng quên ta thế nhưng là cho ngươi không ít bom, những vật kia đầy đủ ngươi dùng. Huyền Ngọc nhún vai, đứng ở một bên không mở miệng. Ta không có. Triệu Tuyên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, chững chạc đàng hoàng nói ra. Gặp Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút, cái này chuyện đương nhiên hỏi đồ vật bộ dáng Lâm Phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có điều hắn rõ ràng Triệu Tuyên cũng là như thế một tính tình, ngay sau đó đem Cửu Tiết Tiên lấy ra. Đây là ta trong lúc không thể nghi ngờ được đến, tuy nhiên không tính là đỉnh cấp linh khí, nhưng là... Lâm Phong lời còn chưa nói hết, Cửu Tiết Tiên đã rơi vào tay Triệu Tuyên, vừa đến Triệu Tuyên trong tay, Cửu Tiết Tiên lập tức phát ra hưng phấn tiếng kêu to, nhìn thấy một màn này, Lâm Phong gật đầu. Quả nhiên. Cái này Cửu Tiết Tiên là thích hợp Triệu Tuyên. Đa tạ. Triệu Tuyên vuốt vuốt một phen, trên mặt cũng nhiều một chút nụ cười, ôm lấy Cửu Tiết Tiên đi một bên nghiên cứu đi. Huyền Ngọc khổ cáp cáp. Lâm đại ca, hiện tại thì tổ bi không thăng bằng. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Thật sự là không có tìm được thích hợp ngươi bảo bối, ngươi trước nhịn một chút ta, chờ ta tìm tới thích hợp ngươi bảo bối, ta lại cho ngươi làm một cái, ngươi yên tâm đi, đây là sớm muộn sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lúc này mới tốt một chút. Lâm đại ca, ngươi có thể nhất định phải lên tâm A, người ta thế nhưng là một mực đi theo Lâm đại ca ngươi. Lâm đại ca, ngươi nếu là không thương tâm lời nói, ta sẽ thương tâm. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu, tiểu tử này cái này tội nghiệp bộ dáng, để Lâm Phong muốn nói chuyện lúc này một câu cũng nói không nên lời. Ăn cơm chiều đi. Lúc này thời điểm, chúng nữ bưng đồ ăn tiền đến, cái này khó được có như thế nhàn nhã thời gian, chúng ta vẫn là muốn dựa theo trước kia sinh hoạt thái độ đến, ăn được ăn, uống dễ uống, một ngày ba bữa, thật tốt sinh hoạt. Lâm Linh Nha đầu đâu? Tựa như là cái gì một con yêu thú, nàng cần yêu thú kia trên thân tài liệu đoán tạo vũ khí, liền đi cái kia trên núi, cái kia bình chi cũng đi theo. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, ta tại nha trên đầu người để xuống định vị dụng cụ, yên tâm đi, không có việc gì. Ừm. Lâm Phong gật đầu, túi đầu tiếp tục ăn đồ vật, mi đầu nhỏ cao lại, tuy nhiên không biết Lâm Linh Nha đầu này tâm lý nghĩ như thế nào, nhưng nhìn hiện tại cái này bộ dáng, Lâm Phong luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nha đầu là trong lòng hắn thịt, Lâm Phong vẫn luôn là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, không được, đổi thời gian vẫn là muốn đi cùng cái kia gọi là bình gia hỏa thật tốt nói một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong bắt đầu tự hỏi, cái kia muốn thế nào đem cái kia bình chi thuyết phục. Triệu Tuyên ngồi tại Lâm Phong bên người, nghe Lý Vũ Đồng lời nói về sau, ngược lại là hắn một chút thì mở miệng. Yêu thú kia rất khó chém giết sao? Ta có thể đi giúp à? Yên tâm đi, Lâm Linh nói, nàng có thể giải quyết. Tử Hà vừa cười vừa nói, ngươi có thể không nên xem thường Lâm Linh, tuy nhiên nàng tu vi không có chúng ta cao, nhưng là lực lượng rất cường đại, một con yêu thú mà thôi, chỉ cần không phải yêu hoàng cấp bậc, nàng căn bản không cần để ở trong lòng. Triệu Tuyên gật đầu. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Triệu Tuyên, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, tiểu tử này đối Lâm Linh, tựa như là có chút quá tại quan tâm. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng lúc trước giúp ta một chút, ta chính là muốn cảm tạ hắn. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Triệu Tuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Triệu Tuyên giải thích, Lâm Phong gật đầu, lúc này mới một mặt giật mình. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc lúc trước chỉ thấy qua Lâm Linh, bọn họ ở chỗ này có gặp nhau cũng bình thường rất, không phải vậy hắn còn muốn coi là, Triệu Tuyên gia hỏa này coi trọng nhà bọn hắn nha đầu, thực nói đến, Lâm Phong đối Triệu Tuyên ấn tượng cũng còn không tệ lắm, so với kia là cái gì gọi là bình chi tốt nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thả lỏng trong lòng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Triệu Tuyên Huyền Ngọc đi trước, Lâm Phong ôm ba nữ đi vào. Trong khoảng thời gian này, muốn vất vả các ngươi nhiều hơn chăm sóc một chút nha đầu kia. Lâm Phong nhỏ giọng đối ba nữ nói ra. Lâm Linh cũng là con gái chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, nha đầu này chỉ là có chút cố chấp thôi, đợi đến nghĩ rõ ràng liền tốt, đến thời điểm nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Lại nói, chúng ta đều thông suốt một chút, hài tử cảm tình, chúng ta tham dự quá nhiều, ngược lại hội kích thích hài tử cố chấp đến, dạng này đối lẫn nhau cũng không tốt. Lâm Phong đương nhiên biết Đồng Đồng tỷ nói có đạo lý. Lâm Phong thở dài, ta ngược lại là cảm thấy, Đông Phương Minh người này mặc dù là thiên cơ môn, nhưng là làm việc quang minh lỗi lạc, hắn truy cầu huyên huyên ta không sợ, nhưng là Lâm Linh nha đầu này truy cầu cái kia gọi là bình chi, trong lòng ta địa phương luôn có chút không lớn dễ chịu. Chương 4267, cố chấp. Lâm Phong thở dài, luôn cảm thấy có địa phương là lạ, Lâm Linh nha đầu kia từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, bình thường tu chân giả căn bản là không cách nào làm cho hắn mắt, liền xem như hắn để ý, cũng chưa chắc liền có thể cảm động nàng tâm, nàng quả quyết cũng không thể là vì một người nam nhân như thế. Các ngươi trước chú ý đến đi. Lâm Phong trong đầu giống như có đồ vật gì miêu tả sinh động, nhưng là lúc này lại không có một chút mạch suy nghĩ. Chủ yếu nhất là, Lâm Linh đối cái kia gọi là bình chi bảo hộ quá tốt, để Lâm Phong căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Chúng ta biết. Gặp Lâm Phong bộ dáng, hai nữ gật đầu, chuyển mà nói rằng, ngươi cứ việc yên tâm tốt, chúng ta hội mật thiết chú ý Lâm Linh. Lâm Phong gật đầu, ôm ba nữ nằm ở trên giường. Ngày thứ hai sớm, Lâm Linh liền trở lại, đại khái là chạm giết yêu thú. Lâm Linh tâm tình thật tốt, lao cha, mẹ mẹ nhóm, ăn cơm. Lâm Linh tự mình chuẩn bị bữa tối, cười tủm tỉm nói ra, hôm nay ta chuẩn bị rất phong phú bữa sáng nha. Nha đầu xuống bếp, cơ hội này cũng không nhiều a. Lâm Phong cười ha hả đi ra, nhìn thấy Lâm Linh chuẩn bị thực vật, hướng về Lâm Linh giơ ngón tay cái lên, Lâm Linh toàn bộ ghé vào Lâm Phong bên người, cười hắc hắc, nói. Đúng thế, nói thế nào ta cũng là con gái của ngươi a, tuy nhiên chủ nghệ không bằng ta lão ba, nhưng là tuyệt đối mỹ vị. Lâm Phong cười ha hả ngồi xuống, ba nữ từ bên trong đi ra, ào ào cho Lâm Linh một cái ôm ấp vừa rồi lôi kéo Lâm Linh ngồi xuống. Cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ăn, cái này muốn là muội muội cũng tại liền tốt, nói không chừng muội muội nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi chuẩn bị thực vật cũng sẽ vui vẻ điên. Chúng nương nương đều là giống nhau, bất quá ta mẹ đâu, đoán chừng lúc này là không có thời gian quản ta, nàng tiến vào một cái cổ truyền thừa di chỉ, cái kia truyền thừa kim mâu tựa như là vì nàng chuẩn bị một dạng, nàng hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa đâu. Chuyện tốt. Ba nữ liếc nhau, ngược lại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong sờ mũi một cái cúi đầu, những năm này, hắn tựa hồ vẫn là chú ý thiếu các lão bà, lớn như vậy sự tình, vẫn là nữ nhi nói cho hắn biết, không được, về sau muốn nhiều đem thời gian đặt ở các lão bà trên thân. Có dạng này cách nghĩ, Lâm Phong cười cười. An điểm tâm a, an điểm tâm xong, chúng ta ra ngoài đi một chút, nhìn xem thiên cơ môn những tên kia hiện tại cũng tại làm sao chuẩn bị. Tốt. Ba nữ gật đầu, rúc vào Lâm Phong bên người. Ăn sáng xong về sau, Tần Yên Nhiên bởi vì sự tình khẩn cấp rời đi, Tử Hà cũng đi nguyên môn, sau cùng chỉ còn lại có Lý Vũ Đồng bồi tiếp Lâm Phong hai người trên đường chậm rãi đi tới. Linh Linh không có sao chứ? Lâm Phong hỏi Lý Vũ Đồng. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, chỉ là truyền thừa cần một chút thời gian mà thôi, ta cũng là mới biết được, nàng tiến vào một cái bí cảnh, trong lúc vô tình được đến bên trong truyền thừa, cái này không trước tiên liền nói cho ngươi à. Vũ Đồng khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, nói ra. Thật xin lỗi, những năm này, là ta coi nhẹ các ngươi. Lâm Phong nắm Vũ Đồng tay, nghiêm túc nói. Đứng ốc, chúng ta đều biết. Vũ Đồng tựa ở Lâm Phong trên bờ vai, hiện tại là mưa gió thời điểm, chúng ta tâm lý đều rõ ràng, đợi đến hết thể đều kết thúc, đến thời điểm chúng ta người một nhà liền có thể chuyện đương nhiên cùng một chỗ, các loại cho đến lúc đó à, ngươi lại đến thật tốt đến bổ khuyết chúng ta tốt. Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, tỷ muội chúng ta mãi mãi cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Mặc kệ ngươi về sau muốn làm gì, cho dù là muốn thay trời đổi đất, chúng ta cũng đều một mực bồi tiếp ngươi. Lâm Phong gật đầu. Hai người an tĩnh trên đường đi tới, đồng nhiên, bầu trời một tiếng sấm vang, to lớn mưa rơi trên mặt đất, ở cái này một năm bốn mùa đều rất ít trời mưa địa phương. Nước mưa vừa đưa ra, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nguyên bản còn tại gian phòng tất cả mọi người chạy ra đến, cảm thụ lấy cái này khó được nước mưa. Lâm Phong cùng Vũ Đồng xuyên thẳng qua tại nước mưa bên trong. Cảm nhận được mọi người vui sướng, hai người trên mặt đều đeo lên nụ cười nhàn nhạt. Ngay lúc này, một đám hòa thượng hướng về Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng quay chung quanh tới. Lâm Phong dừng chân. Hòa thượng cấp tốc đem hai người quay chung quanh ở bên trong, Lâm Phong quét một vòng, chỉ còn hòa thượng cũng không tại, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Lý Vũ Đồng, giao ra chúng ta đồ vật. Đi đầu hòa thượng ánh mắt rơi vào Lý Vũ Đồng trên thân, lớn tiếng nói, ấn đồ vật không phải ngươi có thể mang đi. Ta muốn đồ vật, đến trong tay của ta đồ vật. Chính là ta. Lý Vũ Đồng lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, nói thẳng, muốn, cửa nhỏ đều không có. Ta tới. Lâm Phong đem Lý Vũ Đồng kéo ra phía sau, lão công tại, loại này chém chém giết giết sự tình, ta đến liền tốt. Nói, Lâm Phong coi trọng đi đầu hòa thượng. Nhìn thấy Lâm Phong, những hòa thượng kia lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi đi tới, chúng ta chỉ là châm đối với nữ nhân này, không muốn vạ lây. Cái kia, ta là hắn lão công, không phải hồ cá. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, các ngươi muốn đối phó nàng, thì là đối phó ta. Giết. Nghe được Lâm Phong lời nói, hòa thượng kia vung tay lên, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, phong đồng kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực trực tiếp khóa chặt những thứ này hòa thượng, trọng lực lĩnh vực mở ra, hòa thượng thân thể cong cong. Đi đầu hòa thượng lui về sau một bước. Ngươi là ai? Ta nói, ta là hắn lão công, thê tử của ta nếu là lấy đi các ngươi đồ vật, đó chỉ có thể nói, thiên hạ này bà bối. Cường giả cư trì, nếu như các ngươi muốn đánh thê tử của ta trên thân bà bối, như vậy. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, phong đồng kiếm phát ra bén nhọn thanh âm, sát khí hướng thẳng đến bốn phía lan tràn ra. Các ngươi liền sẽ cái xác không hồn. Lâm Phong thanh âm tựa như theo địa ngục truyền tới đồng dạng, mấy cái tên hòa thượng chỉ cảm thấy tóc gáy trên người tất cả đứng lên, vô cùng phấn chấn một hạ thân, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Lâm Phong cười cười. Các hạ trước tiên có thể suy nghĩ thật kỹ ta lời nói, về phần hắn nên nói ta đều đã nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, bên kia thân thể run rẩy một chút, một hồi lâu, vừa rồi hướng phía sau thối lui. Tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta. Nói, một đám hỏa thượng trực tiếp chạy. Không có sao chứ. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, nhỏ giọng hỏi. Vũ Đồng lắc đầu. Những thứ này cái gọi là Thánh Sơn hỏa thượng, cũng bất quá chỉ là một đám cường đạo A. Lâm Phong gật đầu. Đồng đồng tỷ làm việc từ trước đến nay rất ổn thỏa, Lâm Phong đương nhiên không cảm thấy nàng hội đi làm cái gì đại nguy hiểm sự tình, trừ phi, vật kia đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Là Bách Tử Sen, ta cùng Tử Hà lúc trước tới qua một lần, cầm liền đi, chỉ là không nghĩ tới chúng ta lần này vừa tới tòa thánh thành này, liền bị những thứ này hòa thượng cho bắt được chân tướng, cái này cũng thật là một đám ăn no không chuyện làm ra hỏa, bọn họ lại không thiếu hụt như vậy hai khỏa, cái này một bộ hẹp hòi đi rồi bộ dáng ta đều có chút nhìn không được. Vũ Đồng chật chật một xuống khỏe miệng, một miệng ghét bỏ. Chương 4268, tìm đường chết. Ta cùng Tử Hà đọc qua sách cổ, tìm tới một cái có thể cho chúng ta cùng tồn tại biện pháp, cái kia chính là Bách Tử Sen. Bách Tử Liên Liên năm có thể vững chắc hoàn thiện chúng ta thân thể, bất quá cái này Bách Tử Sen cùng chúng ta thường quy Bách Tử Sen khác biệt, cái này Bách Tử Sen là Thánh Sơn bảo vật, tổng cộng chỉ có một gốc, sen gốc chung 99 tiết cũng 99 tử, cho nên thì kêu Bách Tử Sen, ta cùng Tử Hà cũng liền lấy hai khỏa mà thôi, cái này 200 năm chênh lệch thời gian không nhiều. Thì lớn tốt, nhưng là bọn gia hỏa này keo kiệt cực kỳ, đây là một bộ ta lấy đi bọn họ đại bộ phận bộ dáng. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngươi cần phải lấy ba tổ, như thế tới nói, ta không thể nói được có thể dùng hỗn độn thế giới bồi dưỡng tổ một đi ra, nhiều tổ một, đối với các ngươi tới nói nhưng là thuận tiện nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng lẽ lưới, nói, thứ này cũng gạo có cái gì tác dụng, cũng là những hòa thượng kia coi hắn là làm bà bối, cũng quá đáng, muốn là bọn họ lại tìm tới cửa, ta liền trực tiếp đi đem toàn bộ đều mang đi, để bọn hắn sẽ không còn được gặp lại bọn họ thánh vật. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười cười. Đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, đằng sau chỗ tối, những hòa thượng kia hướng về một chỗ hội tụ. Trường lão, cái này nữ nhân quá không biết tốt xấu, căn bản cũng không có đem chúng ta cảnh cáo để ở trong lòng, bây giờ cùng nàng tiểu tình lang đi. Không nóng nảy. Trung gian hòa thượng từ từ mở mắt, hai nữ nhân này cùng chúng ta Bách Tử Sen có rất lớn liên hệ, nếu là có thể đem hai nữ nhân này hiến tế cho Bách Tử Sen, nói không chừng Bách Tử Sen hội một lần nữa nở hoa. Cái này. Đằng sau hòa thượng từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, cái này hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, một khi một lần nữa nở hoa, chúng ta Thánh Sơn thế tất hội thánh quang tắm rửa, nói không chừng, chúng ta có thể một lần nữa thu hoạch được thành thần cơ duyên. Lão giả nhìn lấy phía dưới đệ tử, mấy trăm ngàn năm, mặc kệ là Trung Châu Đại Lục vẫn là chúng ta, sớm đã là đi thành thần tư cách, hai nữ nhân này, chính là chúng ta quan trọng. Lão giả trên mặt đều là điên cuồng, khoe miệng khẽ nhếch. Một bộ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng. Bọn họ biết cái gì, cái này chính là cái này thế giới điên cuồng. Chúng ta tu chân giả dốc hết cả đời tu luyện, chẳng phải vì trở thành thần, vì vĩnh sinh. Hiện tại vĩnh sinh biện pháp bày ở trước mặt chúng ta, những lao già kia tại cùng ta nói chuyện gì tư cách, nói chuyện gì phổ độ chúng sinh, một đám tên xảo trá. Lao giả ra mặt đang run rẩy, lông mày theo một chút run run, trên mặt càng điên cuồng lên. Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng núp trong bóng tối. Nghe đến lão giả lời nói về sau, liếc nhau. Chí còn trở về sao? Rất lâu, lão giả vừa rồi chậm dần tâm tính, hỏi, hắn sau khi trở về muốn hắn tới tìm ta, các ngươi trước cho ta chằm chằm một chút hai nữ nhân kia, tốt nhất là tại các nàng tách ra thời điểm xuất thủ, hai nữ nhân này nhất âm nhất dương xuất từ một thể, nếu để cho các nàng cùng một chỗ, chúng ta chưa hẳn có thể giải quyết hai nữ nhân kia. Vâng. Đằng sau đệ tử một mặt cung kính gật đầu, quay người hướng về bên ngoài đi. Thành thần A. Lão giả nhìn lấy chính mình hai tay, ngược lại cười, những lão giả này, không nghĩ tới ta là lần đầu tiên có cơ hội à, Bách Tử Sen, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Đáng giận. Kiếm chi lĩnh vực tại Lý Vũ Đồng dưới chân chắn ra, Lý Vũ Đồng hướng thẳng đến lão giả công kích đi qua. Người nào? Cảm nhận được khí tức giật động, lão giả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lý Vũ Đồng chỗ vị trí, cuống quýt ngăn cản công kích, Lâm Phong tại Lý Vũ Đồng đằng sau xuất thủ, hai người một trước một sau khóa chặt lão giả. Các ngươi là ai? Nhìn thấy hai người đồng thời xuất thủ, lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, gặp đến lão giả bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ta nói các hạ, không phải mới vừa còn muốn chém giết thê tử của ta đi lễ tế ngươi Bách Tử Sen à? Cái này đâm cái ánh mắt cũng không biết ta là ai. Mất mặt không? Phong đồng kiếm theo lão giả dưới thân xuyên qua, hai tay một cái xoay chuyển, chậc chậc, ngươi cũng không giống là tên hòa thượng à, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Xen lẫn trong hòa thượng trong đội ngũ, còn thật sự coi chính mình là cái gì không nổi tồn tại. Lý Vũ Đồng. Lão giả híp mắt lại đến, ánh mắt theo Lý Vũ Đồng cùng Lâm Phong trên thân đảo qua. Ngươi là ai? Ta. Lâm Phong chỉ mình, ngược lại cười cười, ngươi hợp tác với Thiên Cơ Môn thời điểm, Thiên Cơ Môn chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, bọn họ số một cửu nhân Lâm Phong sao? Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường trực tiếp bao lấy lão giả thân thể, Lý Vũ Đồng ở phía sau xuất thủ, Lâm Phong ở phía trước, hai người đem lão giả vây vào giữa, tại lão giả còn chưa kịp phản ứng lúc, một đạo công kích đã đặt ở trên người lão giả. Lâm Phong cười cười, tu vi quá kém một chút, tuy nhiên dài đến là không tệ, bất quá như thế một điểm tu vi, cũng thật sự là làm khó ngươi đi ra. Lâm Phong cười cười, nhếch miệng lên mang theo vài phần trào phúng nói ra. Ngươi, lão giả còn muốn mở miệng, một đạo quang hoa tại trước mắt hắn sáng lên, một thanh trường kiếm xuyên thấu trái tim của hắn. Ta còn tưởng rằng là cái nhiều nhân vật lợi hại. Chém giết lão giả, Lâm Phong thở phào, bất quá chỉ có bề ngoài a. Đoán chừng cũng là có chút thế lực, cái này Tây phương thế giới nhất gia độc đại không so Trung Châu trăm hoa đua nở, cái này tốt xấu đều xuất từ một nhà, lão giả này xem xét cũng là làm đủ trò xấu. Lý Vũ Đồng xì một miệng, nói ra. Đi thôi. Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng chậm rãi rời đi. Sau nửa canh giờ, có người tiến đến quét dọn nhìn đến bên trong chết đi hòa thượng, toàn bộ thánh thành trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tại thánh thành, cái gì người đều có thể giết, duy chỉ có hòa thượng này, không thể giết. Mặc kệ là ăn mặn hòa thượng vẫn là làm hòa thượng, đây đều là Tây phương thế giới tiêu chí, nơi này hòa thượng mỗi một cái đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ ưu tú hạt giống, bình thường là không thể chém giết. Phụ trương, giết người, cường giả bí ẩn đánh giết Thánh Sơn sư phụ, đánh giết Thánh Sơn sư phụ, toàn bộ Thánh Sơn đều kinh động. Mọi người phía trên, vô số người tại buôn tẩu bẩm báo. Trên Thánh Sơn, ba tiếng chuông tiếng vang lên, phía dưới hành hương giả toàn bộ đều quy quy củ củ quỳ bái tại trên mặt đất, hướng về Thánh Sơn phương hướng thành kính nói lẩm bẩm. Làm. Đứng ở trên thành lầu, ba nữ cùng Lâm Phong cùng một chỗ nhìn lấy phía dưới một màn, khẽ mở môi, nói ra. Nơi này dù sao cũng là Thánh Sơn bản, cũng xem chừng là thật lâu đều không có người như thế trắng trợn xuất thủ. Lâm Phong cười cười, nói ra, thời đại này đại khái là như thế, xuất thủ không tàn nhẫn, bọn gia hỏa này đoán chừng cũng không biết cái này bên trong lợi hại, lúc này đến cái tàn nhẫn nhân vật, vậy mà trực tiếp ra tay với hòa thượng, ta xem chừng phía trên nhưng muốn điên. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, ba nữ đều đi theo nhẹ cười rộ lên. Chương 4269, hai mặt hiệp nghị. Tòa thánh thành này đều là Thánh Sơn thống trị, tới nơi này trừ chút ít tu chân giả, hắn đều là hành hương giả, những cái kia hành hương giả khẳng định là sẽ không như thế làm, còn lại cũng là tu chân giả, ta đánh giá bọn họ đây chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng ở chỗ này người hạ thủ là tu chân giả, muốn bắt đầu điều tra chúng ta những người tu chân này. Tân Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, bất quá chúng ta có môn phái, đáng thương cũng là những tán tu kia. Cũng chưa chắc. Lâm Phong lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra. Bọn gia hỏa này cả đám đều khôn khéo cực kỳ, Thánh Sơn liền xem như muốn truy cứu trách nhiệm, đến ít một chút đến có quyền có theo. Lão giả kia tu vi tuy nhiên thấp một chút, nhưng là chí ít cũng là La Thiên Thượng Tiên, La Thiên Thượng Tiên cường giả, người bình thường có thể là đối phó không? Ba nữ gật đầu. Lâm Phong dối người một cái, toàn thân đều cảm giác có chút mệt mỏi. Đi thôi, chúng ta đi về nghỉ đi, dù sao phiền phức cũng xử lý tốt, về sau sẽ như thế nào thì giao cho bọn hắn chính mình suy nghĩ giống như a. Chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong mang theo đặc biệt chỉ thị ngôn ngữ, ba nữ mặt mang phía trên một chút điểm nhấp nhô đỏ ửng. Còn không có trở lại viện tử, một đám hòa thượng ngăn lại bốn người đường. Đây chính là trong khoảng thời gian này trưởng lão vẫn luôn nghĩ đến đối phó Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà. Hai nữ nhân này đầu đi chúng ta Thánh Sơn đổ vật bị trưởng lão bắt đến, khẳng định cũng là hai người kia làm. Một người nhảy ra, lớn tiếng nói, hai nữ nhân này liên thủ. Chém giết trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đi đầu là một cái tương đối tuổi trẻ hòa thượng, hai vị nữ thí chủ, chúng ta chủ trì cho mời. Nói cho các ngươi chủ trì, mời chúng ta đi lên, hắn còn không có tư cách kia. Lâm Phong cười cười, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt tán phát ra, mấy cái tên hòa thượng lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là thật không thể tin. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, mở ra cổng sân, mang theo ba nữ trở về. Long tộc. Trên Thánh Sơn, một cái lão giả từ từ mở mắt. Các ngươi trở về a, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nguyên bản muốn xông lên đi hòa thượng nghe đến lão giả lời nói, từng cái lui về phía sau, rất nhanh liền rút đi, bọn họ đã không phải là đối thủ, cái này thời điểm, đương nhiên sẽ không lại ra tay, tại tiếp mệnh về điểm này, mọi người trên bản chất đều vẫn là một dạng. Thấy mọi người bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Bất quá chỉ là một đám phá lệ yêu quý chính mình tiểu minh hòa thượng a. Không có sao chứ? Tân Yên Nhiên mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng hỏi, ta luôn cảm giác bọn gia hỏa này cũng không tính là người tốt lành gì, chúng ta cái này thời điểm, tùy tiện cùng bọn hắn đối lên, tốt như vậy sao? Yên tâm đi, không có việc gì, bọn gia hỏa này tuy nhiên đều là phiền phức, bất quá lớn nhất đại phiền toái chúng ta đều xử lý tốt, cũng thì không cần lo lắng hai cái này tiểu phiền toái. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, lại nói, có một số việc, chưa hẳn cũng là chúng ta vừa nói ra liền tốt, hiện tại việc cấp bách, là các ngươi đều tốt ra hồng tỉ mỉ, liền xem như thế năng lập trường hành sơn thật tìm tới cửa, chúng ta không có cái gì rất sợ hãi, nên xử lý vẫn là như vậy xử lý. Lâm Phong nhạt vừa cười vừa nói, an tâm liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba nữ gật đầu. Bách tử sen chúng ta đều đã luyện hóa, đồng thời, lấy bách tử sen cũng có chút thời gian, chúng ta cũng không nghĩ tới ngọn thánh sơn này lại còn vẫn luôn ghi nhớ lấy chuyện này. Lúc trước Lao Hòa Thượng kia là trông coi bách tử sen, hắn đối bách tử sen quen thuộc nhất, Lao gia hỏa này tự tư rất, ta xem chừng Lao gia hỏa này căn bản cũng không có nói cho người khác biết bách tử sen bí mật. Lý Vũ Đồng dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi, vì một cái La Thiên Thượng Tiên đắc tội chúng ta nguyên môn, Thánh Sơn còn sẽ không như thế làm. Lâm Phong cũng cười gật đầu. Đồng đồng tỷ nói đúng, Thánh Sơn tuy nhiên bá chiếm phía Tây thời gian, nhưng là chân chính đến nói chuyện, Thánh Sơn bản cũng không tính được rất cường đại, chúng ta cứ việc yên tâm liền có thể, này một đám gia hỏa, tìm phiền toái cũng tìm không thấy trên người chúng ta tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba nữ gật đầu. Tô Tử Huyên ngày mai liền đến, thần để mở ra thời gian cũng càng lúc càng nhanh. Thánh Sơn có lòng đối phó chúng ta khẳng định cũng muốn tại thần đệ về sau, cho đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn đều còn ở nơi này, để bọn hắn tìm đi. Tử Hà cười tủm tỉm nói ra. Ừm. Lâm Phong cười cười, ngược lại gật đầu. Thánh Sơn chi đỉnh. Ngươi muốn yêu thú ta đã cho ngươi chém giết. Lâm Linh đứng tại Bình Chi trước mặt, cười nói với Bình Chi. Bình Chi, ngươi còn có chuyện muốn ta giúp ngươi làm sao? Bình Chi chỉ là an tĩnh đánh lấy một ngư, không có mở miệng ý tứ. Lâm Linh ngồi tại Bình Chi bên người bồi bạn hắn, Bình Chi miệng lẩm bẩm, đại khái là nghĩ đến cái gì, Bình Chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh, ngươi nên trở về nhà. Bình Chi, ta phải bồi ngươi. Lâm Linh cố chấp ngồi tại Bình Chi bên người, đống nhiên, Lâm Linh thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng giống như muốn theo Lâm Linh trong thân thể thức tỉnh, Lâm Linh hai mắt bị nhiễm lên màu đỏ, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Bình Chi trên cổ. Thương Bình Chi. Ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì, ta muốn giết ngươi. Lâm Linh thân thể phía trên khí tức trong lúc đó cải biến, toàn thân khí tức tại trong lúc đó nhấc lên. Ta nói qua, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta thì sẽ giết ngươi. Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Bình Chi, hung dữ nói ra. Lâm Linh, ta không đúng ngươi làm cái gì. Bình Chi cười khổ một tiếng, nói ra. Lâm Phong thân thể cấp tốc xuất hiện sau lưng Lâm Linh, một cái tay đặt ở Lâm Linh bả vai thượng, hạ một khắc. Lâm Linh thân thể run rẩy một chút, ngược lại toàn bộ rơi vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong ôm lấy Lâm Linh trở lại viện tử. Lâm Linh ngồi ở trong sân, thật lâu mới mở miệng. Ta cùng Thường Bình Chi cùng đi một cái di tích, tại cái di tích kia bên trong, ta được đến một phần truyền thừa, là liên quan tới vu cổ truyền thừa. Lâm Linh cười khổ một tiếng, nguyên bản ta coi là cái này truyền thừa chỉ là được đến liền có thể, nào biết được cái kia vu cổ truyền thừa quá mức cường đại, nó thời khắc ảnh hưởng ta tâm hình dáng. Không nghĩ tới cái kia trạng thái dưới ta vậy mà thích Thường Bình Chi, cái này một giây dưa, cũng là 7-8 năm. Lâm Linh cúi đầu ngồi ở chỗ đó, ta đối thể nội lực lượng hiện tại nắm giữ đến càng ngày càng tốt, đại khái còn có mấy năm, ta liền có thể triệt để nắm giữ. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, lão ba, ngươi yên tâm tốt, ta không sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại đến, ngươi xác định thứ này không có việc gì. Ừm, lực lượng này tuy nhiên cường đại. Nhưng là theo ta tu vi không ngừng tăng lên, ta cũng đã bắt đầu chậm rãi đem cái này một phần lực lượng khống chế tại ta trong tay mình. Tiếp qua mấy năm, ta không sai biệt lắm liền có thể triệt để khống chế cái này một phần lực lượng. Cho đến lúc đó, cái này một phần lực lượng liền sẽ triệt để làm việc cho ta. Ta Hòa Bình Chi có hiệp nghị tại thân. Chương 4270, Phong Ấn. Gặp Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên mấy người đều tại lo lắng. Lâm Linh đoan chính thân thể, nói ra, chuyện này, ta cũng không có nói cho ta biết mẹ tới. Hồ nháo. Lâm Phong thanh âm lớn một số, gặp Lâm Phong sinh khí, Lâm Linh cúi đầu ngồi ở chỗ đó, một mặt cung cung kính kính, hoàn toàn không dám mở miệng, nàng biết, Lâm Phong đây là tại lo lắng nàng. Vấn đề này, ngươi thì cần phải sớm một chút nói cho chúng ta biết, mặc dù không cách nào vì ngươi làm cái gì, nhưng là tìm có thể giúp ngươi phong ấn chặt ngươi thể nội lực lượng, để lực lượng liên tục không ngừng cho ngươi hấp thu. Lý Vũ Đồng ngồi tại Lâm Linh bên người, nhỏ giọng nói ra, ngươi cái này không nói một tiếng, chính mình đơn độc gánh chịu lấy. Chúng ta cùng ngươi ba đều rất lo lắng ngươi biết không? Lâm Linh cúi đầu, cắn môi, một hồi lâu, vừa rồi gật đầu. Ta xem trước một chút trên người ngươi cái kia một đạo lực lượng. Gặp Lâm Linh ủy khuất mặt, Lâm Phong thần sắc chậm dần, nói ra, ngươi dạng này tổng dây dưa người ta cũng không phải vấn đề, có thể sớm một chút giải quyết trên người ngươi cái kia một đạo lực lượng cũng tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong không tiếp tục mở miệng, Lâm Linh rốt cục thở phào, ngược lại chậm rãi đem tay để lên bàn, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, thực cũng không có cái gì nếu không sự tình, cũng là lực lượng này có chút khó có thể khống chế mà, nhưng là đi qua lâu như vậy thời gian huấn luyện, ta thực sinh không nhiều đã sớm có thể khống chế lực lượng này. Lâm Linh cẩn thận từng ly từng tí nói với Lâm Phong, ngươi a, ngươi thì an tâm nhìn lấy liền tốt, cha ngươi có thể vì ngươi đem đạo này lực lượng cho khống chế tốt, chúng ta nghe đến chuyện này đều giật mình. Ngươi nói ngươi êm đẹp làm sao chính mình liền đến nghiên cứu vật này đâu, về sau đâu, ngươi còn là có chuyện liền muốn nói với chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, giải quyết sự tình tốc độ cũng nhanh nhiều. Tân Yên Nhiên cũng ngồi tại Lâm Linh bên người, vừa cười vừa nói, đừng quên, phía sau ngươi thế nhưng là có 10 cái mụ mụ đâu. Hắc hắc. Nghe được Tân Yên Nhiên lời nói, Lâm Linh le lưỡi, nguyên bản không thoải mái đi qua, Lâm Phong linh lực tiến vào Lâm trong linh thể, một đạo ưu ám khí tức tại Lâm Linh nhưng thiên chi bên trong. Toàn bộ quanh quẩn tại Lâm Linh đan điền bên cạnh, một cỗ cường đại lực lượng xuyên qua Lâm Linh thân thể, cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Lực lượng này quá mức cường đại, Lâm Phong thần thức vừa tiếp cận, lập tức liền đối Lâm Phong đề phòng. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt. Bốn ánh mắt khô cằn nhìn lấy Lâm Phong. Lực lượng này may mà là thuộc về Lâm Linh, cái này muốn là ngoại lai lực lượng lời nói, là cái đại phiền toái, ngươi cái nha đầu cũng thế, thứ gì liền hướng thể nội mang. Cái này muốn là mang theo thần thức, đoán chừng ngươi bây giờ bị đoạt xá đều không nhất định. Lâm Phong trong lời nói đều là nghiêm túc, nhìn lấy Lâm Linh, tâm lý may mắn còn sống sót lấy mấy phần may mắn, may mà chỉ là cái truyền thừa, cái này muốn là một cái âm như cái gì, đoán chừng Lâm Linh thì hoàn toàn trúng chiêu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh lẽ lưới, túi đầu không có mở miệng. Gặp nữ nhi bộ dáng, Lâm Phong cũng không đành lòng quá trách cứ. Lực lượng này bị ngươi hấp thu không ít, còn lại tuy nhiên cường đại như trước. Bất quá với ta mà nói còn không tính quá đại nạn sự tình, ta đã ở phía trên hạ mấy đạo cấm chế, bình thường thời điểm cấm chế không biết mở ra, một khi lực lượng tại trong cơ thể ngươi bắt đầu hỗn loạn thời điểm, cấm chế liền sẽ ước thúc ở đạo này lực lượng, bất quá chính ngươi cũng muốn chú ý một chút, không nên bị nó lợi dụng sơ hở. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh gật đầu. Yên tâm đi lão ba, ta sẽ chú ý cho kỹ, ngươi phải tin tưởng con gái của ngươi, tuy nhiên lực lượng này quá phận một chút địa tâm chi viêm. Nhưng là ta có nắm chắc có thể khống chế tốt đạo này lực lượng, cho nên ngươi thì an tâm, ta sẽ đem lực lượng khống chế tại ta mình có thể trong giới hạn chịu đựng, tuyệt đối sẽ không để đạo này lực lượng đối với ta làm ra cái gì tới. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngươi biết liền tốt, lực lượng này có chút cường đại, bình thường ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, không muốn khoảng cách lực lượng này quá gần, biết không? Lâm Phong cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, cũng không cần vội vã đi hấp thu đạo này lực lượng, cái này sớm muộn đều là ngươi. Tâm cơ ăn không đậu hũ nóng, một bên hấp thu cũng muốn một bên càng nộ, còn muốn học để mà dùng, đem hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Vâng. Lâm Linh vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra, nhất định nghe theo Lâm trưởng môn phân phó, thật tốt nỗ lực. Gặp Lâm Linh nghịch ngợm bộ dáng, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Đi thôi, ngươi nha đầu này. Lâm Linh lẽ lưỡi, một mặt cung kính đứng ở một bên, nụ cười trên mặt càng nhu hòa. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong thở phào, nha đầu này đã lớn lên nhiều như vậy. Này thời gian, đúng là qua rất nhanh. Lâm Linh an tĩnh đứng ở nơi đó không nói gì, Lâm Phong tâm tính chậm rãi chậm dần, nghĩ đến chính mình sắp đối mặt sự tình, Lâm Phong cũng thở phào. Lâm Linh trong sân an tâm dung hợp hai đạo khí tức, ba nữ có chính mình sự tình muốn làm, đến quy định thời điểm, Đông Phương Minh tìm tới cửa, Lâm Phong cùng Đông Phương Minh đi tìm mảnh thứ hai chìa khóa. Hết thảy còn cần hai cái chìa khóa, lần này, hai cái chìa khóa cơ hồ muốn đồng thời xuất thủ. Ta nói Lâm thúc thúc, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân, muốn không, ngươi thật muốn vượt qua đi đế thành thời điểm, mang lên buổi trưa ta. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là nóng lòng muốn thử, nói ra. Mang lên ngươi. Lâm Phong lông mày nhíu nhíu, tâm lý thoải mái trên mặt lại không hiện, ngươi không phải nói không đi à. Yêu quý sinh mệnh, theo ngươi làm lên. Lâm Phong khoát tay, Đông Phương Minh đem Lâm Phong tay đè xuống, Lâm thúc thúc, ta đây không phải nghĩ lại, cảm thấy còn là đi qua tương đối tốt à. Cho nên ta thì cùng Lâm thúc thúc ngươi mở miệng, ngươi nhìn à, Lâm thúc thúc, bên kia hoàn cảnh tốt như vậy, chúng ta liền đi qua một lần tốt, dù sao chúng ta cũng chỉ là đi qua nhìn một chút đúng không? Đông Phương Minh cười hì hì, lại nói, có Lâm thúc thúc tại, ta tại, hai người chúng ta xuất mã, đó là tương đương với thiên quân vạn mã, chớ sợ chớ sợ. Đông Phương Minh khoát tay, mặt hưng phấn càng nồng nặc lên. Lâm Phong gặp Đông Phương Minh bộ dáng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc a, tiểu tử này lúc trước đánh chết đều không đi, cái này bỗng nhiên thoáng cái thì trở mặt, liền xem như Lâm Phong cái này thời điểm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, cười cười, nói. Nói cho cùng là vì cái gì a, ta có thể không tin ngươi. Ta. Đông Phương Minh sờ mũi một cái, thằng hắng một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Lâm thúc thúc ngươi nhìn ta cây quạt, đây cũng là ta vũ khí này đâu, gọi Ngọc Thanh Phiến, là phỏng theo tiên thiên trí bảo Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến chế tác, ta trong lúc không thể nghi ngờ biết được, đế cấp hồn thú trên thân cầm một cái hồn cốt, có thể dùng đến để thăng ta trong tay Ngọc này rõ ràng phiến uy lực, ta liền nghĩ đi làm một cái này không ngươi nói muốn vượt qua hồn lâm đi đế thành A. Chúng ta cùng một chỗ A. Chương 4271, Ngọc Thanh Phiến. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, nếu quả thật có đế cấp hồn thú, ta cũng có thể xuất thủ chém giết lấy một cái hồn cốt sử dụng. Ngọc Thanh Phiến. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh cây quạt phía trên, Đông Phương Minh đem cây quạt cho Lâm Phong. Lâm thúc thúc, cứ việc nhìn. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong tiếp nhận cây quạt vuốt vuốt một phen. Hắc hắc, ta cái này so ra kém Lâm thúc thúc ngươi tiên thiên trí bảo, ngươi cái kia mới là thật, ta cái này thì là giả mạo, bất quá Lâm thúc thúc, ngươi cái kia tiên thiên trí bảo uy lực coi như không tệ. Liền Đông Phương Bá Thiên công kích đều có thể ngăn cản, chúng ta Thiên Cơ môn cũng có một kiện, bất quá Đông Phương Bá Thiên không có bản lĩnh dùng. Là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, cười ha hả nói ra. Lâm thúc thúc làm sao ngươi biết? Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cấp tốc nối liền Lâm Phong lời nói. Lâm Phong đem Ngọc Thanh Phiến cho Đông Phương Minh. Ngươi cái này Ngọc Thanh Phiến là miêu tả Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến mà đến, đã ngươi đều có Ngọc Thanh Phiến. Nói không chừng cái này tránh thức bảo bối ngay tại ngươi Thiên Cơ môn, không phải vậy ngươi làm sao miêu tả? Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, bảo bối này coi như không tệ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh khoát tay, thứ này mặc dù là không tệ, bất quá cũng chính là bình thường nhìn xem tốt, hắn thời điểm, ta ngã thật không có cảm thấy vật này tốt bao nhiêu, tổng tới nói đâu, vật này cũng chính là một cái. Pháp bảo A, ta cái này Ngọc Thanh Phiến, so với Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến, nhưng là kém xa. Đông Phương Minh nhún nhún vai, trong mắt lóe lên một vệt nóng rực. Lâm Phong cười cười không lên tiếng nữa. Theo Đông Phương Minh thần thái đến xem, Lâm Phong rõ ràng, Đông Phương Minh đối Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến, ngấp nghé vô cùng. Bất quá nói đến, Ngọc này rõ ràng Côn Lôn Phiến cùng ta đoán chừng cũng không có bao nhiêu nguyên môn, cái này từ xưa đến nay, có thể chấp trưởng bảo bối này người ít càng thêm ít. Người đây không phải đã cầm lấy Ngọc Thanh Phiến đâu. Gặp Đông Phương Minh một mặt sư vương bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái này Ngọc Thanh Phiến cũng không phải bình thường liền có thể cầm a, tiên thiên trí bảo đều có chính mình tinh khí, đã món này phỏng chế bảo bối rơi xuống trong tay ngươi, nói không chừng là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến đối ngươi khẳng định đâu. Lâm Phong khỏe miệng nhỏ câu lên, nói ra, cái này tiên thiên trí bảo đều có chính mình tinh khí, nói không chừng cũng là ngươi đối lên hắn khẩu vị. Đông Phương Minh lập tức chuyển buồn làm vui. Cùng với Lâm Thúc Thúc cũng là sư phụ, như thế tới nói, cũng chỉ có Lâm Thúc Thúc ngươi mới có thể nói, thiên cơ môn an giấc lao ra hỏa. Hiện tại thế nhưng là Uze in e ta hận đấu, hận không thể ta chết sớm một chút đâu. Bất quá đáng tiếc a, ta chính là một tiểu cường, có chín đầu mệnh, làm gì cũng không chết. Lâm Phong vô vô Đông Phương Minh bả vai. Yên tâm đi Lâm Thúc Thúc, ta thực cũng sớm đã nghĩ thoáng, chúng ta chống đỡ sớm là muốn trở thành người một nhà, ta sẽ hướng về người nhà của ta. Ta nói, muốn không, chúng ta lại đi sân đấu võ chiến đấu một lần. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười cười, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói ra, lần trước chiến đấu theo vội vàng kết thúc, ngươi khẳng định còn không có phẩm vị đến vừa ý tương lai. Không không không. Đông Phương Minh vội vàng khoát tay. Bất quá Lâm Thúc Thúc, ta gần nhất ngược lại là nghe nói một chuyện, ta muốn khả năng Lâm Thúc Thúc ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đông Phương Minh cười hắc hắc, nói ra. Lâm Phong khiêu mi, quay đầu nhìn Đông Phương Minh. Ta nghe nói, thiên âm tiếng nói Tô Tử Huyên xuất thế. Cái này nữ nhân thế nhưng là cái truyền kỳ à, là môn phái không xuất thế đệ tử. Những năm này vẫn luôn đang cố gắng trong tu luyện, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nàng nói qua hai câu nói à, thanh âm kia à. Đông Phương Minh toàn bộ giống như ngây ngất ở bên trong, quả thực chính là ta trong ngộng hoàn mỹ nhất thanh âm. Lâm Phong đứng ở nơi đó không có mở miệng. Lão bà hắn đương nhiên biết rõ. Tô Tử Huyên thiên âm tiếng nói thuần túy mà lại cảm thấy, theo tu vi không ngừng tăng lên, thanh âm cũng sẽ tùy theo không ngừng cải biến, đến cảnh giới tối cao thời điểm, mỗi người nghe nàng nói chuyện, đều sẽ nghe ra không giống nhau vị đạo đến, thậm chí có thể tại dạng này vô thanh vô tức bên trong đem địch nhân chém giết. Đây chính là Tô Tử Huyên thiên âm tiếng nói uy lực lớn nhất. Lâm Thúc Thúc, ngươi có nghe hay không ta nói a? Đông Phương Minh quay đầu gặp Lâm Phong tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhỏ giọng hỏi, ta nói đều là thật. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, cười ha hả nói ra, đây là cái thứ tốt, chúng ta nói không chừng có cơ hội cũng sẽ đụng tới. Ta nói à, cái kia Tô Tử Huyên vẫn là cái đại mỹ nhân đâu, có điều nàng bình thường rất ít rời đi môn phái, nghe nói lần này cũng là bởi vì thần đệ mới tới, đáng tiếc, cái này tiến vào thần đệ chìa khóa quá ít, nếu là chìa khóa lại nhiều một chút, nói không chừng lần này, toàn bộ đại lục thiên tài đều muốn hội tụ ở chỗ này, mặc dù như thế, chúng ta lần này, vẫn là có thể nhìn thấy thiên tài trên bảng danh sách phần lớn người vật. Thiên tài bảng. Lâm Phong lông mày nhảy một chút, thứ gì? À, Lâm Thúc Thúc ngươi không biết à, cái này tam giới sát nhập đều nhiều năm rồi, tại sát nhập về sau, thì có một thiên tài bảng, chủ yếu ghi chép cái này tam giới bên ngoài thiên phú mạnh đại đệ tử. Đúng, Lâm Thúc Thúc ngươi cũng ở bên trong, ngươi bài danh vẫn rất cao, tại trước 10 người. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, hạng một ngươi cũng đã gặp, cũng là ngọn thánh sơn kia phía trên bình chi, cái kia ra hỏa ngươi đừng nhìn mỗi ngày gõ cái một ngư. Nhưng là hắn đã từng liền giết ba cái tiên đế cường giả liền ánh mắt đều chưa từng nháy một chút, là danh phó thực thiên tài bảng hạng 1. Đông Phương Minh nhìn lấy Thánh Sơn phương hướng, nói ra, cho nên, ta mới đem tiểu tử kia chìa khóa định là chuẩn bị cướp bóc đối tượng, tuy nhiên hai chúng ta đều là thiên tài, nhưng là chưa hẳn cũng là cái kia ra hỏa đối thủ. Cái kia thứ hai đâu? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi, đối bình chi, Lâm Phong ngược lại là không có bao nhiêu cảm tình, chẳng qua là bởi vì Lâm Linh sự tình, cùng Hoa Thượng kia có một ít gặp nhau. Lâm Phong cảm thấy, cái kia ra hỏa coi như không tệ. Thứ hai gọi là sư nhân hoàng, là thiên cơ môn, liền xem như ta, cũng rất giống chưa từng gặp qua ra hỏa này, chỉ biết là hắn là thiên cơ môn bí mật bồi dưỡng, ngươi có thể không nên xem thường cái này sư nhân hoàng, ta đã từng xa xa nhìn hắn chiến đấu qua một lần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, không giết chết người không trở lại, đồng thời, sư nhân hoàng tu vì tuyệt không yếu, bởi vì thường bình chi chạm giết ba vị tiên đế, hai người kia lại không có chiến đấu qua. Cho nên sư nhân hoàng mới tại vị thứ hai. Thứ ba đâu? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Vậy ta cũng không biết, ta biết hai cái này vẫn là đều là đánh qua quan hệ, còn lại ta thì không được biết, bất quá đã đều có thể trước bảng danh sách, người nào cũng không phải hời hợt thế hệ, cái này chiến đấu lực tuyệt đối rất cường đại, bất quá Lâm đại ca ngươi yên tâm à, ngươi có ta ở đây bên cạnh ngươi, liền xem như bọn gia hỏa này lại cường đại, tại hai chúng ta cái người trước mặt, cũng không gì hơn cái này à. Chương 4272, Tam giới thiên tài bảng. Gặp Đông Phương Minh vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đi thôi, ngươi nói cái này cái thứ hai, không sai biệt lắm chúng ta liền có thể nhìn thấy, cái này tên cứ gọi là gì tới. Đúng, gọi là Nhập Khôn. Lâm Phong đem tư liệu qua một lần, đem Nhập Khôn cả người đặc điểm đều ở trong lòng đi một lần. Lâm Thúc Thúc ngươi đối phó cái này Nhập Khôn A, ta đối phó một cái khác. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, hai cái này chiến đấu lực đều không khác mấy. Bất quá cái này Nhập Khôn cùng Lâm Thúc Thúc ngươi có thể so sánh phối hợp, ngươi muốn ta đi đối phó ra hỏa này, ta sẽ điên. Lâm Phong lông mày trao trọn. Gặp Đông Phương Minh một mặt phiền muộn không nguyện ý nhiễm bộ dáng, cười cười. Cái này Nhập Khôn, đương nhiên là cái người đẹp. Đó là cái tránh thức không giết chóc hòa thượng, cứ tất theo hắn tu luyện đến bây giờ, đừng nói giết chóc, liền yêu thú cũng không có động qua tay, cơ bản đều là bị hắn cho mài chết. Ra hỏa này, cũng không có việc gì đều ưa thích làm sự tình là niệm kinh. Dùng Đông Phương Minh lời nói tới nói chính là, dở cho mưu đều là hắc cục cưng, đó cũng là cái hắc tâm lá gan. Chủ nhân, cái này cái gì gọi là Nhập Khôn xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, chúng ta muốn không thay cái tốt. Không, cái này cũng không tệ lắm. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, nhiều lắm là cũng là muốn phổ độ chúng sinh mà thôi. Gia hỏa này tu luyện công pháp dẫn đến hắn là người, bất quá muốn đối phó cũng không khó, bất quá chỉ là nấu thời gian thôi, ta nấu qua được. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, gần nhất chiến đấu cũng quá nhiều, đã có mới mẻ khẩu vị, chúng ta thì thử một chút cái này mới khẩu vị đến cùng như thế nào, nhìn cái này Nhập Khôn bản sự đến cùng thế nào. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt rảo hoạt nụ cười, mấy cái con toy liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân cái này không phải mình ở không đi gây sự a? Lâm Phong có chính mình suy nghĩ. Những thứ này hòa thượng tu luyện cùng chiến đấu đều có một phong cách riêng, mang theo vài phần đặc thù sát thái. Tuy nhiên không biết bọn gia hỏa này cụ thể chiến đấu lực đến cùng như thế nào, nhưng là có cơ hội thừa cơ giải một chút bọn gia hỏa này, Lâm Phong vẫn là rất tình nguyện. Các ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, nơi này hoàn cảnh không tệ, cây xanh râm mát, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy người đến tốt. Lâm Phong cầm trong tay một cái chìa khóa vướt vướt. Các loại chìa khóa tới tay, chúng ta liền trở về, ngược lại là thật lâu không có cùng các lao bà như thế thật vui vẻ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Phong hơi híp mắt lại, khoe miệng ngậm cười nói, nơi này thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là rất dễ chịu. Các phu nhân cũng đều càng ngày càng cường đại. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy theo Lâm Phong gật đầu, nói ra, nói không chừng tương lai, các phu nhân hội trở nên càng thêm cường đại, chúng ta Long tộc cũng là thời điểm một lần nữa đứng lên. Bao nhiêu năm a? Chủ nhân, cố lên. Mấy cái con toy giấu trong lòng mộng tưởng, ngược lại là Thái Ương so sánh thực sự, ôm lấy đồ ăn không ngừng, tương đương thoải mái. Lâm Phong đem Thái Ương từ sợi tóc bên trong kéo ra. Thái Ương a, ta có thể nghe nói ngươi là nữ hài tử a, ngươi cái này mỗi ngày ăn ăn ăn, ngươi xem chính ngươi, đều nhanh ăn thành cái dạng gì, các loại biến hóa ngươi muốn là trở thành một người đại mập mạp, cẩn thận không gả ra được a. Lâm Phong đem Thái Ương thả trên bờ vai, phơi nắng Thái Ương a, đối ngươi tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thái Ương bất mãn xấu hổ vài cái, ngược lại toàn bộ thân thể bay đến phía trên, không có muốn phản ứng Lâm Phong ý tứ. Ôi, còn biết cùng ta sinh khí. Gặp Thái Ương bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ánh mắt tại Thái Ương trên thân quét một vòng, ta nói ngươi là gan này thế nhưng là càng lúc càng lớn a. Ha ha, thì thân thể nhỏ bé. Mấy cái con toy đi ra nâng Thái Ương ở chung quanh phơi nắng, theo Lâm Phong cùng một chỗ treo chọc lên, gặp mấy cái con toy vui sướng bóng người, Lâm Phong thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu một cái lạ lẫm tê tự nghi thức ở trong đầu hắn một chút xíu phát họa ra tới. Đã 11 cái, chỉ kém một cái. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi thở phào, mở to mắt nhìn lấy phía trước. Chính phía trước trên đường lớn, một thân ảnh chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đây là một cái tuổi trẻ thanh tú mỹ hòa thượng, cầm trong tay thiền trượng, đi bộ tốc độ không nhanh, nhưng là rất nhanh liền đến Lâm Phong trước mặt. Thí chủ ở chỗ này chờ ta, cũng phải cần ta trợ giúp. Người gọi Nhập Khôn. Lâm Phong vào cương vị phía dưới dò xét một phen trước mắt hòa thượng này, tâm lý còn nhỏ tiểu ghen ghét một chút, Đông Phương Minh có thể chưa nói cho hắn biết, trước mắt hòa thượng này, dài đến vẫn rất đẹp trai. Không giống với cái này Tây Phương thế giới hắn tu chân giả khỏe mạnh, Nhập Khôn nhìn qua ngược lại là trắng tinh nhu nhu nhược nhược, càng giống là cái thư sinh. Đúng. Nhập Khôn khẽ túi đầu, các hạ cũng phải cần ta trợ giúp. Đúng a, ta nghe nói trên tay ngươi có thần để chìa khóa, ta cần a. Lâm Phong cười cười, nói ra, muốn không, ngươi mượn ta sử dụng. Được. Nhập Khôn gật đầu, một mảnh chìa khóa đưa đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong tiếp nhận chìa khóa. Đa tạ. Nói, Lâm Phong xoay người rời đi, vừa đi mấy bước, một đạo vô hình tường đem Lâm Phong cho chắn trở về. Lâm Phong quay đầu nhìn Nhập Khôn, Nhập Khôn vẫn như cũ túi đầu đứng ở nơi đó, các hạ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cái này không bờ, ta cái này hữu nhai. Lâm Phong đứng ở nơi đó, ý niệm chi lực hướng về Nhập Khôn nghiền ép lên đi, Nhập Khôn ngồi xếp bằng hôm qua sớm trong hư không không nói gì, chỉ là ý niệm chi lực liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong bên này hướng đâm tới, những thứ này ý niệm chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền quay chúng quanh tại Lâm Phong trên thân thể, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn trước mắt tình cảnh này, một bộ rất tốt thói quen bộ dáng. Cả hai lực lượng trên không trung va chạm, song phương không ai nhường ai, Nhập Khôn nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Lâm Phong thì lộ ra có chút nhàn nhã. Ta nói Nhập Khôn tiểu bằng hữu, ngươi cũng đừng đến một bộ này, ta và ngươi nói à, muốn nấu thời gian lời nói, ta tuyệt đối sống qua ngươi, ngươi cái này nhập định, linh lực liên tục không ngừng phát ra, ta chắc chắn nhiều nhất 7 ngày ngươi thì không chịu được nổi, nhưng là ta thì không giống nhau, cho ta 3 năm ta cũng có thể qua. Lâm Phong chuyển đem cắt phát ra tới nằm, trên thân ý niệm chi lực vẫn tại cùng Nhập Khôn ý niệm chi lực chiến đấu. Nhập Khôn không có trả lời Lâm Phong lời nói, hắn toàn thế giới giống như đều là an tĩnh đồng dạng, tựa như hoàn toàn thì nghe không được Lâm Phong đang nói cái gì, nhìn thấy Nhập Khôn bộ dáng, Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu. Tiểu tử này, không phải giả nghe không được, mà chính là thật đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Chủ nhân, chúng ta làm sao ra ngoài à, ta liền nói Đông Phương Minh tiểu tử kia không đáng tin cậy, đem một cái kẻ địch mạnh mẽ cho chủ nhân ngươi. Đúng à, chủ nhân, chúng ta cũng không thể thật cùng tiểu tử này hao tổn ở chỗ này à. Cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian a? Lại nói chủ nhân ngài nhìn lấy tiểu tử này cái này một bộ ta cảm thấy ta có thể bộ dáng, muốn đối phó cũng không dễ dàng đi. Chương 4273, Nhập Khôn. Gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Gia hỏa này mặc dù là rất lợi hại, bất quá muốn đối phó cũng không phải là không được. Lâm Phong một bên chống cự, vừa mở miệng. Tiểu tử này trên thân chỉ có ý niệm chi lực, nói cách khác, hắn tất cả xuất thủ đều cùng hắn ý niệm có quan hệ. Chỉ cần có thể hai bên hắn ý niệm chi lực, hắn nguy hiểm hệ số tự nhiên là giảm xuống. Lâm Phong vỗ vỗ tay, cười ha hả nói ra, cái này hắn đồ vật khó đối phó, cái này ý niệm chi lực còn khó đối phó. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy một mặt im lặng, bất quá gặp Lâm Phong một bộ ta là có thể giải quyết bộ dáng, mấy cái con toy đều không mở miệng, chỉ là nhún nhún vai, chờ lấy Lâm Phong cho ra một cái tốt nhất đáp án tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Phiền phức mặc dù là phiền phức, nhưng là các loại đến xử lý hoàn tất cũng không phải là phiền phức, các ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta có thể giải quyết ra hỏa này. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Chủ nhân kia, chúng ta muốn làm chút gì? Các ngươi không cần quản. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Nhậm Khôn trên thân, trên mặt còn mang theo vài phần nhiều hứng thú. Ta trước nghiên cứu một chút tiểu tử này chiến đấu phương pháp, trên người của ta ý niệm chi lực thời gian tồn tại cũng rất lâu, nhưng lại một mực cũng không biết thứ này rốt cuộc muốn như thế nào chiến đấu, duy nhất thấy chiến đấu cũng liền một cái chi thương hòa thượng, Tần Song Song tuy nhiên cũng nắm giữ cái này ý niệm chi lực, nhưng là nàng mục đích căn bản là vì đâu Phượng Hoàng huyết mạch, căn bản liền sẽ không dùng, cái này Nhậm Khôn là ta gặp được cái thứ nhất thuần túy tu luyện ý. Niệm chi lực ra hỏa. Lâm Phong nhìn vào Khôn, liếm liếm bờ môi, tuyệt không che giấu hắn đối tên trước mắt này hứng thú. Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, muốn theo ra hỏa này trong miệng đạt được chính hắn cần muốn đồ vật. Đương nhiên Lâm Phong cũng rõ ràng, muốn triệt để được đến, đây không phải một cái chuyện dễ dàng, riêng là tên trước mắt này coi trọng đi cũng không được cái gì tốt đối phó ra hỏa, bất quá, Lâm Phong tin tưởng mình có thể làm được. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ý niệm chi lực lại một lần nữa cùng Nhậm Khôn ý niệm chi lực quấn quýt lấy nhau. Một hồi lâu, Nhậm Khôn thân thể run rẩy một chút, mở mắt ra nhìn một chút Lâm Phong, mày nhăn lại tới. Hắn có một loại cảm giác, thật giống như Lâm Phong tựa như đang dò xét trong cơ thể hắn ý niệm chi lực, một chút xíu nghiên cứu đồng dạng. Dạng này cảm giác mười phần không tốt, Nhậm Khôn mi đầu nhỏ cao lại, tốc độ xuất thủ thả chậm, Lâm Phong lại tăng tốc tốc độ tấn công, buộc Nhậm Khôn công kích không thể không tăng tốc. Tháng này giằng co, khoảng chừng một ngày một đêm thời gian, Đông Phương Minh lúc trở về, chính là nhìn đến hai người giằng co cùng một chỗ. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc cùng nghiêm túc, thậm chí trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa như tại cảm ngộ cái gì. Đây là muốn tương thân tương ái tiết tấu sao? Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh lẩm bẩm một tiếng, tại cách đó không xa tìm một chỗ ngồi đấy, nhìn lấy rằng có hai người. Cái này lại một lần nữa rằng có, lại là một ngày. Nhậm Khôn dẫn đầu phun một ngụm máu, mở to mắt nhìn lấy Lâm Phong, khí tức vẻ vải không ít. Ta thua. Nhậm Khôn túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười khổ một tiếng nói ra. Nói, Nhậm Khôn cầm lấy thiền trượng chậm rãi hướng về bên ngoài đi. Ta còn tưởng rằng thật là một cái không dính khói lửa trần gian, cái này chiến đấu tuyệt không ăn thiệt thòi. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt, như thế đánh giá. Lâm thúc thúc, có thể a? Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, cái này Nhậm Khôn tuy nhiên dễ dàng đối phó, nhưng lại rất khó đối phó, không nghĩ được khó như vậy quấn gia hỏa đều bị Lâm thúc thúc ngươi giải quyết cho, ta và ngươi nói, Lâm thúc thúc. Lần này ta nhất định muốn thật tốt cho ngươi một cái cảm tạ. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Gặp Đông Phương Minh một mặt hưng phấn, Lâm Phong biết, Đông Phương Minh đã đắc thủ. Thân để còn bao lâu mở ra? Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, hỏi. Còn có thời gian 10 ngày, bất quá bây giờ đại bộ phận tu chân giả đều đã hướng về bên kia hội tụ, chúng ta muốn đi qua sao? Lâm Phong lắc đầu. Chờ một chút đi, đương nhiên, ngươi trước tiên có thể đi qua, ta đi trước Thánh Thành nhìn xem. Ta biết, Lâm thúc thúc ngươi là muốn đi tìm phu nhân ngươi nhóm, Lâm thúc thúc ngươi đi đi, yên tâm đi, ta sẽ tại trước tiên đem bên kia tình huống hồi báo cho Lâm thúc thúc ngươi, Lâm thúc thúc ngươi thì an tâm đợi đến thần để sắp mở ra lại tới đi. Lâm Phong khoát khoát tay, hai người mỗi người đi một ngả. Cái này Đông Phương Minh, thật đúng là tuyệt không biết ngượng. Trúc Âm lầm bầm một tiếng, có chút ghét bỏ nói ra. Đơn giản thì là một loại sinh tồn thủ đoạn thôi, cái này Đông Phương Minh cũng không phải người ngu, chúng ta chủ nhiều người như vậy đồ tốt. Nếu là hắn chính nhân quân tử, cùng những cái kia thiên cơ môn đệ tử như thế trực tiếp đối chúng ta chủ nhân xuất thủ, hắc hắc, đến lúc đó, bọn họ có thể có thư thái như vậy. Thì là, nói không chừng chủ nhân cũng sớm đã đem hắn cho chém giết. Đông Phương Minh cũng không phải cái gì tốt nhân vật, kia là cái gì thiên tài trên bảng danh sách, đã có thể đem hắn xếp ở vị trí thứ ba, ngươi cho rằng hắn là ăn chay. Lâm Phong dự định mấy cái con thoi, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này, liền xem như tại trước mặt chúng ta. Cũng là ẩn giấu tu vi, trong cơ thể hắn phong ấn một cỗ lực lượng, lúc trước ta còn không biết, bất quá bây giờ xem ra lời nói, lực lượng kia hẳn là cùng Ngọc Thanh Côn Lôn Phiên có quan hệ. Lâm Phong dừng một chút. Ngươi nói, Đông Phương gia tộc mỗi một giới đều sẽ có một cái Ngọc Thanh Côn Lôn Phiên chấp trưởng giả xuất hiện, mà cái này đệ nhất, hẳn là Đông Phương Minh. Khó trách Đông Phương Bá Thiên đối Đông Phương Minh như thế phong túng, nguyên lai Đông Phương Minh thật sự là Đông Phương gia tộc người thừa kế, cái này Ngọc Thanh Côn Lôn Phiên tân chủ nhân. Ngọc Thanh Côn Lôn Phiên A. Lâm Phong cảm thán một phen, vật kia thế nhưng là tiên thiên chí bảo, ai sẽ ghét bỏ trên người mình nhiều một phần tiên thiên chí bảo đâu. Lâm Phong đối cái kia Ngọc Thanh Côn Luân Phiến cũng có một chút ý nghĩ. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi giật mình. Ta chủ nhân ai ra, ngài có thể không muốn đối cái kia Ngọc Thanh Côn Luân Phiến mang hy vọng quá lớn, ta cứ như vậy cùng ngài nói đi, cái này Ngọc Thanh Côn Luân Phiến tại Đông Phương gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, phía trên kia đã sớm lưu lại Đông Phương gia tộc lạc ấn, đây cũng không phải là tại Long Chi huyết mạch phía trên hạ cấm chế, nhưng cái kia lạc ấn, bình thường không cách nào tiêu tán, ngươi muốn là mang đi Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, ta đoán chừng cái kia Đông Phương Bá Thiên sẽ đối với ngươi truy sát đến chân trời góc biển, tại không có đến cùng Đông Phương Bá Thiên đồng dạng lực lượng trước đó, ngài lão nhân gia đoán chừng đều không thể tại tiên giới phía trên đi lại. Gặp Lâm Phong tựa hồ thương tâm, mấy cái con toy đều tiếp theo điều, vội vàng nói với Lâm Phong. Cái này Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, là Đông Phương gia tộc theo xây tộc bắt đầu thì thủ hộ đồ vật, bình thường là căn bản thì không cách nào vận dụng. Lâm Phong nhún vai. Yên tâm đi, ta biết, tạm thời sẽ không xuất thủ, muốn xuất thủ, vậy cũng phải chờ tới Đông Phương Bá Thiên được giải quyết về sau. Nói trắng ra, vẫn là muốn xuất thủ. Chương 4274, mang theo hùng hải tử đánh quái. Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi cảm thấy, vừa mới bọn họ lời nói cũng là vô ích. Chủ nhân rất muốn, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Trở lại Thánh Thành, Lâm Phong thu đến Tần Yên Nhiên bọn họ lưu lại tờ giấy, đi trước, bởi vì đều có môn phái tại, muốn cùng môn phái cùng một chỗ. Ngược lại là Lâm Phong cái này tuy nhiên thuộc về nguyên môn, nhưng là nền vốn không thế nào xuất động cái này thời điểm nhàn nhã nhất. Lâm Phong chậm rãi hướng về Thánh Sơn đi. Lý Vũ Đồng nói cái kia Bách Tử Sen, Lâm Phong cũng có chút để bụng, nếu là có thể cấy ghép một bộ phận đến hỗn độn thế giới, lấy ra làm trang sức cũng không tệ, huống chi vật kia nói không chừng ngày nào đó còn cần dùng đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm tiên sinh. Lâm Phong vừa tới Thánh Chân Núi, Thường Bình Chi chạm tại Lâm Phong trước mặt, cho Lâm Phong hành lễ, trong khoảng thời gian này chưa từng thấy đến Lâm Linh, nàng có thể còn tốt. Nha đầu không hiểu chuyện, cho sư phụ thêm phiền phức. Lâm Phong cười cười, đa tạ Bình Chi sư phụ nhớ thương, nàng rất tốt, thể nội lực lượng cũng đã khống chế không sai biệt lắm, đoán chừng qua mấy năm, liền có thể triệt để hấp thu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Bình Chi gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong, Bình Chi quay người đi, Lâm Phong nhìn lấy Bình Chi bóng lưng, lắc đầu. Cách đó không xa, một cái đầu dò ra tới. Lâm Phong vẫy tay, Lâm Linh lập tức hướng về bên này. Ngươi muốn đi cảm tạ người ta, liền đi đi, tiểu tử này ta nhìn đi cũng không giống là loại kia hẹp hòi người. Gặp Lâm Linh biểu hiện trên mặt, Lâm Phong vừa cười vừa nói, đi sao? Lâm Linh lắc đầu. Vẫn là không đi, lúc trước ta vẫn có chút quá phận, lại nói, chúng ta cũng chẳng qua là tại di tích bên trong bèo nước gặp nhau, đã hết thể đều đã xử lý tốt, vậy cứ như vậy đi. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Môn cứ điểm. Đông Phương Bá Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Một cái nho nhỏ Lâm Hướng Dương cùng Lâm Phong, nhiều năm như vậy các ngươi mới dò xét đến cái này một chút đồ vật. Cha con quan hệ. Vậy hắn đâu? Đông Phương Bá Thiên trên mặt đều là lửa giận, hắn đồ vật thì một chút cũng không có sao. Bọn họ. Cái kia Lâm Phong sau lưng có cái tiểu đoàn thể đang vận hành, chúng ta tạm thời cũng chỉ biết là những năm này tại trong tiên giới mới trỗi dậy cái kia gọi là Đại Thánh Thôn thế lực cùng bọn hắn có chút quan hệ. Đến mức tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Phía dưới đệ tử nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, cái kia đại cái gì bên trong tòa thành cổ mười phần bí ẩn, chỗ địa phương vẫn luôn là bí mật, chủ yếu nhất là, đại thánh thôn đi ra người mười phần thưa thớt, những cái kia đều là cùng Lâm Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn chúng ta thì truy tra không được. Lâm Phong cùng chỗ nào quan hệ người thân nhất? Đông Phương Bá Thiên túi đầu nhìn lấy phía dưới đệ tử, hỏi. Cùng Thanh Sơn Thư Viện, đúng. Thanh Sơn Thư Viện còn có trong truyền thuyết có cái gọi là Huyên Huyên nữ tử là Lâm Phong nữ nhi, đúng đúng đúng, nhị thiếu gia còn vẫn luôn đang theo đuổi cái kia gọi là Huyên Huyên nữ tử, nói muốn đem nữ tử kia lấy về nhà làm vợ. Vậy liền từ nơi này gọi là Huyên Huyên bắt đầu đuổi theo cho ta cha. Đông Phương Bá Thiên lạnh như băng nói ra, toàn thân khí tức trong nháy mắt ngưng động, chung quanh pháp tắc chi lực theo Đông Phương Bá Thiên mà động, phía dưới đệ tử đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích, to như hạt đậu mồ hôi trên mặt đất phát ra một chút thanh âm. Các đệ tử túi đầu đứng ở nơi đó, mồ hôi bắt đầu không ngừng tăng thêm tốc độ. Còn muốn ta mời các ngươi ra đi không được. Đông Phương Bá Thiên thanh âm trong lúc đó đề cao, phía dưới đệ tử thở phào, từng cái như là đến sắc lệnh, nhanh chóng nhanh rời đi sân bãi. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, toàn bộ đại sảnh đồ vật trong nháy mắt bị ngã nát tại trên mặt đất. Một đám không còn dùng được đồ vật. Lâm Phong đi một chuyến thần hồn thành, thu đến Lâm Tư Phong cho ra đến tin tức, cũng trầm mặc. Thiên Cơ Môn tốc độ quá nhanh. Theo Huyên Huyên bắt tay vào làm, muốn tìm tới Đại Thánh Thôn, thì dễ dàng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cười khổ một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy, Đông Phương Bá Thiên thì muốn tìm tới Đại Thánh Thôn đi, xem ra, hắn cũng là muốn tăng thêm tốc độ. Đại nhân, tiểu nhị gặp Lâm Phong không mở ra tâm, cung kính đứng ở nơi đó, là ta có cái gì làm không tốt sao? Nếu là có lời nói, đại nhân cứ việc cùng ta nói chính là, không có việc gì. Lâm Phong vô vô tiểu nhị bả vai, ngươi làm rất khá, không nghĩ tới đi qua mấy năm dung hợp, ngươi cùng cổ thân thể này ngược lại là dung hợp trình độ càng ngày càng cao, ngươi cũng không cần luôn luôn tại thần hồn thành ngồi đấy, có mới thân thể, thì thêm ra đi đi một chút. Lâm Phong cười cười, một lần nữa thuê mướn một cái làm việc chính là, ta đã thành thói quen thần hồn thành sinh hoạt. Tiểu nhị cười cười, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về thân thể cảm thụ một chút tiên giới sinh hoạt, bất quá, tại cái này thần hồn thành bên trong, ta đã cảm thấy tự do nhiều, bên ngoài tổng không có bên trong dễ chịu. Tiểu nhị không có ý tứ cười cười, nói ra, đại nhân cho thân thể ta rất tốt, ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, như là đại nhân có nhu cầu dùng ta địa phương, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định không chối từ. Ngươi công tác chính là, đan cửa hàng. Lâm Phong cười ha hả nói với tiểu nhị, ngược lại khoát khoát tay, thời điểm không còn sớm, ta đi xuống trước. Tiểu nhị đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, ngược lại chậm rãi đóng lại đan cửa hàng môn. Hồi đến hạ giới, Lâm Phong thở phào, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên chờ ở bên ngoài Lâm Phong, gặp Lâm Phong đi ra, hai người lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm đại ca, chúng ta hiện tại đã sắp qua đi sao? Thần để chẳng mấy chốc sẽ mở ra, nghe nói cái này thần để mở ra thời gian chỉ có nửa tháng về sau, chúng ta liền bị truyền tống đi ra. Huyền Ngọc đứng tại trước mặt, vừa mở miệng thì thao thao bất tuyệt lên. Hắn tán tu A thế lực cơ bản đều đã đến bên kia đi, thánh thành chí ít hư không đến một nửa. Ngươi gấp cái gì, đây không phải còn có mấy ngày mới mở ra, đi qua chờ lấy cũng là chờ lấy, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, chẳng lẽ không được không? Gặp Huyền Ngọc một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra, ngươi cũng không muốn quá gấp, bên kia tình huống không phải có miễn phí tình báo viên vẫn luôn tại hợp thời nói cho chúng ta biết ta. Cho nên chúng ta đi qua cũng bất quá chỉ là đi qua đi cái lướt qua thôi, các ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Gặp Lâm Phong một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Huyền Ngọc gật đầu. Thế nhưng là nhiều người như vậy ở bên kia náo nhiệt à, ta nghe nói, phía dưới này còn bày lên bãi nhỏ bán đồ đâu. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Vậy ngươi vì cái gì không trước đi qua đâu? Chúng ta Lâm đại ca ngươi à, trưởng lão nói, chúng ta đều phải nghe Lâm đại ca ngươi, không thể đi loạn, cũng không thể làm loạn, không phải vậy chúng ta lần này khảo hạch thì không hợp cách. Huyền Ngọc chuyện đương nhiên nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Tuyên, còn có dạng này sự tình. Đây là đem hắn làm tiểu đội trưởng. Mang theo hai cái hùng hài tử đánh quái thăng cấp. Triệu Tuyên gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Huyền Ngọc lời nói. Chương 4275, không bán. Các ngươi trưởng lão cũng là người đẹp. Lâm Phong khỏe mắt liếc qua ngó ngó hai người, nói ra, biện pháp này không tệ. Hắc hắc. Huyền Ngọc cười hắc hắc tiến đến Lâm Phong trước mặt, ta liền biết chúng ta Lâm đại ca là hội thương cảm chúng ta. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, ngoài miệng lời nói đều nuốt trở về, rất lâu vừa rồi khoát khoát tay, nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Đã nghe qua đi, Huyền Ngọc lập tức hướng ở phía trước, Triệu Tuyên tốt một chút, nhưng là tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc. Xem ra không chỉ là một cái muốn đi a. Gặp hai người kia bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hai người này, ai cũng muốn đi. Theo Thánh Thành đến Thần Đệ, chỉ có hơn 100 cây số, tốc độ cao nhất đi qua, cũng bất quá mới thời gian một chén trà. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tốc độ đều rất mở, hiển nhiên là đối bên kia tràn ngập chờ mong, gặp hai đứa bé bộ dáng, Lâm Phong tự nhiên cũng không tiện lướt nhẹ qua hai người bọn họ ý, trực tiếp mang theo hai người hướng về bên kia đi. Huyền trên mặt Ngọc đều là hiếu kỳ, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét nhìn. Lâm đại ca, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá mỹ diệu. Đúng vậy a, Lâm đại ca ngươi nhìn, chung quanh nơi này hết thảy đều lộ ra rất xinh đẹp. Lâm đại ca, bên kia là Lâm thời phường thị, nghe nói những người tu chân này đều mang không ít đồ tốt tới đây a. Huyền Ngọc lôi kéo Lâm Phong hướng bên kia chạy. Gặp Huyền Ngọc như thế vui vẻ, Lâm Phong theo Huyền Ngọc hướng bên kia đi, Triệu Tuyên cùng sau lưng Lâm Phong, do dự một chút. Lâm đại ca, trên người ngươi tiên linh thạch nhiều không? Ta nhìn chúng một số dược thảo. An dấp dược thảo đối ra ra có ít chỗ tốt, ta muốn mua xuống tới, bất quá ta trên thân không đủ. Tùy thời đi mua a, ta chỗ này bao no. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, đừng nói cho Huyền Ngọc tiểu tử kia, không phải vậy hắn sẽ đem toàn bộ phường thị đều mua về. Lâm Phong theo Triệu Tuyên đi qua, nhỏ giọng nói với Triệu Tuyên, nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên khỏe miệng ngoắc ngoắc, gặp Huyền Ngọc vui sướng bóng người, tâm tình không biết làm sao cũng theo bay bổng lên. Tuy nhiên có lúc Huyền Ngọc rất hay, nhưng là không thể không nói là, ở chung lâu. huyền ngọc trên thân, có một loại không hiểu hưng phấn, tổng có thể khiến người ta trầm tĩnh lại. Ba người tiến vào phương thức. Thân đệ đã xuất hiện có một đoạn thời gian, những người tu chân này ở chỗ này tuân thủ nghiêm ngặt sau một khoảng thời gian, bắt đầu bí mật lấy vật đổi vật, sau cùng dứt khoát thì lấy nơi này làm trung tâm, thành lập được một cái tiểu tiểu phường thị. Phường thị có đến từ tam giới yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, cái này phường thị cùng đi, tam giới đồ vật đều tại trong phường thị lưu thông, lập tức liền lộ ra náo nhiệt lên. Lâm Phong thân thể ở chung quanh xuyên thẳng qua, nhìn thấy không sai chỗ, Lâm Phong cũng sẽ ra tay, bất quá đại bộ phận thời điểm, Lâm Phong đều là tại cho Triệu Tuyên vẫn là Huyền Ngọc trả tiền. Huyền Ngọc như quen thuộc, không có tiên linh thạch thì nhìn lấy Lâm Phong nguyện ý xuất thủ thì mua, không nguyện ý xuất thủ thì không mua, 10 phần thoải mái. Tiểu tử này còn thật đem chủ nhân ngươi xem như ý thực phụ mẫu. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, mấy cái con toy có chút ghét bỏ nói ra, tuyệt không sợ người lạ. Bất quá vẫn là hội mắt nhìn sắc hành sự. Lâm Phong cười cười, Huyền Ngọc thực rất thông minh, mặc dù không có tiên linh thạch ở trên người, nhưng lại rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, đồng thời Huyền Ngọc mua xuống Lý Đông Tây, cơ bản đều là cần phải đổ vật. Ngược lại là Triệu Tuyên có chút câu nệ, cái này nhìn sang, tuy nhiên mấy lần đều có ra tay ý tứ, nhưng là sau cùng đều không có ra tay. Lâm Phong cho Triệu Tuyên một cái túi đựng đồ. Trong này có chút tiên linh thạch, chính ngươi nhìn lấy làm a, muốn mua gì thì đi mua, không muốn câu nệ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên ánh mắt lập tức sáng, cầm lấy Lâm Phong cho túi chữ vật, hai tay hơi run rẩy một chút, ngược lại trọng trọng gật đầu, ôm lấy túi chữ vật đi một bên. Gặp Triệu Tuyên vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng cũng ngắc ngắc. Đây mới là thiếu niên cái kia có bộ dáng a. Lâm Phong vẫn như cũ theo Huyền Ngọc cùng đi. Lâm đại ca, Triệu Tuyên đâu? Một hồi lâu, Huyền Ngọc lúc này mới phát hiện Triệu Tuyên đã không ở bên người, quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Chúng ta mang theo gia hỏa cùng một chỗ à, tuy nhiên cái kia gia hỏa luôn luôn nghiêm mặt, không mang theo hắn trong lòng ta có chút băn khoăn. Huyền Ngọc có chút xấu hổ nói ra. Rõ ràng không thích Triệu Tuyên cái kia gia hỏa, đại khái là ở chung lâu, Huyền Ngọc cảm thấy, liền xem như cái kia gia hỏa thật rất chán ghét, cái này cùng một chỗ ở chung vẫn là có thể, ai bảo tiểu tử kia cùng hắn quan hệ không tệ đâu. Yên tâm đi. Ta đã an bài tốt, chính hắn đi đi dạo đi, hắn tính cách không giống nhau, cùng với chúng ta, hắn cái gì cũng không dám mua. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, vỗ vỗ Huyền Ngọc bả vai, ngươi cũng ít mua một chút, loại này có hình dạng vô dụng đồ vật, ngươi cũng không cần cầm lên. Gặp Huyền Ngọc lại muốn bắt một số đồ bỏ đi đồ vật, Lâm Phong kịp thời nhắc nhở. Huyền Ngọc có chút dầu dĩ không vui thả ra trong tay đồ vật, gặp Lâm Phong là thật không hoan hỉ, Huyền Ngọc cũng không nói chuyện, theo Lâm Phong ở chung quanh xuyên thẳng qua, nhìn đến không tệ đồ vật. Huyền Ngọc vẫn là sẽ trước tiên nhảy đi lên xem một chút, ngược lại quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt hưng phấn. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Có yêu mến đồ vật liền lấy a, vật này không tệ. Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng, Huyền Ngọc lập tức cầm lên, Lâm Phong trả giá tốc độ rất nhanh, lão bản gặp Lâm Phong là cái người trong nghề, sau cùng chỉ có thể lấy Lâm Phong báo ra đến giá cả giao dịch. Hai người chạy một vòng, bất kỳ không sai lại cùng Triệu Tuyên đụng nhau. Triệu Tuyên đang cùng một cái Thiên Cơ môn đệ tử giao dịch. Một khối thượng phẩm tiên linh thạch. Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử gặp Triệu Tuyên, trực tiếp mở miệng, thứ này thế nhưng là ta độc nhất vô nhị, người khác đều không có, một khối thượng phẩm tiên linh thạch cũng là tiện nghi ngươi. 50 trung phẩm tiên linh thạch, ngươi thứ này chỉ đáng đồng tiền. Triệu Tuyên lông mày nhướng lên, nói ra, 80, không thể ít hơn nữa ta liền muốn lô vốn. Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử đảo qua Triệu Tuyên khuôn mặt, phỏng đoán ra hỏa này một mặt lênh khốc, đoán chừng cũng là cái không biết khói lửa nhân gian công tử bột. Ra giá thời điểm cũng nhiều mấy phần hứng hở, 80, ngươi muốn liền lấy đi. 40 trung phẩm tiên linh thạch. Triệu Tuyên đứng ở nơi đó không hề động, lại một lần nữa mở miệng. Ta nói huynh đệ, ngươi cùng ta đối nghịch cái nào? Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử ngẩng đầu nhìn Triệu Tuyên, ngươi giá tiền này đánh ra ăn mày đâu? 30. Triệu Tuyên lại một lần nữa mở miệng. Không bán. Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử khoát tay, người nào bán ngươi tìm ai đi. Triệu Tuyên xoay người rời đi, tuyệt không lưu luyến. Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử ban đầu vốn cho là mình nho nhỏ kế khích tướng có thể lưu lại Triệu Tuyên, nào biết được Triệu Tuyên xoay người rời đi, gặp Triệu Tuyên bộ dáng, đệ tử này gấp, mẹ nó, cái này đều cái gì ra hỏa, cái này ra cái giá cho không liền đi, đây cũng quá tùy ý một chút ta. Châm rãi châm đã. Chương 4276, người giả bị đụng. Cái kia Thiên Cơ môn đệ tử gọi lại Triệu Tuyên. Triệu Tuyên quay đầu nhìn một chút. Huyền Ngọc muốn đi qua, Lâm Phong giữ chặt Huyền Ngọc thân thể. An tâm nhìn là được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, đứng ở nơi đó nhìn lấy Triệu Tuyên. Còn có hắn sự tình. Triệu Tuyên khiêu mi, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cho ngươi. 30 trung phẩm tiên linh thạch. Thiên Cơ môn đệ tử gặp Triệu Tuyên bộ dáng, không khỏi có chút nhục trí, khoát tay nói ra. Triệu Tuyên cầm qua đồ vật, ngược lại thanh toán 30 khối trung phẩm tiên linh thạch. Quỷ hẹp hỏi, liền nhỏ như vậy số tiền đều có. Huyền Ngọc lẩm bẩm một tiếng. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía cá ướp muối, cảm nhận được Lâm Phong lạnh lẽo ánh mắt, Huyền Ngọc chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì theo dưới chân hắn xông tới. Huyền Ngọc lập tức ý miệng, cười hắc hắc, nói, cái kia Lâm đại ca, ngươi trước hết mời, trước hết mời. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong ha ha cười cười. Lúc này mới ngoan hờ à à à. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc chỉ có thể khô cứng ba cười hai tiếng. Lâm Phong tuy nhiên bình thường là cái hiền hòa hạng người, nhưng là đại bộ phận thời điểm cũng không phải như thế hiền hòa. Khó được Lâm Phong có tốt như vậy nói chuyện thời điểm, hắn tự nhiên không thể lại đối Lâm Phong làm cái gì quá phận sự tình. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Triệu Tuyên cũng nhìn đến Lâm Phong, hướng về Lâm Phong đi tới. Lâm đại ca, vật này không tệ, ngươi ánh mắt rất tốt. Lâm Phong cười nói với Triệu Tuyên, Triệu Tuyên sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, nói. Ta cảm giác thứ này tổng cộng ta có chút duyên phận, cho nên ta thì mua. Cái này không phải liền là một khối đá sao. Huyền Ngọc trên dưới dò xét một phen, Lâm đại ca, ta chợt phát hiện ngươi thật thiên vị, ta mua cái không được, Triệu Tuyên liền tùy tiện mua. Huyền Ngọc vô cùng phấn chấn một hạ thân, làm bộ một bộ rất bi thương bộ dáng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong cầm qua Triệu Tuyên trên tay thạch đầu. Địa tâm chi viêm cấp tốc đem thạch đầu hòa tan, tại trong viên đá, một chút nhạt màu xanh nhạt chính đang phát tán ra quang mang. Đây là địa tâm nguyên dịch, thứ này bên ngoài thế nhưng là giá trên trời, cái này mấy cái đối với ngươi mà nói cũng là đồ tốt. Chờ ngươi đột phá tiên đế thời điểm ăn được một, có thể loại bỏ trong cơ thể ngươi tạp chất, nói không chừng còn có thể để ngươi trở thành phẩm giai càng cao tiên đế. Lâm Phong cười ha hả nói với Triệu Tuyên. Huyền Ngọc trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong trong tay xanh biếc nguyên dịch, chật chật một xuống khỏe miệng. Cái này là đồ tốt ta. Một hồi lâu, Huyền Ngọc mới tìm được chính mình thanh âm, ngón tay hướng về đồ vật điểm đi qua. Lâm Phong đem nguyên dịch cho Triệu Tuyên, Triệu Tuyên phân ra hai đến Lâm Phong cùng Huyền Ngọc trước mặt. Huyền Ngọc cấp tốc thu lại. Hắc hắc, cái kia ta thì không cảm ơn ngươi. Triệu Tuyên không lộ vẻ gì, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong. Lâm đại ca, cái này cho ngươi. Triệu Tuyên lại nói hơi khô ba ba, nhìn thấy Triệu Tuyên biểu hiện trên mặt, Lâm Phong cười cười, đa tạ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên thần sắc trong nháy mắt mềm mại xuống tới, Lâm Phong vừa muốn thu hồi đồ vật, lúc trước cái kia Thiên Cơ môn đệ tử tay thần đi ra. Thứ này ta không bán. Nguyên bản, cái này Thiên Cơ môn đệ tử tới thời điểm, tại núi rừng bên trong tùy tiện kiếm một số nhìn qua có chút đặc thù thạch đầu mang lên, mục đích đương nhiên thì là vì hố những cái kia muốn truy cầu bảo bối tu chân giả. Tu chân con đường này tràn ngập vô số kỳ ngộ cùng khiêu chiến, rất nhiều tu chân giả đều ưa thích dạng này khiêu chiến, tại một vị trí về thời gian tìm kiếm thú vị đồ vật, cái này Thiên Cơ môn đệ tử cũng thông minh, làm ra dạng này một vật đến. Dựa vào những đá này còn kiếm lời không ít tiên linh thạch, nào biết được cái này đến Triệu Tuyên trong tay, thật mở ra đồ tốt tới. Địa tâm nguyên dịch a. Vậy liền coi là tiên đế cường giả, cũng muốn. Lâm Phong cấp tốc thu hồi địa tâm nguyên dịch, lạnh hư một tiếng, thần hồn lực lượng hướng thẳng đến cái này Thiên Cơ môn đệ tử lan tràn đi qua. Mồ hôi lạnh theo cái này Thiên Cơ môn đệ tử trên trán rơi xuống, sau một khắc, cái này Thiên Cơ môn đệ tử trực tiếp tại trên mặt đất bắt đầu đánh lăn lên không. Không muốn sống a. Có người ăn cướp a. Ăn cướp a. Cứu mạng a. Cái này Thiên Cơ môn đệ tử lớn tiếng kêu thảm, đem chung quanh tu chân giả ánh mắt đều mang tới. Ba người này liên thủ khi dễ ta à? Gặp các tu chân giả ánh mắt nhìn tới, cái này Thiên Cơ môn đệ tử cấp tốc chỉ Lâm Phong ba người, lớn tiếng kêu rên nói, mọi người phải làm chủ cho ta a, bọn gia hỏa này cướp đoạt ta đồ vật a. Gặp cái này Thiên Cơ môn đệ tử bộ dáng, Lâm Phong sủi cười một tiếng. Đây không phải vô lại Trần Tam sao? Có Thiên Cơ môn đệ tử cũng lại gần, nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất Trần Tam, suy cười một tiếng. Cũng không biết là ai không may, lại bị cái này Trần Tam cho ỉ lại vào, cái này cũng không phải cái gì món hàng tốt. Đúng rồi. Cũng là ba người kia a, ta nhìn ba người kia một mặt chính khí bộ dáng, lần này, đoán chừng là muốn bị cái này Trần Tam cho hố thảm. Những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử gật gù đắc ý, từng cái trên mặt đều là tiếc hận. Trần Tam là ai a? Trần Tam là Thiên Cơ môn nổi danh vô lại. Gia hỏa này bản sự không được tốt lắm, nhưng là hố người thủ đoạn cũng không ít, liền xem như Thiên Cơ môn đệ tử, cũng không biết bị gia hỏa này hố bao nhiêu, lớn nhất bắt đầu thời điểm, mọi người còn có thể chịu được, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần minh bạch cái này Trần Tam bản sự, cả đám đều bắt đầu rời xa gia hỏa này. Trần Tam gặp tại Thiên Cơ môn không có cách nào vô lại, thế nhưng là ở bên trong châu các cái địa phương phường thị bãi nhỏ này địa phương bắt đầu chơi xấu, tăng thêm gia hỏa này Thiên Cơ môn đệ tử thân phận. bị hắn hố đệ tử cơ bản đều là giận mà không dám nói gì, thậm chí một số người xa lạ sẽ còn vì cùng Thiên Cơ môn giao hảo chủ động trợ giúp Trần Tam. Cái này cổ vũ Trần Tam hỏa diễm, Trần Tam đã sớm có một bộ chính mình vô lại phương pháp, tại một chỗ hắn không biết đợi thời gian quá dài, thậm chí có lúc sẽ còn tiến hành đơn giản dịch dung thao tác, thì là dựa vào dạng này thủ đoạn, những năm này quanh đi còn lại, Trần Tam cũng đến La Thiên Thượng Tiên tầng thứ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Gặp Trần Tam bộ dáng, Triệu Tuyên mặt đỏ bừng, hắn chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ ra hỏa. Vậy mà tại mặt đất trực tiếp đánh lăn còn cầu cái này cầu cái kia, rõ ràng chính là cái này ra hỏa. Nhìn trên mặt đất Trần Tam, Triệu Tuyên sắc mặt hết sức khó coi. Trần Tam giống như không có phát hiện đồng dạng, vẫn như cũ lại a đánh lăn, bên cạnh không rõ ràng cho lắm tu chân đệ tử chỉ ba người nói đến lên. Ta nhìn ba người áo mũ chỉnh tề bộ dáng, nguyên lai là cường đạo a. Quả nhiên quá phận. Triệu Tuyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bỏ ngân hàng mặt, đứng ở nơi đó sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Lâm Phong gặp Trần Tam bộ dáng, cười cười, đem Triệu Tuyên kéo trở về. Dạng này tràng diện hắn sớm đã thành thói quen, cái này Trần Tam nói trắng ra cũng là cái vô lại, cái này cùng trên địa cầu loại kia giả ngã a người giả bị đụng người không có hai dạng. Chương 4277, trộm đồ ăn. Bọn gia hỏa này đều là chút cao thủ, diễn xuất thủ đoạn một bộ một bộ. Đụng tới so với bọn hắn nhỏ yếu người, bọn họ có thể nói là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đụng tới cường đại hơn bọn hắn, một phút đồng hồ thì sợ. Các hạ cái này đánh lăn tư thái không tệ hờ à à à. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta đã cho các hạ vô xuống đến, Trần Tam đúng không, yên tâm đi, rất nhanh cái này một phần tư liệu ta thì hội giao cho các ngươi môn chủ Đồng Phương Bá Thiên, ta nghĩ hắn nhất định rất thích xem đến dạng này chẳng diện. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các hạ thấy thế nào? Trần Tam vẫn tại đánh lăn. Thực ta lại nghĩ như vậy chứ, ta cảm thấy giao cho Đông Phương Minh đi xử lý cũng tốt, cái kia ra hỏa trời sinh tự mang bắt quái nhân tố, thả trong tay hắn, khẳng định so trong tay người khác phải xử lý đến càng tốt hơn. Lâm Phong lại nói một mình, Trần Tam ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Nếu như nói hắn là Thiên Cơ môn đệ nhất vô lại lời nói, cái kia Đông Phương Minh quả thực cũng là Thiên Cơ môn thiên tài. Tại Đông Phương Minh trong miệng, là tuyệt đối không có khả năng có bí mật. Ra hỏa này cái miệng đó có thể đem bất cứ chuyện gì nói ra. Chủ yếu nhất là, nói sau khi đi ra ngoài, cái kia gia hỏa sẽ còn giả bộ như vô tội bộ dáng. Cực kỳ lớn nhất chủ yếu nhất là, cái kia gia hỏa chiến đấu lực quá cường đại, bình thường căn bản cũng không phải là cái kia gia hỏa đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Tam khỏe miệng có quắc quất. Người nào đang kêu ta? Ngay lúc này, Đông Phương Minh xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, nhìn thấy Lâm Phong, Đông Phương Minh ánh mắt lập tức liền sáng. Lâm thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nói, Đông Phương Minh nhìn về phía mặt đất Trần Tam. Trần Tam đã không đánh lăn, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Đông Phương Minh, cái này. Đông Phương Minh gọi hắn Lâm thúc thúc. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là môn phái? Đồng thời nhìn Đông Phương Minh thần sắc, gia hỏa này tu vi còn rất cao. Hắn hô trong môn trưởng lão. Trần Tam trên trán có mồ hôi không ngừng rơi xuống lấy, toàn thân cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Sau một khắc, Trần Tam trực tiếp quỳ gối Lâm Phong trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Ô ô ô, Lâm thúc thúc, ta sai. Ta về sau cũng không dám nữa, là ta có mắt như mù, ta không biết Lâm thúc thúc ngươi cũng là. Trần Tam không ngừng đập lấy đầu, đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là co được giãn được nam tử Hán, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Gặp Trần Tam quỷ bộ dáng, Đông Phương Minh cười cười, đây là Lâm thúc thúc, tên đầy đủ Lâm Phong. Lâm Phong. Trần Tam thân thể trong lúc đó định trụ. Bị Thiên Cơ môn truy sát Lâm Phong. Trần Tam lại một lần nữa ngẩng đầu. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, vừa mới hắn còn không có nhìn Lâm Phong, hiện tại tập trung nhìn vào, cũng không phải, hắn cũng có một chương bức họa, cũng là cái kia Lâm Phong. Lâm Phong. Trần Tam thân thể trong lúc đó đứng lên, lui về sau nửa bước, sau một khắc, toàn bộ biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong là ai a? Lâm Phong có thể là có thể cùng môn chủ chống lại nhân vật. Hắn vẫn là kẻ thức thời là tuấn kiệt tốt. Gặp Trần Tam trong nháy mắt biến mất, Lâm Phong cũng khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng mới được, cái này. Dạng cũng được. Đông Phương Minh gặp đi xa Trần Tam, không có ý tứ cười cười, Lâm thúc thúc, ngươi chớ để ý, cái kia ra hỏa thì cái dạng này, đây là tốt một chút, ngươi không biết, lại một lần hắn hô ta, biết là ta biết, thế nhưng là tại ta cửa khóc trọn vẹn một ngày một đêm, không biết còn tưởng rằng hắn cho ta khóc tăng đâu, đem toàn bộ Thiên Cơ môn đều kinh động. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cái này Trần Tam, rất thú vị. Lâm Phong lấy lại tinh thần. Cười tủm tỉm nói ra, bất quá đáng tiếc, cái này tập trung tinh thần đều đặt ở bảng môn tà đạo phía trên. Đông Phương Minh khoát tay. Ai nha, không cần nói ra hỏa này, gia hỏa này cũng là chúng ta môn phái một cái ưu ác tính, cũng không biết tại chúng ta môn phái bao nhiêu năm, dù sao là không có bao nhiêu người thích, nhưng là hận nàng không ít người. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong lại một lần nữa nhìn một chút Trần Tam biến mất phương vị, đáng tiếc, là thiên cơ môn đệ tử, như có phải hay không thiên cơ môn đệ tử, Lâm Phong còn thật muốn đem cái này Trần Tam chiếm làm của riêng. Gia hỏa này tuy nhiên nhìn qua một mặt không đáng tin cậy, nhưng là loại này người nếu là chân chính đi làm một việc lời nói, riêng là một số bí ẩn sự tình lời nói, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn đến đáng tin. Đi thôi. Thêm một cái Đông Phương Minh ở bên người, ngay từ đầu đi dạo, bọn họ lập tức liền thành mọi người chú ý điểm. Đông Phương Minh một mặt cà lơ phất phơ, gương mặt kia cũng quả thật không tệ, một cặp mắt đào hoa phá lệ hấp dẫn tiểu cô nương, chung quanh nơi này tiểu cô nương cơ hồ đều bị cái này một trường cặp mắt đào hoa hấp dẫn tới. Thật đúng là phiền phức a. Đi dạo một vòng, gặp mọi người chỉ riêng nhìn lấy xem bọn hắn, rất nhiều tu chân giả đại khái cũng là nhìn đến đoàn người này bản sự, chỉ cần là Lâm Phong ánh mắt rơi vào trên bà bối, trong nháy mắt thì có người mua đi. Cái này phường thị lúc này đi dạo lên cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Ta ở bên kia làm cái tiểu động tiên, muốn không chúng ta qua bên kia. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, có tiểu có trà, chúng ta đi uống chút trà tốt. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Bốn người đi qua, nói là động tiên, chẳng bằng nói là nhà lá đến tốt, bất quá tổng thể tới nói vẫn là rất mát mẻ. Ở cái này Tây Phương thế giới bên trong, ngược lại là nhiều mấy phần khó được sảng khoái. Lâm thúc thúc, ngươi mang nồi lẩu sao? Cái này còn muốn hai ngày mới bắt đầu đâu, chúng ta dứt khoát ngày ở chỗ này ăn ăn lẩu tốt. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, ta chuẩn bị không ít yêu thú thịt. Đông Phương Minh tâm thần nhất động, một đống lớn yêu thú thịt để lên bàn. Huyền Ngọc lập tức tiến tới, nuốt vài ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, Lâm đại ca, ngươi nhìn cháu trai đều nói muốn ăn, chúng ta thì cùng một chỗ ăn đi. Nói là cháu ngươi. Đông Phương Minh sắc mặt lập tức liền hắc, hướng về Huyền Ngọc đặt tới, Huyền Ngọc né tránh, cười hắc hắc. Ngươi gọi ta Lâm đại ca làm thúc thúc, ngươi không phải cháu ta là cái gì? Không muốn chơi xấu, trước hô một tiếng tới nghe một chút, gọi Huyền Ngọc thúc thúc. Đông Phương Minh làm bộ lại muốn đánh, nhà lá run rẩy một chút, Đông Phương Minh thu khởi linh lực. Coi trọng một chút, thứ này có tính khí, không thể gặp đánh nhau. Lâm Phong cười cười, Lâm Thời phối hợp một cái nồi lẩu. Tài liệu đều là có sẵn, nồi lẩu muốn chuẩn bị cũng rất dễ dàng, rất nhanh Lâm Phong liền đem nồi lẩu bưng lên bàn, xuất ra không ít đã thanh tẩy sạch sẽ linh thái tới. Hỗn độn không gian bên trong, một đám cô nương thu hoạch không ít linh thái, từng cái xuất ra Lâm Phong mang tới nồi lẩu, tăng thêm yêu thú thịt chuẩn bị tốt tốt ăn một bữa. Kết quả, cô nương vừa mới chuyển thân thể, liền thấy chính mình vừa rõ ràng sạch sẽ linh thái không thấy. Chuyện gì xảy ra đâu? Cô nương cau mày, Lâm Phong thanh âm tại nàng lẩn quẩn bên tai, ý là rau xanh nàng lấy đi, để cô nương vất vả một chút lại chuẩn bị một phần. Cô nương cúi đầu, nghĩ đến lúc trước Lâm Phong cứu các nàng tại trong nước lửa, lại nghe được Lâm Phong mang theo vài phần thoải mái lời nói, thiếu nữ tâm theo bất tranh khí dốc hết ra động một cái, đỏ mặt đến cổ căn. Cái này, trộm đồ ăn còn hương dạng này trộm. Chương 4278, chú ý. Bất quá nhìn đến thêm ra đến một đống yêu thú thịt, một chút thì dễ chịu không ít. Lâm Phong đem linh thái bưng lên đi. Ăn thịt cũng muốn dùng nữa, dạng này mới dễ chịu. Lâm đại ca, ngươi mới là chân bảo kho, đây chính là mới thanh tẩy sạch sẽ linh thái à, thủy thuộc tính tu chân giả cũng là không giống nhau, thoáng một cái thì ra đến nhiều như vậy, lần này chúng ta có thể thật tốt hưởng thụ. Nhìn đến Lâm Phong lấy ra, mọi người ánh mắt lập tức liền sáng, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, tâm tình một chút liền theo bay bổng lên. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Bốn người ngồi cùng một chỗ ăn lẩu. Đông Phương Minh lựa chọn vị trí đặc biệt tốt, vừa tốt có thể nhìn đến phía dưới được xưng là thần đệ của bảo. Xem đi, cái này vòng phòng hộ lực lượng bắt đầu càng ngày càng yếu, đợi đến lực lượng hoàn toàn biến mất thời điểm, chúng ta liền có thể đi vào. Đông Phương Minh một bên ăn thịt một vừa chỉ phía dưới cười ha hả nói ra, đây chính là cái địa phương tốt ta. Nhìn lấy là cũng không tệ lắm. Lâm Phong cũng hướng về bên kia nhìn qua, gật gật đầu, nơi này cái này muốn là phát triển, ngày sau khẳng định sẽ thành vì một cái rất không tệ địa phương. Bất quá đáng tiếc, hiện tại nơi này tựa hồ còn không có phát triển khả năng. Gặp phía dưới địa phương, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Thân đề ở chỗ này, đây chính là tất cả thế lực đều muốn tranh đoạt địa phương, đừng nói phát triển, cũng là đụng vào một chút đoán chừng đều muốn ra chuyện nhi. Ngươi không biết, trong khoảng thời gian này, cái này yêu tộc A, ma tộc A, nhân tộc A, còn có những hòa thượng kia tộc A, không biết đánh bao nhiêu lần. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, đồ vật đều không có tới tay đâu. Những tên kia liền bắt đầu liên tục không ngừng chiến đấu, ta nhìn những tên kia toàn bộ đều là bệnh thần kinh. Nhìn, chiến đấu lại tới. Đông Phương Minh chỉ phía dưới, Lâm Phong nhìn sang, là yêu tộc cùng ma tộc tại chiến đấu, sắc thực nói, hẳn là yêu tộc cùng Thi Âm Tông đệ tử tại chiến đấu, cái kia Thi Âm Tông đệ tử là La Thiên Thượng Tiên Tu Vi, tăng thêm trên thân cái kia một cỗ thi thể, yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Phong vung tay lên. Đi thôi. Một đạo huyền chuyển bóng người hướng thẳng đến bên kia đi, thi thể kia nguyên bản còn tại cùng yêu tộc dây dưa, trong nháy mắt liền bị Lâm Phong ném qua đi thi thể khống chế. Ta nói Lâm thúc thúc. Đông Phương Minh trà trà ánh mắt, nhìn lấy Lâm Phong ném ra bên ngoài thi thể, một mặt không thể tin, ngươi còn chơi thi thể. Gặp Đông Phương Minh một mặt ta biết biểu lộ, Lâm Phong trực tiếp đem đũa cho ném ra bên ngoài. Ngươi tư tưởng có thể hay không khác xấu xa như vậy? Cha cha. Đông Phương Minh lui về sau một chút, ngược lại cười hắc hắc một tiếng, Lâm thúc thúc, thực làm một cái bình thường yêu nghiệt cấp độ nhân loại đâu, có chút đặc thù yêu thích cũng là khả năng, ta và ngươi nói à, cái kia sư nhân hoàng à, thì ưa thích loại kia. Cũng là loại kia nụ hoa chấm nở. Cái này mỗi lần nghiện muốn tới lời nói, liền muốn không giống nhau, cũng không biết bao nhiêu cô nương ra gặp nạn, Lâm thúc thúc ngươi cái này yêu thích sợ đã tốt lắm rồi. Đi ngươi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, ta nhìn ngươi có phải hay không lại ngứa ra a? Đừng đừng đừng, nhà lá hội xấu. Gặp Lâm Phong sử dụng linh lực, Đông Phương Minh lập tức nói ra. Nào biết được nhà lá chỉ là an an tĩnh tĩnh ở nơi đó, căn bản cũng không có động ý tứ. Ta nói Đông Phương Minh, ngươi đây là khi dễ ngươi nhà lá bao nhiêu lần a? Một mực ngươi nhà lá, ngươi nhìn, ngươi nhà lá cũng không nguyện ý cùng ngươi đứng chung một chỗ, ngươi nói mất mặt sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đông Phương Minh, Đông Phương Minh khoát tay, thở dài, nói. Lâm thúc thúc, cái này nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là không cần nói, bất quá gần thuật Tô Hàng ngươi thi thể kia thật xinh đẹp. Ít đến, đó là bá hạ nữ nhi, ta tại Thi Âm Tông đợi qua một đoạn thời gian, học Thi Âm Tông khống chế thi thể thuật pháp, cái này vốn là đem mang theo sau này làm cái chiến đấu lực, nào biết được đó là cái cô nãi nãi. Bá hạ. Đông Phương Minh đầu đi một vòng. Cũng là cái kia nhiễu đến Thi Âm Tông gả chó không yên bá hạ. Nguyên lai là Lâm thúc thúc người phóng xuất ta. Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, Lâm thúc thúc, ta tưởng đều không phục, ta thì phục ngươi. An ngươi. Gặp Đông Phương Minh một mặt nịnh nọt bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, tiếp tục ăn bắt tay vào làm đầu thịt. Thịt mười phần mỹ vị, vị đạo cũng rất tốt, Lâm Phong cơ hồ đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên thịt, đến tại phía Đông rõ ràng, trách cứ Lâm Phong cho không nhìn thẳng. Đông Phương Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Phong không để ý tới hắn, hắn thì phối hợp làm chính mình sự tình. Một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Chiến đấu kết thúc, Tiểu Kiều trở lại Lâm Phong trong tay. Về sau vẫn là gọi ngươi số 1A, Tiểu Kiều quá quái dị. Nhìn bên cạnh thi thể, muốn thật lâu, Lâm Phong mới nói, ngươi cảm thấy có thể chứ? Thi thể không có trả lời Lâm Phong lời nói, nhưng là thân thể tựa hồ mềm mại đi xuống, có lẽ đối với nàng mà nói, qua đi cái tên đó cũng là một loại sỉ nhục đi. Lâm Phong đem số 1 thu lại, túi đầu tiếp tục ăn thịt. Lâm đại ca, chúng ta làm cái sinh ý thế nào, ngươi đem cái này khống chế thi thể phương pháp nói cho ta biết, ta ra tiên linh thạch mùa, bao nhiêu đều có thể. Thi Âm Tông không phải là các ngươi thiên cơ môn A. Ngươi muốn trực tiếp đến hỏi Thi Âm Tông liền có thể A, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra. Ta không muốn cái này, ta muốn cái này thi thể tấn thăng phương pháp, ta biết, cỗ thi thể này là về sau đi qua thối luyện. Đông Phương Minh trong mắt lóe ra tinh quang, nói ra. Cái này còn thật không phải ta làm, ngươi muốn liền đi hỏi cái kia bá hạ tốt, là hắn thối luyện thi thể, ta cũng không hiểu. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh không hỏi tới nữa, Thi Âm Tông là thiên cơ môn cấp dưới môn phái, cũng là thiên cơ môn ở bên ngoài phát triển được tốt nhất môn phái, mặc dù là tà môn, nhưng là những năm này lại vì thiên cơ môn làm không ít chuyện, Đông Phương Minh đối Đông Phương gia tộc bất mãn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là trang lấy thiên cơ môn, cái này tấn thăng chi pháp. Đông Phương Minh nhìn ra được, cùng hiện tại Thi Âm Tông sử dụng hoàn toàn không giống, hắn chỗ lấy làm như. Thế, đương nhiên là vì thiên cơ môn. Nào biết được Lâm Phong căn bản cũng không biết. Đông Phương Minh nhún nhún vai, tiếp tục ăn nồi lẩu. Đa tạ tương trợ. Ngay lúc này, một cái yêu tộc đi tới, khí tức còn có chút chật vật, lại tiếng như chuông lớn, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Khách khí. Chỉ là đồng căn sinh, gặp ngươi có khó khăn trợ giúp một chút ta. Lâm Phong bất quá tùy ý nói một câu. Huyền Ngọc lại nói một đống, làm đến người ta yêu thú hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Huyền Ngọc tiến tới, đến, cùng một chỗ ăn yêu thú thì ta. Bên kia mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn họ săn giết yêu thú ăn là một chuyện, nhìn đến nhân loại ăn lại là một chuyện. Yêu thú này xoay người rời đi. Chương 4279, hoán khí. Huyền Ngọc còn không hiểu ra sao. Ta vừa nói người làm sao đống nhiên liền đi đâu, ta nói đều là nghiêm túc à, yêu thú này thì tốt bao nhiêu ăn à. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Người à. Huyền Ngọc tiếp tục ăn thịt. Bên ngoài vòng phòng hộ bắt đầu càng ngày càng yếu, chúng nữ đều cùng Lâm Phong bắt được liên lạc, xác nhận Lâm Phong an toàn về sau. Chúng nữ cũng đưa các nàng nắm giữ tình huống hồi báo cho Lâm Phong, có mấy cái môn phái đồng thời cho Lâm Phong cung cấp tin tức. Lâm Phong cái này trong đầu liên quan tới thần đệ tin tức, ngược lại là hội tụ nhiều nhất. Ôi ta tiểu thiếu gia, La Kiếm Thanh hướng về bên này, ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn lẩu à, mau tới thôi, chúng ta nguyên môn đệ tử đều ở bên kia chờ ngươi đấy. La Kiếm Thanh một mặt khổ cắp cắp nói với Lâm Phong, lần này ngươi nói ngươi muốn tới, cái này nguyên môn có thể đều chờ đợi ngươi cùng một chỗ. Nghe được La Kiếm Thanh lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. La Kiếm Thanh tham lam khách khí. Mưa Đồng sư muội cùng Tử Hà sư muội dù sao cũng là hai cái nữ hải tử đi vào, cái này không có cái lao ra môn hộ giá hộ tống, mọi người cũng đều không yên lòng đúng không? Gặp Lâm Phong một mặt hồ đồ, La Kiếm Thanh nhỏ giọng nói ra, ta biết ngươi cầm chìa khóa, muốn không ngươi cũng đi qua. Lâm Phong suy nghĩ một chút, gật đầu thịt. Lâm thúc thúc ngươi đi đi, thật tốt bảo hộ đám A Di an toàn, đợi đến bên trong. Nếu như có thể, ta nhất định trước tiên tới tìm các ngươi. Đông Phương Minh cười ha hả nói với Lâm Phong. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc theo Lâm Phong. Nguyên môn đệ tử có không ít tại, bất quá có chìa khóa chỉ có Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà. Lâm Phong đi qua về sau, lập tức liền có 3 cái, mà Thiên Cơ môn bên kia cũng là 3 người đệ tử. Cái này nguyên môn cùng Thiên Cơ môn đệ tử số lượng thì trong nháy mắt ngang hàng. Đương nhiên, Lâm Phong bên này còn có Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cũng có. Nguyên môn đệ tử rơi vào Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc trên thân, tại trên thân hai người đánh cái chuyển, bọn họ trong nháy mắt thì cảm giác được hai cái nhân khí hơi thở, hai cái nhân khí hơi thở đều rất cường đại, thậm chí tại dưới cảnh giới ngang hàng, bọn họ cảm nhận được đến từ trước mắt cái này người đối bọn hắn nghiền ép. Hai người kia, đều rất cường đại. Hai cái vị này, gặp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên theo tới, La Kiếm Thanh nhìn về phía Lâm Phong. Ta bằng hữu, cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Phong giải thích một câu. Huyền Ngọc tiến tới cùng La Kiếm Thanh mở miệng nói chuyện, La Kiếm Thanh vốn là hay nói, rất nhanh liền cùng bên kia nói cùng một chỗ, toàn bộ thập phần hưng phấn. Gặp cái dạng này, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Người phía dưới rất nhanh liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, lúc này chúng người thần sắc đều hòa hoãn không ít, từng cái ngồi ở chỗ đó. Có Huyền Ngọc tại, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên xen lẫn trong nguyên trong cửa lập tức không lộ vẻ lạnh nhạt. Đại khái còn có một ngày thời gian, nơi này liền muốn đánh mở, đến thời điểm có chìa khóa liền có thể trực tiếp đi vào. Những thứ này thiên ngoại mặt chiến đấu vẫn luôn không có đình chỉ, vì một cái chìa khóa, không ít môn phái cùng gia tộc thậm chí tán tu đều đánh. Đến cùng có bao nhiêu chìa khóa? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng, hỏi. 100. Lý Vũ Đồng cười khổ một tiếng, nói ra, cái này thần đệ cũng tương đương hào khí, một chút liền lấy ra 100 chìa khóa đến, cái này muốn là đổi cho một cái môn phái liền đã rất nhiều, bất quá tam giới lớn như vậy, cái này 100 chìa khóa, hoàn toàn không đáng chú ý. Lâm Phong gật đầu. Chúng ta nơi này có năm thanh, ta xem chừng nguyên môn cùng thiên cơ môn cũng không người nào dám đến tìm phiền phức, các nàng đâu. Yên tâm đi, yên nhiên bên người có chiến thần điện cường giả, đến mức bên kia, ngươi liền càng thêm không cần lo lắng, nàng vừa mở miệng, cái này toàn bộ tu chân giả đều hận không thể cho nàng bán mạng. Vũ Đồng vừa cười vừa nói, chúng ta đều không có việc gì. Lâm Phong gật đầu. Chúng ta đến thời điểm không nên gấp gáp đi vào, cái này thần để hẳn là tùy cơ phân phối. Cho nên mặc kệ ngươi là đi vào trước vẫn là chậm tiến đi, mỗi người đều đối ứng là đơn độc địa phương, trong này trận pháp khí tức 10 phần nồng đậm, thậm chí còn có mấy cái trận pháp liền xem như ta cũng không dám đi cảm giác, đây chính là đế cấp trận pháp. Lâm Phong nhỏ giọng nói với hai nữ, liên quan tới cái này thần để tin tức ta cũng tiến hành đơn giản trình hợp, ta đã lấy xuống, đồng đồng tỷ, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, đợi đến người có thể sẽ cùng thời điểm, chúng ta nhất định muốn trước tiên liên hệ. Gặp Lâm Phong nghiêm túc thần sắc, Lý Vũ Đồng gật đầu. Yên tâm đi, ta cái này đem tin tức phát ra ngoài, tỉ muội chúng ta ở giữa có chính chúng ta đặc biệt phương pháp liên lạc. Dạy cho ta thôi, nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong tiến tới, cười tủm tỉm nói ra. Dạng này ta cũng có thể tùy thời liên hệ các ngươi. Đây chính là tỉ muội chúng ta ở giữa bí mật, ngươi phải biết ta, vậy ít nhất đến tất cả tỉ muội đều đồng ý mới được đâu. Vũ Đồng trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, nhìn lấy Lâm Phong, khóe miệng nhỏ câu lên mang theo vài phần đắc ý. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng, tại người khác không nhìn thấy địa phương trùng điệp cho Lý Vũ Đồng cái mông một bàn tay. Đông đông tỷ, ngươi cũng bị bọn họ làm hư. Chán ghét. Lý Vũ Đồng cả khuôn mặt đều đỏ, một đạo nhỏ nhắn công kích đánh vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cười hắc hắc, tiếp cận gần một chút. Chẳng lẽ không biết lão công ngươi là kim cương bất hoại thân thể sao? Nghe được Lâm Phong mang theo vài phần ám chỉ lời nói, Lý Vũ Đồng chỉ cảm giác mình toàn thân đều muốn mềm đi xuống, toàn bộ ngã tại Lâm Phong trong ngực. Thật tốt, ta cái này hỏi một chút bọn tỷ muội được hay không, không phải vậy ta nhưng không cách nào kịp thời đem tin tức truyền đưa tới a. Lý Vũ Đồng nhíu môi, mang theo vài phần mỏng giận, gặp Lý Vũ Đồng bộ dáng, Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng, để xuống Lý Vũ Đồng. Lý Vũ Đồng lập tức chỉnh lý tốt thân thể mình, thẳng hắng một cái, túi đầu tránh sau lưng Lâm Phong không cho nguyên môn đệ tử thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Không có cách, Lâm Phong không nghiêm chỉnh lại thời điểm, nàng là cầm Lâm Phong một chút biện pháp cũng không có à, ai bảo Lâm Phong là nàng trong lòng tốt đâu. Lý Vũ Đồng đem hết thể đều phát ra ngoài, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, ném cho Lâm Phong một cái vệ sinh mắt, ngồi ở một bên không để ý tới Lâm Phong. Nguyên môn đệ tử từng cái sớm liền thấy Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng ở giữa chuyển động cùng nhau, lại chỉ có thể túi đầu làm bộ không nhìn thấy, người nào để người ta hiện tại một cái là cường giả, một cái là cường giả bên trong cường giả đâu. Bọn họ vẫn là không muốn đi qua rủi ro tốt. Mỹ nhân phối anh hùng. Bọn họ đây nguyên môn xinh đẹp nhất hai đóa kim hoa, đã bị hái. Nguyên môn đệ tử tâm lý cái kia kêu đau khổ a. Nguyên bản bọn họ cũng có một cái xinh đẹp sư tỷ, về sau, thế giới kia coi trọng ngoại môn là kiếm thanh, người ta tương thân tương ái đi. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến lại có hai cái xinh đẹp sư muội tới, kết quả còn không có xuất thủ đâu, người ta sớm đã là lòng có sở thuộc. Ai hoán a? Những thứ này nguyên môn đệ tử từng cái khổ cắp cáp, tâm lý đau đớn càng sâu lên, thượng thiên A, chúng ta nguyện ý thiếu tu luyện 100 năm, chỉ cầu một muội tử A. Chương 4280, thần để mở ra. Lâm Phong đi đến Vũ Đồng ngồi xuống bên người, Tử Hà ngồi tại Lâm Phong một bên khác, ba người mặc dù không có tình trạng ý thiếp, nhưng là cái kia trong lúc vô hình chuyển động cùng nhau lại một lần nữa đem phía dưới nguyên môn đệ tử đâm vào thương tích đầy mình. Ta nói Lâm lão đệ A, ngươi thì thu liễm đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng. La Kiếm Thanh một mặt bất đắc dĩ nói ra. Làm sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn La Kiếm Thanh, gặp Lâm Phong một mặt hồ đồ, La Kiếm Thanh cười khổ một tiếng, cái này. Nay chủ yếu là nơi này đệ tử cũng tương đối nhiều đúng không? Lại nói, ngươi nhìn, cái này đại bộ phận đệ tử đây không phải cũng đều là độc thân A. Ngươi như thế kích thích bọn họ, ngươi nhìn, bọn họ. Có chút không chịu nổi. Nghe được La Kiếm Thanh lời nói, Lâm Phong nhìn sang, một đám đệ tử mang theo một mặt ai oán nhìn về phía Lâm Phong. Thu đến những đệ tử này ai hoán, Lâm Phong tim cũng theo nhảy động một cái, ngược lại cười hát hát nói, cái kia mọi người nghỉ ngơi thật tốt hở à à à. Ta chỗ này có chút linh quả, các ngươi muốn ăn ăn sao? Đà tạ Lâm sư huynh. Phía dưới đệ tử ánh mắt lập tức sáng, Lâm Phong cầm đến một đống linh quả đi ra, mọi người thấy Lâm Phong cho ra đến linh quả, lúc này tâm tình cuối cùng là dễ chịu một chút, thế mà sau một khắc, Lý Vũ Đồng thì cho Lâm Phong thanh tẩy linh quả đưa đến Lâm Phong bên miệng. Nghiệp chứng A. Tất cả nguyên môn đệ tử lại một lần nữa cười ngất. Cái này một ngày thời gian, là nguyên môn đệ tử khó qua nhất thời điểm. Bọn họ vốn chỉ là cùng tới xem một chút, mặc dù không có chìa khóa, nhưng là có thể nhìn đến trong truyền thuyết thần đệ, đối bọn hắn tới nói đã rất đủ đầy đủ. Đồng thời, thần đệ bên ngoài bọn họ là có thể tiến vào, mặc dù không cách nào xâm nhập, nhưng là dù sao cũng là thần lưu lại địa phương A. Liền xem như bên ngoài, đối những đệ tử này tới nói, cũng là tràn ngập cực độ sức hấp dẫn. Thời gian một chút xíu tiêu tán, bên ngoài chiến đấu cũng càng ngày càng khẩn bách, đối chìa khóa si mê là mỗi một tu chân giả đều có, những người này tụ tập ở chung quanh, hận không thể hiện tại liền đem chìa khóa lấy đến trong tay, thế mà chìa khóa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tới tay, những người này một bên chiến đấu tâm lý còn đang suy nghĩ chìa khóa sau cùng thuộc về. Mấy cái đại nắm giữ chìa khóa môn phái ngược lại là dễ chịu không ít, dù sao môn phái đệ tử có nhiều như vậy tại, liền xem như có người có lòng khiêu khích cũng không có lá gan nhảy ra. Nói nhảm, nơi này cũng không phải bình thường địa phương, ai nguyện ý ở thời điểm này nhảy ra đắc tội nhiều môn phái như vậy đệ tử, riêng là nguyên môn cùng thiên cơ môn. Những năm này nguyên môn cùng thiên cơ môn trên mặt nổi chiến đấu nhiều lần, bí mật chiến đấu cũng không ít, người tới ta đi 10 phần náo nhiệt, nguyên bản một mực đều là rất bí mật thiên cơ môn nơi ở cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện ở trên mặt nước, nguyên đạo tử không phải loại kia ăn thiệt thòi còn muốn thụ lấy người, trực tiếp mang theo nguyên môn đệ tử công lên thiên cơ môn đi, tuyệt không ngập mở. Lâm đại ca. Ta nhìn có người tựa hồ lần sau muốn đối ngươi ra tay a. Lâm Phong nhìn sang, tại thiên cơ môn trong đội ngũ, một người nam tử ánh mắt nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là nồng đậm chiến ý, không có quan hệ gì với ân oán, là chân tâm thực ý muốn đến một trận chiến đấu. Lâm Phong hồi một ánh mắt đi qua, ngược lại rời đi. Lúc này thời điểm thần để liền muốn đánh mở, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn cái này thời điểm đến một trận chiến đấu. Nếu là chiến đấu ở thời điểm này bắt đầu lời nói, Lâm Phong tâm lý rõ ràng. Vậy bọn hắn muốn đi vào đoán chừng là không thể nào. Muốn mở. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả toàn bộ ánh mắt đều phóng tới phía trước, nhìn lấy thần đệ, từng cái ngừng thở. Thần đệ, trong truyền thuyết thần nơi ở địa phương, đối với tất cả mọi người tới nói, đều tràn ngập hiếu kỳ. Thanh thần, đây là mấy cái 100.000 năm qua tiên giới đều chưa từng tiếu nghĩ tới sự tình, mà bây giờ rốt cục có cơ hội, dạng này kỳ tích vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã điên. Thành thần ngươi suy nghĩ chiêm cứ các nàng cảm xúc, các đệ tử toàn bộ ánh mắt thả ở cái này phía trên, hận không thể hiện tại liền thành thần. Còn thật đều là chút người điên a. Nhìn thấy một màn này, Huyền Ngọc nhịn không được cảm thán nói. Tu luyện đằng đẵng, đoạn đường này dẫm lên máu tươi cùng cố chấp hướng phía trước, đơn giản chính là vì vĩnh sinh, chỉ có thành thần mới có vĩnh sinh khả năng, đối với tất cả tu chân giả tới nói, đều là đăng giá. Triệu Tuyên dừng một chút, nhìn lấy phía trước chậm rãi mở miệng nói. Thành thần a. Triệu Tuyên trong mắt cũng đều là điên cuồng, dạng này suy nghĩ, hắn cũng có. Tới. Huyền Ngọc nhìn lấy phía trước, cả người bỗng nhiên cũng khẩn trương lên, nhìn lấy thần đệ bên ngoài màn sáng chậm rãi ảm đạm xuống, Huyền Ngọc tâm cũng theo chậm rãi nhấc lên. 10, 9, 8. Phía dưới đệ tử đều theo chậm rãi quát lên, chỗ có âm thanh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ vùng không gian này đều đi theo a quát lên, tất cả mọi người thân thể run rẩy một chút, mang theo thật không thể tin nhìn lấy phía trước. 3, 2, 1. Cái cuối cùng con số rơi xuống, vô số tu chân giả hướng về bên kia đi, thế mà, không có chìa khóa tu chân giả đều bị đánh ra đến, thậm chí một số nắm giữ chìa khóa nhưng là tu vi cao, cũng bị hoanh ra ngoài, chìa khóa tản mát trên không trung, lập tức thành vô số người tranh đoạt đối tượng. Ngao, giết A. Trên bầu trời tu chân giả vì một cái chìa khóa giết đỏ mắt, mà dạng này, lần này thì sinh ra tốt nhiều lên, cái này thời điểm Lâm Phong ngược lại là không nóng nảy. Đợi đến bên kia chiến đấu gay cấn thời điểm, Lâm Phong lúc này mới lên tiếng. Đi. Hô to một tiếng, mấy người từ khác nhau địa phương bay ra ngoài, vòng qua những cái kia chiến đấu đệ tử tiến vào thần đệ bên trong. Lâm Phong lựa chọn thời gian không tính nhanh cũng không tính chậm, cái này thời điểm, cái kia đi vào cơ bản đều đã đi vào, còn có chút không có đi vào thì là đang đợi, còn lại cái này thời điểm cơ bản cũng đang cướp đoạt không trung chìa khóa. Đằng sau nguyên môn đệ tử theo Lâm Phong cùng một chỗ đi vào bên trong. Những cái kia nguyên môn đệ tử bay đến không trung, chỉ cảm thấy giống như bị thứ gì bắt được, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, bọn họ xuyên qua bình chướng, xuất hiện tại bên trong. Chuyện gì xảy ra? Khác môn phái tự nhiên cũng thấy cảnh này, bọn họ chỉ cảm nhận được khí tức chợt lóe lên, sau một khắc, tất cả nguyên môn đệ tử đều bị mang vào. Là cái kia Lâm Phong. Thiên cơ môn dẫn đầu kịp phản ứng, cái kia Lâm Phong trên người có tiên thiên chí bảo. Khẳng định là hắn dùng tiên thiên chí bảo đem những cái kia nguyên môn đệ tử cho mang vào. Đông Phương Bá Thiên thân thể xuất hiện tại thiên cơ môn đệ tử sau lưng, vung tay lên, hướng về nguyên môn chỗ địa phương đánh tới. Đông Phương Bá Thiên, không nên quá phận. Nguyên đạo tử chậm rãi xuất thủ, vung tay lên, tiêu trừ nguyên đạo tử công kích. Nguyên đạo tử, ngươi ngược lại là càng sống càng trở về. Ta không có ngươi ý nghĩ nhiều, ta nguyên môn đệ tử ưu tú, chung quy là ta nguyên môn đệ tử. Đông Phương Bá Thiên, đối chính ngươi đệ tử ngươi đều hạ thủ được. Ngươi có ý tứ sao? Nguyên Đô âm thầm cười cười, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, vẫn là ngươi cho rằng, ta nguyên môn cũng cùng ngươi thiên cơ môn một dạng. Chương 4281, giảng co. Ngươi nguyên môn không cách nào cùng ta thiên cơ môn đánh đồng. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi thiên cơ môn cũng theo không kịp ta nguyên môn. Nguyên đạo tử không nhường chút nào, mỉm cười, nói ra lời nói lại làm cho Đông Phương Bá Thiên toàn thân khí tức trong nháy mắt ngưng lại. Lần này, xem ra là ta nguyên môn đi vào đệ tử nhiều a. Nguyên đạo tử cười ha hả nói ra, vì cảm tạ thiên cơ môn, đúng, ta còn chuẩn bị cho thiên cơ môn một phần không tệ lễ vật. Nguyên đạo tử cười tủm tỉm nói ra, ánh mắt đảo qua Đông Phương Bá Thiên, vì cái này một phần lễ vật, đem Đông Phương môn chủ vẫn luôn dẫn ra cũng không dễ dàng, bất quá Lâm Phong tiểu tử kia công lao cũng không nhỏ, nếu không phải hắn, còn thật làm không được. Ngươi cho rằng ta thiên cơ môn cũng là quả hồng mềm tùy ý ngươi nắm hay sao? Nghe được Nguyên đạo tử lời nói, Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng. Dĩ nhiên không phải, cho nên, lần này dẫn đội là Nguyên đại. Nguyên đạo tử cười rất vui vẻ, Đông Phương Bá Thiên nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên đại, đây chính là so Nguyên đạo tử còn chỉ sợ tồn tại, không có khả năng, như thế tồn tại là không thể nào xuất thủ. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, ta thiên cơ môn tự nhiên có thế chấp chi pháp. Còn có Lâm Hướng Dương mới nhất nghiên cứu cũng dùng tới đi, nghe nói. Ngươi mới nhất nghiên cứu là chuyên môn dùng để đối phó cấm chế trận pháp, ta nhưng là chân chính nhìn đến cựu phẩm trận pháp cấm chế trong nháy mắt nổ tung a. Nguyên đạo tử vẫn như cũ cười tủm tỉm, một bên nói ánh mắt đặt ở Đông Phương Bá Thiên trên thân, không có bỏ qua Đông Phương Bá Thiên mặt phía trên bất kỳ biểu lộ gì. Lão già này cũng không phải vật gì tốt. Từ khi phát động đối nguyên môn chiến tranh bắt đầu, Đông Phương Bá Thiên đối nguyên môn có thể nói là một chút lưu thủ đều chưa từng có. Đại lục an tĩnh nhiều năm như vậy, ngược lại là nguyên đạo tử tâm lý nhiều ít có chút dự cảm không tốt, không chỉ là đối phía dưới đệ tử quản hạt nghiêm ngặt, càng đem dạng này sự tình vẫn luôn để ở trong lòng, cái này một phần sắp đặt, cho nên thiên cơ môn công đánh tới thời điểm, nguyên đạo tử làm đơn giản nhất an trí. Thiên cơ môn không có lấy đến quá thật tốt chỗ. Lần này đối chọi gây gắt rất nhanh liền kết thúc, nguyên đạo tử mỉm cười đứng ở nơi đó, Đông Phương Bá Thiên sắc mặt có đen một chút. Hắn không thu được thiên cơ môn bên kia tin tức, càng là cái này thời điểm, Đông Phương Bá Thiên tâm thì càng chậm, nếu như nguyên đại thật mang theo đội ngũ công đánh tới, các loại thiên cơ môn cao tầng kịp phản ứng, đoạn thời gian này bên trong, tuyệt đối sẽ có không ít chuyện phát sinh. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Dạng này sự tình, quá nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Đông Phương Bá Thiên thần sắc thì càng lâm chậm. Nguyên đạo tử lão già này. Đông Phương Bá Thiên nhìn lấy nguyên đạo tử trong ánh mắt đều là sắc ý, nhưng là Đông Phương Bá Thiên cũng không có xuất thủ, hắn cũng rõ ràng. Hắn cùng nguyên đạo tử tám lạng nửa cân, tướng không kém đi đâu. Nguyên đạo tử đối với Đông Phương Bá Thiên gật gật đầu, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt cao thâm mặt chắc, để Đông Phương Bá Thiên tâm càng nặng lên. Môn chủ, La Kiếm Thanh đứng sau lưng nguyên đạo tử, trước kia mỗi một lần nguyên môn đệ tử ra ngoài, cơ bản đều là hắn tại dẫn đội, lần này, hắn cũng theo tới, ngược lại không phải là dẫn đội, mà chính là lan truyền tin tức. Thu đến bên kia tin tức, đã thành công đến. La Kiếm Thanh thanh âm rất cao. Hoàn toàn không có tránh Đông Phương Bá Thiên ý tứ, nguyên môn thiên cơ môn khai chiến, các môn phái đã sớm lẫn mất xa xa, cho nên nơi này chỉ có hai môn phái này tại đối chọi gay gắt. Nói nhảm, ai nguyện ý đi tiếp xúc hai cái này môn phái rủi ro đâu. Một cái nguyên môn liền đầy đủ bọn họ ăn một bình, huống chi còn có một cái thiên cơ môn. Tốt. Nguyên đạo tử gật đầu, để bên kia an bài tốt chiến đấu đi. Nguyên đạo tử ánh mắt rơi vào Đông Phương Bá Thiên trên thân, tất cả tiên tiến vũ khí đều dùng tới. Thật tốt cho bọn hắn một bài học. Vâng. La Kiếm Thanh quay người lan truyền tin tức, Đông Phương Bá Thiên ánh mắt càng băng lãnh, thế mà đối mặt tình cảnh này, bọn họ cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy. Muốn chiến đấu này thì muốn tiếp tục, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chi phối, mà lúc này đây chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không có hai bên chiến đấu quyền lợi. Bên trong, Lâm Phong mang theo nguyên môn đệ tử sau khi đi vào, cấp tốc bung ra tất cả nguyên môn đệ tử. Một cái trong suốt ngâm một chút bao trùm Lâm Phong thân thể. Mang theo Lâm Phong trực tiếp đi vào. Đi vào nguyên môn đệ tử cũng đều không ngoại lệ, mặc dù không có chìa khóa, nhưng là một khi đi vào, thần để trong nháy mắt cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ đi xuống. Lâm Phong thân thể chậm rãi đi ở bên trong. Khắp nơi đều là kim quang lóng lánh nhan sắc. Ánh sáng màu vàng lan tràn ở chỗ này mỗi một chỗ, đâm vào người có chút mắt mở không ra. Cái này thần để, nói không chừng là Long tộc tiền bối lưu lại. Cảm nhận được cái này kim quang lóng lánh dáng dấp, Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra. Cái này đại khái là chỉ có Long tộc mới sẽ thích như thế kim quang lóng lánh địa phương. Một đường hướng phía trước, rất nhanh, trên vách tường xuất hiện không ít bích họa, những thứ này bích họa giống như là bị người khắc lên đi, nhất bút nhất họa ẩn chứa diệu ý, Lâm Phong nhìn qua những bức họa này, hình ảnh một chút xíu khắc ở trong đầu hắn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lâm Phong trong đầu vang lên một thanh âm, một hồi là Đạo Đức Kinh, một hồi là Phật Kinh, một hồi, lại là hắn chỗ sâu trong óc Tiên Thiên Quỷ Thủy Quyết. Đạo này một thanh âm không ngừng khuấy động tại Lâm Phong trong đầu, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là một cái hắn chúa tể thế giới bên trong. Trong thế giới hết thảy điệu tâm chi viêm, tất cả thuộc về chư tại trên người hắn, Lâm Phong ở bên trong chiến đấu, thống trị, cái này một phiến thế giới thành hắn tiểu thiên địa. Người đến người nào, có thể dám đánh với ta một trận. Một thanh âm tại Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt bạo phát, Lâm Phong thân thể rung động một cái, từ từ mở mắt, tay nắm lấy phong đồng kiếm đứng trên chiến trường. Địch nhân hướng về hắn xông lại. Lâm Phong đứng ở nơi đó, khóe miệng ngoắc ngoắc, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia cọ rửa đi qua. Lâm Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong xuất thủ đã đến trước mặt hắn. Hai thân thể giao chồng lên nhau, tốc độ xuất thủ đều càng cấp tốc lên. Lâm Phong thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, tại dạng này tiếp tục dưới, Lâm Phong thần sắc bắt đầu biến đến yên ổn không ít, toàn bộ thế giới đều biến đến thản nhiên lên, giống như hết thảy chuyện đương nhiên hẳn là cái dạng này. Là cái dạng này sao? Lâm Phong tâm thần lại một lần nữa an tĩnh lại, an tĩnh như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian. Sau một khắc, Lâm Phong khí tức lại một lần nữa bạo phát. Đây hết thảy đều cần phải tại hắn nắm giữ bên trong, mà bộ dáng không phải vậy. Tạm, an ổn. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, phong đồng kiếm chém giết tới, phía trước hư ảnh biến mất. Những thứ này, cho tới bây giờ đều không thuộc về ta Lâm Phong, ta thế giới, là đặc sắc xuất hiện, muốn đánh thì đánh, nam tử hán đại trượng phu lưu giữ sống một thế, sợ hãi rụt rè có làm được cái gì. Chương 4282, vượt quan. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm đi lên phía trước một bước. Nhất niệm hoa khai. Lâm Phong giống như đưa thân vào một mảnh trong biển hoa, gió nhẹ thổi qua, trời trong gió nhẹ. Đông nhiên, toàn bộ biển hoa bắt đầu biến ảo lên, hóa thành vô số công kích hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong nhắm mắt lại ở nơi đó, phong đồng kiếm ngăn trở đạo thứ nhất công kích. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Lâm Phong thân thể trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ xuất thủ cũng biến thành càng cấp tốc lên, tại ra tay như thế giới, Lâm Phong phía trước biến đến càng ngày càng bằng phẳng lên. Chiến đấu giống như vô bờ bến, Lâm Phong không ngừng lại ý tứ. Cái thế giới này chỉ có hắn lẻ loi một mình. Nhưng là Lâm Phong lại tuyệt không sợ hãi, hắn tại chiến đấu, một lần lại một lần chiến đấu không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Lâm Phong, để Lâm Phong tiếp tục kiên trì. Trong đầu là vợ con bộ dáng, bọn họ đều còn đang chờ hắn. Mệt mỏi, ăn một viên thuốc tiếp tục, mệt mỏi, ăn một viên thuốc tiếp tục. Lâm Phong không biết mình chiến đấu bao lâu thời gian, chỉ là thẳng đến chung quanh trong nháy mắt dần dần an tĩnh xuống, êm hai tiếng chuông đem Lâm Phong tâm thần kéo trở về. Thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa, tại Lâm Phong trước mặt, là vợ hắn nhóm. Chỉ là, các nàng đều hướng về hắn xông lại, tay nắm lấy vũ khí, từng cái tanh mắt đỏ, trong mắt đều là hận ý. Lâm Phong, là ngươi hủy ta, ta muốn giết ngươi. Lâm Phong, đi chết đi. Thấy cảnh này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, vô tận lực lượng hướng về bên kia cỏ rửa đi qua, Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một bước, tất cả tưởng tượng tiêu diệt, Lâm Phong vẫn như cũ đứng tại trước thông đạo, trước mặt hắn là một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này hội tụ tại Lâm Phong trong óc, thành một cái kim sắc điểm nhỏ. Điểm nhỏ tại Lâm Phong trong đầu lóe ra kim sắc nhấp nhô quang mang, đem Lâm Phong tâm thần lực lượng bao khỏa ở bên trong. Bị bao khỏa tâm thần lực lượng giống như được bảo hộ đồng dạng, Lâm Phong cảm nhận được trong đầu của chính mình nhiều một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đây là cảm nhận được trong đầu của chính mình lực lượng, Lâm Phong trong mắt cũng tránh qua một vệt ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, hình tượng này, lại còn có làm như vậy dùng. Đây chính là thần để lực lượng A. Một hồi lâu, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiến lên một bước, Lâm Phong đẩy ra phía trước môn. Người tới. Một người mang kính mắt trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó, từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, nghiêm túc mà đạm mạc. Hoan nghênh đi vào ta thế giới, ta tiểu bằng hữu. Người trước mặt đối với Lâm Phong cười cười, tiếp đó, người muốn đối mặt là. Ngay lúc này, người trước mặt hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, một đạo linh lực nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, ngăn trở hắn công kích, Lâm Phong cười cười. Một đạo thần hồn trí nhớ mà thôi. Nói, Lâm Phong trực tiếp công kích đi qua, Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, bên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã ngang ở trước mặt hắn. Gặp Lâm Phong xuất thủ, thần hồn trí nhớ cười cười. Coi như ta chỉ là một đạo thần hồn trí nhớ, ngươi có thể không nên quên, ta là thần trí nhớ, đối với các ngươi những thứ này không có đột phá thần tu chân giả tới nói, ta chính là độc nhất vô nhị, các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại ta, nhớ kỹ ta tên ngươi, ta là 87 cái số. 87 đúng không? Lâm Phong cười cười, đi lên phía trước một bước, sau một khắc, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp bao trùm 87 thân thể, Lâm Phong tốc độ xuất thủ tuyệt không chậm, 87 thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ngón tay một chút, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt phóng tới đem Lâm Phong cho bao phủ lại. Thời gian lực lượng A. Cảm nhận được xuất thủ, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian dễ dàng thúc người già. Ở vào thời gian bên trong Lâm Phong bắt đầu không ngừng cải biến, theo tuổi nhỏ mỗi một dạng bắt đầu một chút xíu già đi, tóc biến trắng, thân thể không người. Lâm Phong tốc độ xuất thủ bắt đầu trở nên chậm, thậm chí hành tẩu tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi chậm lên. Cái này chính là thời gian lực lượng A. Lâm Phong ngồi xếp bằng tại ngồi ở chỗ đó, một chút xíu nghiên cứu những thời giờ này lực lượng. Đi qua Long Con Toy nhóm tẩy lễ, Lâm Phong đối thời gian cơ bản đã có một cái đơn giản giải, nhưng là bây giờ mới thật sự là tiếp xúc đến thời gian lực lượng, dạng này lực lượng, chậm chạp mà lại nhu hòa, nhưng chính là chậm chạp như vậy nhu hòa lực lượng, lại một chút xíu cải biến một người. Mặc dù như thế, thế nhưng là thời gian lực lượng vẫn như cũ là như thế không nhanh không chậm, một chút xíu xuất hiện tại mọi người bên người, một chút xíu thấm vào lấy mọi người thân thể. Mỹ hảo thời gian luôn luôn dễ dàng như vậy thì đi qua, thế nhưng là mọi người nhưng như cũ cố chấp tại muốn đem cái này một phần thời gian chiếm thành của mình. Dạng này lực lượng, thư giãn, đại khí. Cái này chính là thời gian lực lượng A. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt, hắn thân thể bắt đầu không ngừng khôi phục, lại một lần nữa trở lại thiếu niên bộ dáng. Lâm Phong ngón tay chỉ trong hư không trên một điểm, theo Lâm Phong ngón tay rơi xuống, vùng không gian này trong nháy mắt biến đến thản nhiên lên. Lâm Phong thở phào nhìn lấy phía trước. Ngươi thua, ta đã đột phá ngươi thời gian cấm chế. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi thắng. 87 số đối Lâm Phong cười cười, cố lên, lực lượng này hết thệ tầng 9, toàn bộ vượt qua, ngươi mới có cơ hội thu hoạch được ngươi lớn nhất muốn đổ vật. Nói xong, 87 số chậm rãi biến mất tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong cười. Hết thệ có tầng 9A. Phía dưới kia có việc cái gì đâu? Lâm Phong lại một lần nữa đẩy cửa ra. Lần này, là vô tận hỏa diễm. Đùa lửa. Thứ này hắn tựa hồ còn chưa từng bại A. Vô tận hỏa diễm hướng về bên này xông lại, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, vung tay lên, địa tâm chi viêm cùng U Minh nghiệp hỏa vọt thẳng lấy bên kia đi, hai đạo hỏa diễm một đen một trắng quấn quýt lấy nhau, trực tiếp đem trọn cái không gian hỏa diễm tiêu tán hầu như không còn. Lâm Phong lại một lần nữa đẩy cửa ra. Ngũ hành lực lượng hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, tầng tầng quan tạp đi xuống, một đạo lại một đạo cửa khẩu, một lần lại một lần độ khó khăn. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu, cửa thứ bảy. Thời gian là buồn thẻ, Lâm Phong thậm chí đều không biết mình đến cùng sông bao nhiêu nói cửa khẩu, nơi này trừ chiến đấu, còn lại đều là cảm ngộ, mỗi một đạo đều là như vậy buồn thẻ mà lại vô vị, một lần lại một lần, thời gian một chút xíu biến mất tại Lâm Phong trước mắt. Tịch mịch sao? Tại cửa thứ 8 thời điểm, Lâm Phong trong đầu xuất hiện vấn đề này. Tịch mịch sao? Một người chiến đấu, một người hướng phía trước không có người trợ giúp người, cũng không có người cho ngươi an ủi. Tất cả đường đều chỉ có thể ngươi đi một mình hoàn thành, bởi vì nơi này thế giới, chính là như vậy. Chương 4283, sẽ cùng. Thế nhưng là tịch mịch sao? Không, tuyệt không tịch mịch. Ta nỗ lực, là vì cho ta nhà người cuộc sống thoải mái, làm cho các nàng cả đời an ổn không lo. Tu chân chi lộ là tịch mịch, nhưng là ta biết, các nàng mãi mãi cũng hội sau lưng ta trợ giúp ta, để cho ta thẳng tiến không lùi. Ta tuyệt không tịch mịch. Lâm Phong ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Hắn trên thân kiếm nhuốm máu, thân thể cũng không khá hơn chút nào, lít nha lít nhít vết thương tại thân thể của hắn phía trên xuất hiện, những vết thương này vẫn tại chảy máu. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cường đại ý chí lực ủng hộ Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Hắn không thể thua. Đều đi đến nơi đây, hắn tuyệt đối không thể thua. Cường đại ý chí lực cho Lâm Phong lực lượng cường đại, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, vô cùng phấn chấn một hạ thân tiếp tục hướng phía trước. Trước đường dài rằng giặc lại như thế nào? Liền xem như dạng này, hắn cũng muốn kiên trì tới cùng. Một bên khác, cửa thứ 8. Tần Yên Nhiên đứng tại cửa thứ 8 trước mặt, thần sắc cảm đạo. Vô số thanh âm tại Tần Yên Nhiên bên tai tiếng vọng, quá khứ hết thể tựa như tại một chút xíu biến mất ở trước mặt nàng. Tần Yên Nhiên sinh mệnh bắt đầu một chút xíu sói mòn, nàng thân thể run rẩy một chút, toàn bộ giống như hài tử đồng dạng ôm cùng một chỗ, im ắng sụt sùi khóc. Cái thế giới này có cái gì tốt lưu luyến đâu? Ngươi người yêu hắn yêu cái thế giới này, ngươi để ý người bọn họ sớm liền rời đi, thì liền ngươi người thân nhất người. Nàng cũng cấp đi ngươi ô yếm người, cùng ngươi ô yếm người còn lại bọn họ hài tử. Ngươi là dư thừa. Ngươi là vô dụng. Thật là thế này phải không? Tần Yên Nhiên trong mắt đều là mê mang. Đồng nhiên, nơi xa có âm thanh tại trong đầu của nàng một chút xíu hội tụ. Yên Nhiên. Yên Nhiên. Yên Nhiên. Thanh âm kia càng ngày càng vang dội. Tần Yên Nhiên ngẩng đầu, Lâm Phong đứng tại nàng nơi xa hướng về nàng chậm rãi đi tới. Yên Nhiên, các loại hết thể đều kết thúc. Ta nhất định muốn cho ngươi một cái hạnh phúc nhất hôn lễ, về sau, chúng ta thì vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Yên Nhiên muội muội, ngươi mau tới a. Lâm Phong sau lưng, tất cả tỷ muội đều tại hướng lấy nàng vẫy chào. Yên Nhiên, nhanh đến mụ mụ bên người đến. Sinh ý chí chậm rãi xuất hiện, thế mà một thanh âm khác cũng xuất hiện tại Tần Yên Nhiên trong đầu. Có ý tứ sao? Những người này ở đây chưa cắt lấy ngươi người yêu, các nàng mặt ngoài đối ngươi hữu ái, đối ngươi hiền lành, thế nhưng là trên thực tế đâu? Ngươi nhìn, các nàng đều là ngươi người nhà ngươi bằng hữu à, thế nhưng là các nàng đều không có buông tha ngươi người yêu. Các nàng đều thích ngươi người yêu. Đều tại cùng ngươi tranh đoạt. Lâm Phong là chúng ta. Tần Yên Nhiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, hắn là chúng ta yêu hắn yêu ta, hắn cho ta là một phần độc nhất vô nhị ái tình, cái này đầy đủ. Tần Yên Nhiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng về Lâm Phong đi qua. Vâng. Tần Yên Nhiên trước mắt hết thể trong nháy mắt sụp đổ, mở to mắt, Tần Yên Nhiên nhìn sang. Xung quanh đều là tu chân giả. Lâm Phong đứng ở bên kia đối với hắn mỉm cười. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên trong nháy mắt vọt tới Lâm Phong trước mặt, Lý Vũ Đồng, Tử Hà cùng Tô Tử Huyên đều sau lưng Lâm Phong, đối với Tần Yên Nhiên mỉm cười. Ta nói, đã tất cả mọi người đến, vậy chúng ta thì chiến đấu à, ta cũng coi là nhìn ra, nơi này chiến đấu rất rõ ràng. Một tu chân giả đảo qua mọi người. Các ngươi thấy không, cửa thứ 9, chúng ta 12 người đều tới, đã như vậy. Cái kia chính là ai thắng lợi người đó là thành công. Chờ một chút ta, người này đều còn chưa tới đủ đâu. Một người khác nói ra, những thứ này đều có thể nói là đại lục ở bên trên kiệt xuất. Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, nói chuyện lúc trước cái kia hai cái hẳn là ma giới đệ tử, chúng ta cùng ma giới liên hệ năm không lâu lắm, cụ thể tên là gì cũng không rõ ràng, bất quá lên tiếng trước nhất một cái kia, là Thi Âm Tông. Bên kia cái kia một mực không có động tĩnh là Sư Nhân Hoàng. Còn có, Thường Bình Chi cũng tới. Đây không phải là Nhập Khôn A. Đông Phương Bá Thiên đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới cái này phổ độ chúng sinh hòa thượng đoạt lên nếu tới cũng là tuyệt không mập mờ. Đông Phương Bá Thiên trên mặt đều là trêu chọc, nói ra, người cái này không đúng, liền xem như phổ độ chúng sinh hòa thượng, vậy cũng tuyệt đối là muốn thành thần đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, thanh âm truyền vào Nhập Khôn trong tai. Nhập Khôn nhìn về phía Lâm Phong chỗ địa phương, cái này Lâm Phong chỗ đệ tử rất nhiều, lúc này nguyên bản còn chuẩn bị muốn chiến đấu mọi người nuốt vài ngụm nước miếng, chờ mặc. Lâm Phong, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Cái này bị thiên cơ môn khắp thế giới truy sát ra hỏa, có thể yên ổn sống đến bây giờ, tất cả tu chân giả đều cảm thấy đây là một loại vật khí, cho nên, tại tam giới thiên tài trên bảng danh sách, bọn họ đem Lâm Phong đặt ở vị thứ 6. Lâm Phong chiến đấu tuy nhiên cảm động, nhưng là tại ngày này mới trên bảng đệ tử ai cũng là đấm máu phấn đấu tới, mà Lâm Phong chiến đấu lực, đơn giản thì là dựa vào trên thân tiên thiên trí bảo A. Đương nhiên, cái này thời điểm mặc kệ Lâm Phong là như thế nào lên bảng, bọn họ đều không có xuất thủ ý tứ, nói nhảm, Lâm Phong bên kia đã có lưu cái, tương đương với chiếm cứ một nửa người, bọn họ cũng mới 6 người, 6 người còn không phải đồng tâm, cái này thời điểm, nếu là Lâm Phong bọn họ liên hợp xuất thủ lời nói, đây chẳng phải là cắt cải trắng. Chỉ ít, Đông Phương Bá Thiên tại Lâm Phong bên kia, Sư Nhân Hoàng cũng là hội theo tới, hai người bọn họ, một cái tại thiên tài bảng thứ hai, một cái tại thứ ba, chủ yếu nhất là, hai người kia một cái là trưởng môn quan môn đệ tử, một cái là trưởng môn nhi tử, đây là thân hai anh em a. Chờ một chút đi. Không biết người nào kể một ít, đám người cợt nhà động một cái, ngược lại làm theo ý mình, không lên tiếng nữa, chỉ là để phòng lẫn nhau. Một thanh âm vang lên, Huyền Ngọc hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm đại ca, đây cũng quá khó một chút, đời ta đều không muốn đi vào, ta và ngươi nói a Lâm đại ca, trong này phiền phức có thể nhiều nữa đâu, cái này đối phó cũng khó cực kỳ, đời ta gặp qua khó qua nhất địa phương chính là chỗ này. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt khổ cắp cắp nói ra, chủ yếu nhất là, ngươi nhìn, ta cái này toàn thân đều bị hỏa thiêu khó chịu chết, hỏa thiêu hết liền đến ngạch cái ướp lạnh, ta đều nhanh quen, vung điểm đồ gia vị, chính mình cũng có thể cắt hai khối thịt xuống tới ăn. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt tội nghiệp nói ra, Lâm đại ca, ngươi nhanh nhiều an ủi một chút ta thụ thương tiểu tâm linh, ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa, kia là cái gì đan dược cho thêm ta một chút thôi. Đáng thương là thứ yếu, muốn đan dược mới là chủ yếu. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói ngươi thì không nên ở chỗ này giả bộ đáng thương, nơi này tình huống là nghiêm trọng một chút, nhưng là xa không đến mức giống ngươi nói như vậy, ngươi nhìn ngươi à. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi, hiện tại chúng ta đều đã đi ra. Chương 4284, Liên Thủ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói, vẫn là Lâm đại ca ngươi hiểu ta, bên này hoàn cảnh không có chút nào thích hợp ta. Ta và ngươi nói a Lâm đại ca, cái này về sau chúng ta nhất định không muốn tuyển dạng này chỗ đặt chân, cái này thần để nói là thần để, rõ ràng cũng là một cái chiến trường, chính là muốn ngươi chiến đấu. Triệu Tuyên tới. Lâm Phong đánh gãy Huyền Ngọc lời nói, Huyền Ngọc cùng Lâm Phong nhìn sang, quả nhiên Triệu Tuyên cũng hướng về bên này, mặc dù có chút chật vật, bất quá Triệu Tuyên khí tức coi như ổn định, nhìn đến Lâm Phong lo lắng ánh mắt, Triệu Tuyên hướng về Lâm Phong nở nụ cười đến, đi đến Lâm Phong trước mặt, trực tiếp ngất đi. Ta đi. Cái này cỡ nào đáng thương a. Gặp Triệu Tuyên bộ dáng, Huyền Ngọc một thanh viện Triệu Tuyên, nhìn không được đầu đen rau muống nói, nhìn tới vẫn là ta lợi hại. Nơi này không chỉ có chiến đấu còn công tâm, ngươi chính là cái không tim không phổi, đương nhiên so Triệu Tuyên dễ chịu. Gặp Huyền Ngọc một mặt gặp quỷ biểu lộ, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, đến hiệp trợ ta một chút, chúng ta đem Triệu Tuyên trước làm tỉnh lại lại nói. Lâm Phong cho Triệu Tuyên ăn đan dược. Triệu Tuyên trạng thái vẫn còn có chút không được tốt, bất quá tại Lâm Phong đan dược dưới, toàn bộ vẫn là nhu hòa không ít. Lâm Phong thở phào. Trước không muốn để khí, để đan dược dược lực chạy qua thân thể ngươi mỗi một chỗ. Lâm Phong thanh âm không cao, Triệu Tuyên gật đầu. Bên kia đệ tử nhìn thấy Triệu Tuyên thụ thương, từng cái ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân, bọn họ lại một lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, đây không phải thượng thiên cho bọn hắn cơ hội à. Người đều thụ thương, nếu là bọn họ hiện tại thì xuất thủ lời nói. Những đệ tử kia trên mặt đều mang kích động. Ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Triệu Tuyên trên thân, toàn bộ thân thể đều đi theo chấn hưng. Gặp những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Bọn gia hỏa này bộ dáng nhìn qua, cũng không giống như là người tốt lành gì. Trước xử lý nơi này sự tình đi. Gặp Triệu Tuyên ánh mắt nhìn về phía bên này, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi trước khôi phục, cái này một lát vẫn là không cách nào mở ra chiến đấu, cần phải còn có người cũng không đến. Như thế đứt quãng các loại đại khái một ngày thời gian, chung quanh chỗ có quang mang đều biến mất, hết thể tới 32 người, một số ban đầu vốn là có thủ cũ lúc này đã bắt đầu đối lên, Lâm Phong cái này tiểu đoàn thể bởi vì nhận thua đông đảo, ngược lại là không có bao nhiêu chú ý người, sau lưng Lâm Phong, một cái nguyên môn đệ tử ngược lại là vượt quá Lâm Phong dự kiến. Cái này nguyên môn đệ tử xông qua tất cả cửa khẩu, cùng cái này 311 người đi ra tới. Lâm Sư Huynh, chúng ta muốn làm thế nào? Đệ tử gọi là Triệu Thự, La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, khoảng cách đột phá tiên đế chỉ thiếu chút nữa, bất quá đã tại cái này địa phương thẻ hơn 300 năm. Chờ một chút ta, trước để bọn hắn chiến đấu, trong này không ít đệ tử trên thân đều là mang theo ân oán, cái này chiến đấu, khẳng định cũng sẽ không chậm quá nhiều. Lâm Phong cười cười, nói ra, sớm muộn, là muốn bắt đầu chiến đấu. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Đừng có gấp. Đông Phương Ba Thiên khoát tay, chiến đấu này vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định đều là một số thủ mới thủ cũng phải xử lý. Cái kia thời điểm chiến đấu, không có cái gì có thể kiên trì, nhưng là sau cùng chiến đấu nhưng là không giống nhau. Ta và các ngươi nói à, cái này sau cùng chiến đấu, muốn đối phó cũng không phải thủ mới thủ cũ, cho nên bọn gia hỏa này khẳng định đều sẽ không bỏ qua lẫn nhau. Đông Phương Ba Thiên trên mặt đều là tùy ý, lại nói, thấy không, 10 cái ánh sáng, nói cách khác, lần này chúng ta có thể đi qua 10 người. Đông Phương Ba Thiên cười ha hả nói ra, cái này 312 người đi qua 10 người, danh sách này cũng đã rất nhiều, dù sao cũng sẽ không chết. Đông Phương Ba Thiên nhìn sang, ban đầu vốn có chút cửu đoán hai người đệ tử ở nơi đó chiến đấu, hai cái này trong các đệ tử một cái thất bại về sau, trực tiếp biến mất. Cái này biến mất trong nháy mắt kéo theo các đệ tử chiến đấu lực. Những đệ tử này trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Không chung một mảnh hỗn chiến, đủ mọi màu sắc linh lực tấm lụa ở chung quanh khuấy động, đệ tử ở giữa căn bản bộ phận người ta, vì tiến đi danh sách kia, chiến đấu cùng một chỗ. Thường Bình Chi không hề động. Sư Nhân Hoàng không hề động. Lâm Phong một đoàn người cũng không có động. Chúng ta trước luyện tay xử lý Thường Bình Chi, Sư Nhân Hoàng cùng Đông Phương Bá Thiên. Trên bầu trời đệ tử không biết người nào hô một tiếng, nguyên bản còn tại đường ám chiến đệ tử trong nháy mắt đều cùng tiến tới. Hướng về Thường Bình Chi công kích quá khứ có. A-di-đà Phật. Thường Bình Chi chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó, nhỏ cúi đầu, một cái vô hình lồng ánh sáng bao hắn lại thân thể, những công kích kia còn chưa xuống đến trên người hắn thì tiêu tán thành vô hình. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thường Bình Chi chiến đấu. Thường Bình Chi chiến đấu ôn hòa bên trong mang theo vài phần sắc bén, mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng là Lâm Phong lại có thể cảm nhận được hắn cường đại. Thí chủ, quay đầu là bờ. Nhập Khôn ngồi tại Thường Bình Chi thân về sau. Hai đạo nhân khí hơi thở chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, ngẩng đầu nhìn những chiến đấu giả kia, trong mắt đều là trách trời thương dân. Hai cái nhân khí hơi thở trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, Thường Bình Chi khí tức tựa hồ có thể bao dung vạn vật, đem Nhập Khôn cũng bao quát ở bên trong. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, xem ra, hắn còn là xem thường Thường Bình Chi. Thế giới này vốn là khó khăn, quy y ngã Phật, tẩy thoát tội nghiệt, mới có thể thành thần. Quy y ngã Phật, tẩy thoát tội nghiệt, mới có thể thành thần. Thanh thần. Có chút chiến đấu đệ tử dừng chân, nhìn lấy phía trước tại, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nở nụ cười tới. Quy y ngã Phật mới, thanh thần. Từng đạo Phật âm thanh ở chung quanh quanh quẩn, nguyên bản còn có chiến đấu lực đệ tử tại cái này Phật âm thanh phía dưới, bắt đầu trở nên yên tĩnh, giống như có đồ vật gì xuyên thấu bọn họ thân thể, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo khí tức, bọn họ đang tự hỏi cái gì, lại tại từ bỏ cái gì, chỉ là cái này thời điểm, cái này một phần suy nghĩ lộ ra đầy đủ chân quý. Có đồ vật gì giống như trong nháy mắt phá nát, nguyên bản hết thể còn như hoa trong kính, trăng trong nước một chút xíu biến mất sạch sẽ. Ngàn vạn liên hoa tại Thường Bình Chi dưới chân nở rộ, theo những thứ này liên hoa xuất hiện, chiến đấu đệ tử ý chí lực càng tinh thần sa sút, dưới chân bọn hắn khí tức bắt đầu một chút xíu được lớn, thành kính quỳ bái tại Thường Bình Chi dưới chân. Ta nói khó quái tiểu tử này là Thánh Sơn bà bối, cái này cảm tình trời sinh a. Đông Phương Bá Thiên nhìn thấy cái dạng này, khiêu mi nói ra. Ta cũng cảm thấy cái này Thường Bình Chi rất đáng giận, cái này muốn là cùng một chỗ chiến đấu lời nói, hơi không cẩn thận, chúng ta khả năng liền sẽ bị tiểu tử này cho ăn. Quả nhiên là nguy hiểm nhân vật, may mắn Lâm Linh tỉnh lại nhanh, nếu là Lâm Linh cũng bị hắn thu đi quy y Phật môn, ta sẽ nhịn không được giết ra hỏa này. Vũ Đồng cau mày, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Cái này Thường Bình thủ đoạn không thể tính toán theo lẽ thường, cố nhiên là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Chương 4285, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 4286, loạn tâm. Cái này bậc thang không đình chỉ, cũng chỉ luận sinh tử. Thời gian nguyên dịch. Các đệ tử ánh mắt đều sáng, nhìn lấy phía trước, từng cái ma quyền sát trưởng, thập phần vui vẻ. Lúc này thời điểm, các đệ tử đều tại thời gian nhanh nhất điều chỉnh tốt chính mình trạng thái đạp lên. Lâm Thúc Thúc, ta nói, cái này cái gọi là thần để chủ người tuyệt đối là cái chiến đấu cuồng. Đông Phương Minh tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, cái này một đường đi tới, bao quát cái này trên cầu thang, đều là chiến đấu ý tứ, ta nhìn ra hỏa này là chuẩn bị chiến đấu đến cùng, đáng thương đói chúng ta, lúc này còn phải bồi tiếp ra hỏa này tới làm loại này nhảm chán sự tình, ngươi nói có đúng hay không? Rất tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng đi thôi. Lâm Phong đẩy một cái Đông Phương Minh, Đông Phương Minh toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào trên cầu thang, một đạo hỏa diễm hướng về Đông Phương Minh tiến lên, đem Đông Phương Minh tóc toàn bộ đều cho thiêu. Ta chán ghét phun lửa đồ vật. Đông Phương Minh toàn bộ nhảy dựng lên, ngọc thanh phiến vung lên, yêu thú kia trực tiếp bị chém giết. Lâm Phong lắc đầu, cũng đạp vào đi lên. Vừa bước lên bậc thang, Lâm Phong trước mắt thế giới đều cải biến. Mặc dù mọi người đều nện cùng một bậc cầu thang phía trên, tuy nhiên lại lẫn nhau đều không nhìn thấy lẫn nhau, tại Lâm Phong trước mặt, chỉ có một đầu không thanh xà. Nơi này mỗi một con yêu thú, đối phó mỗi người đều là tương đối, liền giống với Lâm Phong phía trước yêu thú này, cũng là nhằm vào Lâm Phong nhược điểm tới. Thật đúng là có thú, cái này thần đệ, có ý tứ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái này cùng nhau đi tới, thần đệ đều tại yêu cầu bọn họ chiến đấu, nhưng là mỗi một cửa khẩu chuẩn bị chiến đấu đều là không giống nhau. Như vậy cũng tốt so một cái trí năng người thống trị, tại bọn họ chiến đấu tới thời điểm, đem bọn hắn độc ghi lại ở bên trong, sau đó lại nhằm vào bọn họ đến bố trí cái này sau cùng cửa khẩu. Là nguyên chủ nhân còn ở nơi này a? Lâm Phong tâm thần chậm rãi truyền ra ngoài, ngược lại lắc đầu. Đại lục này phía trên, sớm đã không còn vị trí, làm sao có thể xuất hiện đâu? Là mình nghĩ quá nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trước, chém giết không thanh xả, đạp vào nấc thang thứ hai. Mỗi một cái cầu thang đều sẽ so phía trước một cái cầu thang cường đại một chút. Như thế không ngừng hướng phía trước, liên tiếp đi ba mươi mấy nói về sau, Lâm Phong tốc độ lúc này mới thả chậm lại. Trên cầu thang, đủ mọi màu sắc khí tức ở chung quanh quanh quẩn, nhanh nhất không ai qua được Thường Bình Chi. Thường Bình Chi đã đi đến hơn 60 nói bậc thang. Phật tử A. Lão giả đứng ở phía dưới, nhìn lấy Thường Bình thân ảnh, trong mắt nhiều mấy phần ý vị thâm trường, thần để tồn tại mấy trăm ngàn năm, cái này Phật tử, vẫn là lần đầu gặp A, không hổ là bị chúng thần chúc phúc hơn người, tiểu tử này tốc độ, quả nhiên nhanh. Tiểu tử này. Lão giả ánh mắt lại rơi vào sư nhân hoàng trên thân. Trời sinh chiến đấu thể, lần này, đệ tử ưu tú quá nhiều. Ngọc Thanh Côn luôn phiến chấp trưởng giả. Đây là... Lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, khép mắt lại tới. Mới nhìn Lâm Phong chiến đấu cũng không đáng chú ý, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong tốc độ đã từ từ nhanh lên, thậm chí có muốn siêu việt sư nhân hoàng dấu vết. Mặc kệ là công tâm vẫn là chiến đấu, cái này trên cầu thang yêu thú, Lâm Phong trung quy tại hắn quy định chiêu số phía dưới giải quyết, một đường hướng phía trước, yêu thú càng ngày càng cường đại, Lâm Phong xuất thủ không có chút nào mập mờ, cũng biến thành càng lăng lệ. Tốt một cái. Lão giả nhìn lấy Lâm Phong, đến miệng một bên lời nói lại nói không nên lời, Lâm Phong chiến đấu lực 10 phần cường hãn, đối ứng mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực, là Lâm Phong tu vì tuyệt không mập mờ, cái này khiến lão giả trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết định tới. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, lão giả mày nhăn lại tới. Yêu tộc, nhân tộc, long tộc, vẫn là. Lão giả thân thể run rẩy một chút. Long hoàng gia, thiên hạ loạn. Lão giả thì thào nhớ kỹ. Ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, rất lâu, vừa rồi thở dài. Thế giới này, xem ra là lại muốn một lần nữa tẩy bài A. Lão giả khí tức nhấp nhô, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy trăm ngàn năm chưa từng nhìn thấy sinh cơ, với hắn mà nói, những nam sinh này máy đã là hắn thành tự phẩm, cũng là hắn thuốc bổ. Lâm Phong từng bước một hướng phía trước. Đi qua 60 bậc thang thời điểm, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Lực lượng vô hình hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến. Những lực lượng này phục khắc tại Lâm Phong chung quanh, theo yêu thú cùng một chỗ từng chút hướng về Lâm Phong thấm vào lấy, một bộ muốn đem Lâm Phong đồng hóa bộ dáng. Còn chưa đủ. Lâm Phong lắc đầu, nơi này chung quy là có người thủ hộ, liền xem như lại cường đại, đối Lâm Phong tới nói, cũng vẫn là kém một chút. Kém một chút. Lâm Phong tăng thêm tốc độ chiến đấu. Mà lúc này, Thường Bình Chi đã đến cấp 99 bậc thang. Ta tạo, bật hợp ta. Phía dưới đệ tử cảm nhận được, từng cái ngẩng đầu nhìn Thường Bình Chi chỗ vị trí. Một mặt im lặng. Cái này còn thế nào chiến đấu a? Thật sự là. Này chúng ta còn ở giữa đâu, gia hỏa này liền đi tới, quả thực cũng là biến thái. Các đệ tử đều tăng tốc tốc độ xuất thủ, Lâm Phong liên tiếp phá giải cấp 10 bậc thang, trực tiếp đuổi theo Thường Bình Chi đi. Thường Bình Chi ngồi xếp bằng tại trên cầu thang không hề động. Hắn tâm lý, sinh ra lòng hắn độc. Thường Bình Chi, cảm ơn ngươi chìa khóa, ta trở về tranh thủ chính ta chìa khóa, đến mức cái này một cái chìa khóa, ta không cần ngươi. Lâm Linh đứng tại Thường Bình mặt trước, đem chìa khóa đổi cho nàng, ngươi cho ta một cái chìa khóa, ngươi cũng không tiện hướng sư môn bằng giao, không phải sao? Lâm Linh, đây là ta tặng cho ngươi, coi là bổ khuyết. Thường Bình Chi cúi đầu, thần sắc nhấp nô, không vui không buồn. Ta không cần ngươi bổ khuyết, cha ta cùng ta nói qua, tu chân nhất đạo, cho tới bây giờ đều là đạp lên máu tươi dẫm lên tiền nhân lên như diều gặp gió, không có người nào có thể giúp ta, cho nên, ta cần hết thảy, ta đều biết thông báo chính mình nỗ lực đi thu hoạch được. Lâm Linh vứt xuống chìa khóa quay người đi. Trước khi đi thời điểm, Lâm Linh hỏi hắn. Thường Bình Chi, ngươi có lòng sao? Thường Bình Chi, ngươi có lòng sao? Lời này giống như một đạo chú ngữ khắc vào Thường Bình Chi tâm phía trên, ở thời điểm này, triệt để bạo phát. Thường Bình Chi, ngươi có lòng sao? Ngươi có lòng sao? Ngươi có lòng sao? Một lần lại một lần hỏi thăm, một lần lại một lần năng lực, Thường Bình Chi một lần lại một lần muốn chém đứt cái này thiên ti và lũ, thế nhưng là hắn làm không được. Có lòng sao? Người sống trên đời, làm sao có thể vô ý? Hắn cũng có lòng, thiên vị chi tâm, lòng trắc ẩn còn có. Tình. Thường Bình thân thể run rẩy một chút, lại không còn cách nào hướng phía trước. Hắn tâm lý, có vô số sinh ý ở nơi đó giao dung truyền lại, một lần lại một lần đánh lấy hắn nội tâm, để Thường Bình Chi cước bộ rốt cuộc không bước ra đi. Hắn loạn. Tâm loạn, người cũng loạn. Chương 4287, tình kiếp. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Thường Bình Chi nhìn lấy phía trước, thần sắc gặp nhiều mấy phần vẻ bại. Lâm Linh, là hắn tình kiếp, theo mới thấy bắt đầu, thiếu nữ ngoái nhìn ở giữa vô ý cười một tiếng, thì chiếm cứ hắn nội tâm. Thường Bình Chi nỗ lực muốn áp chế chính mình tâm, thế nhưng là hắn làm không được. Ánh mắt theo nàng chuyển, hắn thế giới bên trong chỉ còn lại có hắn. Sư phụ nói, hắn là bị chúng sinh khen ngợi qua Phật tử, hắn là thần sủng, hắn là trời sinh Phật, cả đời này đã định trước trôi chạy không lo, bình tĩnh có thể vấn đỉnh thần một trong nói. Hắn vì người khác mà sống lấy. Vì người khác chờ mong, người khác ý nghĩ, người khác ý nguyện mà sống lấy. Thánh Sơn cần hắn cái này Phật tử, Tây Phương thế giới cần một cái chánh thức Phật để dẫn dắt bọn họ. Thánh Sơn đệ tử đối với hắn cung kính có thừa, hành hương giả đem hắn xem như chánh thức thần Phật. Vậy hắn là ai đâu? Hắn đánh ra phát lên liền bị định nghĩa vì Phật tử. Hắn mỗi một đạo lịch luyện đều cùng cái này có quan hệ, thẳng đến. Hắn tại Trung Châu Đại Lục gặp phải Lâm Linh. Cái kia dường như thiên sứ nữ tử. Bọn họ cùng một chỗ tiến vào di tích, cùng một chỗ chiến đấu. Nàng nói nàng là tự do phong, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn nhìn một chút cái thế giới này thuận tiện tu luyện, nàng hết thể đều tùy duyên, đi tới chỗ nào là nơi nào, cho nên hắn nhịn không được đi theo nàng cước bộ, một lần lại một lần kéo dài cái kia một phần duyên phận, thẳng đến nàng đi theo hắn đi vào Tây Phương thế giới. Bằng hữu một trận, hắn vốn hẳn nên trợ giúp nàng, thế nhưng là hắn làm không được, hắn cố chấp hướng phía trước, chính là vì một kết quả. Một cái tay đặt ở trên người hắn, Thường Bình thân thể còn tại co rút, bất quá mở to mắt nhìn hướng người tới. Lâm Phong lên tiếng cười. Duyên đến duyên hướng, dù sao cũng nên có hắn kết thúc thời điểm, làm gì dây dưa nơi này. Đúng vậy a, duyên đến duyên hướng, dù sao cũng nên có. Kết thúc thời điểm. Thường Bình chi chậm rãi nhắm mắt lại, tâm như niêm phong, khí tức một chút xíu hạ xuống đi. Bất quá thế gian này, tốt nhất nói chung không ai qua được, vì chính mình, truy cầu một trận. Nói xong. Lâm Phong đạp vào cái này sau cùng bậc thang. Người sau cùng địch nhân, là ta. Lão giả đứng tại Lâm Phong trước mặt, gật gật đầu. Sư nhân hoàng xếp tại 99 tầng công tâm phía trên, Thường Bình Chi xếp tại cũng là tầng 9 công tâm phía trên, chỉ có Lâm Phong, không chút do dự bước qua đến, Lâm Phong tâm trí, cứng rắn không gì sánh được. Tiền bối. Lâm Phong cho lão giả hành lễ, vậy thì đắc tội. Không giống nhau lão giả kịp phản ứng, Lâm Phong trực tiếp xuất thủ, tuyệt không mập mờ. Lão giả biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong công kích rơi cái hư không, quay người, Phong Đồng kiếm nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, lão giả ngón tay chỉ tại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khí tức đều được một chút, sau một khắc, công kích hướng về Lâm Phong cọ rửa tới, tốc độ quá nhanh, Lâm Phong không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Như thế nào? Lão giả khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa cười vừa nói, thật tốt cảm thụ một chút thời gian lực lượng à, lúc trước ngươi tiếp xúc bất quá một chút da lông thôi, cái này mới là thật thời gian lực lượng. Lão giả thân thể biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhắm mắt lại. Bốn mùa tại giao thế, an tĩnh mà bình thản, ngay tại lúc cái này an tĩnh bình thản bên trong, lại bốn phía đều là nguy hiểm. Lâm Phong thân thể ở chung quanh không ngừng chạy nhanh, hắn muốn tránh né những nguy hiểm này, muốn tránh né những thứ này không biết lực lượng, thế nhưng là những lực lượng này nhưng thật giống như bóp chuẩn đồng dạng, biết Lâm Phong phải làm như thế nào, từng bước một đi theo tại Lâm Phong bên người, không hề từ bỏ ý tứ. Một bước hướng phía trước, hạ tuyết thu đông, cảnh vật chung quanh đang không ngừng cải biến, từng cái mùa vụ tại Lâm Phong trước mặt chuyển đổi, Lâm Phong cảm nhận được chính mình ngạch thân thể chính đang từ từ biến đến. Năm tháng sói mòn, thời gian lặng yên mà qua, tất cả mọi người đem cát bụi trở về với cát bụi. Không. Lâm Phong mở to mắt. Không lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ có thể lưu lại ngươi thời gian sao? Vẫn là hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu, có quay đầu cơ hội. Ngươi đi hướng lữ trình tu chân, không phải liền là vì cho mình một cái quay đầu cơ hội a? Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, chung quanh lực lượng liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong bên này hội tụ tới, tại những thứ này hội tụ lực lượng trước mặt, Lâm Phong thần thái biến đến càng nhu hòa. Chung quanh thế giới bắt đầu một chỗ a ngươi đơn cái kia cải biến, hết thảy đều biến đến là tốt đẹp như vậy cùng tùy ý. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, tất cả ánh mắt đều hướng về một cái phương vị hội tụ tới. Lực lượng, ở chỗ đó trùng điệp. Tất cả mọi thứ giống như trong nháy mắt tìm tới một cái phát tiết miệng đồng dạng, toàn bộ đều hướng về bên kia chuốt xuống đi qua. Tất cả mọi người tựa hồ cũng yêu mến như thế lực lượng, bọn họ đều đang theo đuổi lấy những lực lượng kia, một lần lại một lần, không quay đầu lại ý tứ. Đây là ta cần sao? Tại dạng này truy cầu bên trong, Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi, nhìn lấy phía trước, trong mắt lần thứ nhất có mê mang. Hắn nhìn đến hắn ra đi, cũng nhìn đến cất tiếng khóc chào đời trong nháy mắt đó, hắn thấy qua hướng, hắn lại đoán trước tương lai. Tương lai cùng quá khứ xen lẫn, mỹ hảo cùng chuyện xấu xen lẫn, bình thường cùng vĩ đại xen lẫn, hắn tại thời gian bên trong xuyên thẳng qua, thế nhưng là, hắn càng ngày càng mê mang, hắn không biết cái nào mới là thật hắn, cái nào mới là năm tháng tạo nên hắn. Hết thảy lại hết thảy, đều là như vậy cố chấp cùng bi ai. Thế nhưng là, thì thế nào đâu? Lâm Phong nhìn về phía trước, ánh sáng màu vàng theo Lâm Phong trong mắt nở rộ. Đã lựa chọn con đường này, hắn liền không có hối hận qua. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, tay hướng về phía trước thời gian nguyên dịch nắm tới. Cùng lúc đó, một cái sạch tay không cũng bắt tới, dựa vào sau một chút, cái tay còn lại cũng không có rơi xuống. Đi! Phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm đồng thời xuất thủ, hướng về hai người đâm giết đi qua. Lâm Phong một phát bắt được thời gian nguyên dịch, ngay trước tất cả mọi người mặt nuốt vào. Ngươi! Lâm Phong, ngươi quá phận! Lâm Thúc Thúc, ngươi lợi hại! Đông Phương Minh vừa lên đến, liền thấy Lâm Phong ăn thời gian nguyên dịch, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Sư Nhân Hoàng cùng Thường Bình Chi sắc mặt đều có chút biến hóa. Bọn họ là đồng loạt ra tay, nào biết được Lâm Phong ra hỏa này lại vào lúc này trong tay sẽ có hai thanh kiếm xuất đến, đối bọn hắn sinh ra công kích. Tại bọn họ heo đâu? So với tay một khắc này, Lâm Phong đem đồ vật chiếm thành của mình. Đây chính là cái cường đạo. Đây là mọi người tâm lý cộng đồng tiếng hô. Ba ngày a, kết thúc hở à a a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đa tạ mọi người nhường cho, này thời gian nguyên dịch vị đạo rất không tệ, rất mỹ vị ha ha. Lâm Phong tâm tình thật tốt, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, còn muốn mở miệng Sư Nhân Hoàng không mở miệng, Thường Bình Chi An tĩnh đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà-phật, không sướng hay không, quá khó chịu. Kết thúc. Lão giả đứng tại mấy người trước mặt, các ngươi là sau cùng còn sót lại người, mong ước các ngươi, hy vọng lần này lữ hành, cho các ngươi một cái không tệ nhớ lại, gặp lại. Chương 4288, thời gian nguyên dịch. Lão giả vung tay lên, một cái bọt khí bao trùm tất cả mọi người. Ai nha, ta nói lao tiền bối, ngươi nói chúng ta cái này thật vất vả đều tiền đến, ngươi thì muốn chúng ta thăm một chút cái này thần để lại đi a. Tốt như vậy địa phương, ngươi che giấu cũng không lớn tốt a. Đông Phương Minh lớn tiếng kêu lên. Thần đệ, há lại cho ngươi xen vào. Lão giả gặp Đông Phương Minh bộ dáng, lạnh hư một tiếng, phá lệ cho Đông Phương Minh một chút bàn giao. Đông Phương Minh thân thể ra ngoài thời điểm, trùng điệp đập xuống đất. Ôi mẹ ta a, thật đau. Đông Phương Minh đứng lên, xoa eo tội nghiệp nói ra. Hơn 10 đôi ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh trên thân, Đông Phương Minh thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy một đám nguyên môn đệ tử đem hắn cho vây quanh, từng cái nhìn lấy hắn nhìn chằm chằm. Rơi xuống nguyên môn trên địa bàn. Đông Phương Minh sững sờ một chút, sau một khắc trực tiếp nhảy dựng lên. Má ơi, ta nói lão gia hỏa, ngươi không cho ta nhìn coi như, tính như vậy tính ta có ý tứ sao? Đông Phương Minh toàn bộ nhảy dựng lên, cấp tốc đẩy ra nguyên môn đệ tử hướng mặt ngoài chạy. Ngươi muốn đi nơi nào? Một cái tay bắt lấy Đông Phương Minh thân thể, Đông Phương Bá Thiên thanh âm lạnh lạnh, trực tiếp đem Đông Phương Minh cho kéo trở về. Cùng ta trở về Thiên Cơ môn. Ta nói lão đầu tử, ngươi đây là vi phạm ngươi biết không? Đông Phương Minh lớn tiếng kêu lên, Lâm Thúc Thúc, ngươi nhanh cứu ta, ngươi chẳng lẽ thì nhân tâm nhìn lấy Huyên Huyên đánh độc thân sao? Trở về đi. Lâm Phong phất tay, hồi đến nhà ngươi vị này tiên đế cường giả trong ngực đi. Lâm Phong đối với Đông Phương Minh nháy mắt ra hiệu, Đông Phương Bá Thiên thần sắc dừng một chút, lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong vừa mở miệng, riêng là nói ra tiên đế cường giả, Đông Phương Bá Thiên liền nghĩ đến lúc trước cùng Lâm Phong chiến đấu, tiểu tử này chiến đấu lực quá cường đại, lúc trước hắn trong tay Lâm Phong ăn không ít thua thiệt, bây giờ bị Lâm Phong nói như vậy đi ra, quả nhiên là chính mình hắc lịch sử. Mà tiểu tử này giống như còn không biết đó là hắn hắc lịch sử đồng dạng, cứ như vậy nói ra, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Đông Phương Bá Thiên sắc mặt đều là băng lãnh, nhìn về phía Lâm Phong phương hướng nhiều mấy phần lạnh lùng, cảm nhận được Đông Phương Bá Thiên bộ dáng, Lâm Phong chỉ là hướng về phía Đông Phương Bá Thiên cười cười. Đã lâu không gặp a. Đông Phương Bá Thiên môn chủ. Lâm Phong. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng. Muốn chiến đấu, chúng ta những thứ này lao cốt đầu cùng một chỗ bồi tiếp ngươi, như thế nào? Nguyên đạo tử đứng ra, đằng sau còn theo mấy cái, mọi người cùng nhau chiến đấu, cái này không vừa vặn sao. Như thế tới nói, bọn họ có thể thì không phải là đối thủ. Thấy mọi người đứng ra, còn có ý tưởng tất cả mọi người trong nháy mắt đều bất động, nói nhảm, người trước mắt cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nguyên đạo tử khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chư vị, mời. Nguyên đạo tử, ngươi cho rằng ta thật không dám xuất thủ. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, không nên quên, ngươi nguyên môn hiện tại thế nhưng là thắng ít bại nhiều. Cái này liền không nói được, lúc trước không phải Lâm Phong tiểu tử này ra ngoài sao. Hiện tại tiểu tử này trở về, ngươi cho rằng tiểu tử này a là đèn cạn dầu, ta và ngươi nói a, tiểu tử này không phải đèn, tiểu tử này thế nhưng là chúng ta nguyên môn vật biểu tượng. Nguyên đạo tử vỗ Lâm Phong bả vai, cười tủm tỉm nói ra, trên người có tiên thiên trí bảo, chiến đấu lực còn rất cường đại, đúng, chờ hắn trở lại nguyên môn. Ta thì tiễn hắn tiến vào long mộ, như thế nào? Nguyên đạo tử cười rất vui vẻ, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác làm sao cũng không che giấu được. Đông Phương Bá Thiên rất khó chịu, đặc biệt khó chịu, biểu hiện trên mặt đã không cách nào biểu đạt hắn khó chịu. Đông Phương Bá Thiên không có nắm lấy Đông Phương Minh tay đang run rẩy, nhưng là nhìn lấy Nguyên đạo tử, hắn cũng không có xuất thủ. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại xuất thủ cũng không sáng suốt. Rất không sáng suốt. Những người trước mắt này tuy nhiên mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến. Nhưng là những người này chiến đấu lực, đều không phải là ăn chay. Có nhiều thứ cần nhìn mới hiểu được, có thể là có nhiều thứ, không cần nhìn, chỉ cần một ánh mắt, mọi người tâm lý thì đều rõ ràng. Thân đề đóng lại, biến mất ở trước mặt mọi người lục tục ngao ngoe bắt đầu tán, còn có một số người hiểu chuyện lưu lại quan sát chiến đấu, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, trận chiến đấu này, là không thể nào bắt đầu, không nói trước mọi người cái này lần thứ nhất thu hoạch, đều vội vã trở về thật tốt tiêu hóa. Chỉ là Nguyên đạo tử cùng Đông Phương Bá Thiên cái này hai tôn đại thần đều ở nơi này, chiến đấu này liền không có cách nào nhi bắt đầu. Hai người đều là môn phái người chủ sự, cũng không phải ba tuổi hải tử, trong miệng nói vài lời còn có thể, nhưng là chân chính chiến đấu, là khả năng không lớn. Tán đi. Rất lâu, Nguyên đạo tử trước tiên mở miệng, giống những cái kia làm mấy trăm ngàn năm chó, hiện tại liền xem như đứng ra, cũng vẫn như cũ là chó, vĩnh viễn không muốn trông cậy vào một con chó ra đến chiến đấu. Đó là hắn làm không được đổ vật. Nguyên đạo tử cười tủm tỉm nói ra, tốt xong trở về điểm nhẹ a, Nguyên đại cũng không phải ta, hắn cũng không phải cái gì người trưởng quầy, lần này, chật trưởng, ta nhìn thiên cơ môn là giữ nhiều lành ý ta. Đông Phương Bá Thiên tâm bị hung hăng cành một chút. Trận này, hắn bại hoàn toàn. Một cái Lâm Phong, xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Lần này thiên cơ môn là thật đáng thương, ta nhớ được thi âm tông đệ tử là có chìa khóa, nhưng là ta và các ngươi nói a. Những cái kia tà môn ngoại đạo dù sao cũng nên là tà bất thắng chính, cái này mới vừa đi vào liền bị đánh văng ra ngoài, ha ha, ta nhìn những đệ tử kia ra đến thời điểm còn một mặt ngộng bức đâu. Không có bản sự kia cũng không cần tiếp cận cái kia náo nhiệt mà. Trước khi đi đệ tử liễu dịu nói, Đông Phương Minh sắc mặt càng không tốt, ánh mắt theo những đệ tử kia trên thân đảo qua, khá hơn chút đệ tử đều là tu vi mạnh đại đệ tử, cái này muốn xuất thủ, đều làm không được. Chúng nữ tại thánh thành các loại Lâm Phong. Lâm Phong đem lần này thu hoạch chia sẻ cho mọi người, ngược lại ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Mặc dù là khống chế lại lực lượng, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, Lâm Linh tuyệt không vui vẻ, cuối cùng, vẫn là thường bình sự tỉnh tỉnh. Đây là thời gian nguyên dịch. Lâm Phong theo hỗn độn hạt giống bên trong xuất ra thời gian nguyên dịch. Lúc trước hắn nuốt vào thời điểm, chẳng qua là một góc độ vấn đề, góc độ phía dưới tự nhiên là như thế, nhưng là trên thực tế Lâm Phong căn bản cũng không có nuốt vào, chẳng qua là làm một cái bộ dáng thôi. Bất quá Lâm Phong làm bộ dáng, trên thực tế là thu nhập hỗn độn hạt giống bên trong. Đối thời gian lực lượng, Lâm Phong truy cầu cũng không cao, đồng thời theo Lâm Phong, lực lượng này càng thêm thích hợp Lâm Linh. cái này cho ngươi, ngươi vu cổ chi thuật vốn là cần ẩn tàng, dạng này hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất, nếu là có thể nắm giữ cái này thời gian lực lượng, đối với ngươi mà nói, lại vừa vặn. Thời gian có thể nghịch có thể tiến, phối hợp ngươi vu cổ chi thuật, rất thuận tiện. Chính xác đồ vật cho chính xác người, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ qua, thứ này cho Lâm Linh, không thể thích hợp hơn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh ánh mắt lập tức liền sáng. Cảm ơn lão ba. Chương 4289, trở về. Chúng ta chuẩn bị đi trở về Trung Châu, ngươi đây. Gặp Lâm Linh vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, hỏi. Lâm Linh thần tình trên mặt có chút do dự, trở về đi, tựa hồ là cần phải, thế nhưng là Lâm Linh luôn cảm giác, giống như còn có đồ vật gì không bỏ xuống được. Nàng không muốn đi. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Xem ra, nha đầu này tại mấy năm này trong khi chung, trong lòng là cái này chứa đựng kia là cái gì thường bình chi. Chính ngươi đi cân nhắc đi. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong cũng không có bức bách Lâm Linh, có một số việc, chỉ có chính mình nhìn rõ ràng mới có thể rõ ràng. Cảm ơn cha. Chú ý an toàn, ngươi một cái nữ hải tử tại Tây Phương thế giới rất không tiện, chờ chúng ta trở về đâu, chúng ta thì nói cho Dương Dương, địa điểm chúng ta đã lưu lại, đến thời điểm làm cái truyền tống trận pháp, gặp nguy hiểm thời điểm ngươi cũng tốt đào tẩu, đúng không? Chúng nữ tiến tới, lôi kéo Lâm Linh bắt đầu căn dặn lên. Lâm Phong lặng lẽ lui xuống đi, đem địa phương lưu cho các nữ sĩ. Hiện tại, là bọn họ chiến trường. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên còn tại Thánh Thành chơi đùa. Hai người khó được có người hay không quản thời gian, tăng thêm Lâm Phong cho bọn hắn không ít tiên linh thạch, cái này thời điểm hoàn toàn là vui đến quên cả trời đất. Đông Phương Minh tại Lâm Phong bên ngoài viện. Cái kia, ta cũng muốn trở về. Đông Phương Minh lầm bầm một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lần này sau này trở về đâu, ta xem chừng cũng muốn đi xử lý một ít chuyện, đây là liên quan tới thiên cơ môn một số tư liệu, ta có thể cho ngươi đều cho ngươi, ngươi cũng cố lên. Đông Phương Minh khoát khoát tay, cười nói với Lâm Phong. Lần sau gặp mặt, chúng ta kế hoạch, sẽ phải bắt đầu. Lại muốn ngắn ngủi an tĩnh sao? Lâm Phong cười cười. Đây không phải an tĩnh, đây là đại chiến trước chuẩn bị, thần đế đã xuất hiện, ta lật qua sách cổ. Một khi thần đế xuất hiện, như vậy thành thần cơ hội cũng sẽ xuất hiện, thiên cơ môn là sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Nhưng mà, thiên cơ môn là thiên cơ môn, ta là ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cạnh tranh. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ cạnh tranh, ngươi cũng không muốn khóc nhẹ, ta cũng sẽ không để. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra. Đông Phương Minh khoát tay, yên tâm, đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ, ai cũng không buông tha ai. Lâm Phong cười gật đầu, đưa mắt nhìn Đông Phương Minh rời đi, ngồi tại cửa ra vào, trên mặt đều mấy phần trầm tư. Bên ngoài sự tình không sai biệt lắm giải quyết, đau đầu, vẫn là Long tộc những lao gia hỏa kia. Bất quá có 11 phần Long chi huyết mạch trong tay, Lâm Phong nghĩ. Những lao gia hỏa kia cũng không đến mức triệt để phản đối hắn mới đúng. Nghĩ như vậy, Lâm Phong toàn bộ thở phào, nhìn lấy phía trước, khóe miệng chậm rãi câu lên tới. Lâm Phong tại Thánh Thành nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nhìn lấy Lâm Linh nuốt vào thời gian nguyên dịch vừa rồi bắt tay vào làm rời đi, chúng nữ mỗi người muốn về môn phái đi, Lâm Phong thì là cùng Huyền Ngọc Triệu Tuyên cùng một chỗ trở lại Long Tộc. Cái này vừa rời đi, cũng là hơn 3 năm thời gian. Lâm Đại ca, ta và ngươi nói à, hiện tại Long Tộc, ngắn ngủi cùng bên ngoài liên hệ. Chật chật, các đệ tử đều là hoàn thoát chim nhỏ đâu. Chúng ta tư nguyên tại Đại Thánh Thôn trợ giúp phía dưới gia tăng không ít, Long tộc cũng coi là sung túc một chút. Huyền Ngọc một đường lên cho Lâm Phong bổ khuyết lấy 3 năm này Long tộc cải biến, Lâm Phong chỉ là mỉm cười nghe lấy. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhức đầu nhất không phải 3 năm này Long tộc cải biến, mà chính là những lao giả kia. Trở về, Long Ngọc cùng Long Huyễn tại lỗ hổng chỗ chờ lấy Lâm Phong. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng quay đầu đi, không để ý đến ý tứ, Lâm Phong cười cười. Đi thôi, bên trong đi nói đi. Long Ngọc dò xét một phen Lâm Phong, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, ánh mắt lập tức liền sáng, ta liền biết, ngươi tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lâm Phong a cười cười, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lần này, hắn xác thực không để cho mọi người thất vọng, không phải là không có, mà chính là Lâm Phong rõ ràng, bọn họ không có có thất vọng thời gian. Lần này lịch luyện, như thế nào? Long Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm hỏi. Tốt không tệ. Cái kia giải quyết đều giải quyết, cái kia mang về cũng đều mang về. Lâm Phong tùy ý nói một chút, không biết Long Huyễn trưởng lão như thế nào. Gặp Long Huyễn một mực mặt tâm trầm, Lâm Phong lông mày nhíu nhíu. Đừng để ý đến hắn, tiếp xúc mới tin tức nhiều, lão gia hỏa này gần nhất đến trên TV Đại Di Phu, khó chịu. Long Ngọc khoát tay, nói ra, nhân chi thường tình a. Long Ngọc. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng. Biết, Bởi vì ngươi lập trường không kiên định, bị phía trên mắng nha, cũng đã lâu sự tình, ngươi thì không cần thiết để ở trong lòng. Muốn ta nói à, ngươi cứ an tâm điểm, trên thế giới này hết thảy đều là rất dễ dàng đi qua, cười cười liền đi qua, đừng cả ngày một bộ toàn thế giới thua thiệt ngươi bộ dáng. Toàn thế giới không có thua thiệt ngươi, nhưng nhìn đến ngươi cái dạng này à, đều hận không thể muốn thua thiệt ngươi một chút. Bị chửi. Lâm Phong quay đầu nhìn Long Huyễn, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chúng ta phía dưới hai cái lao đầu tử à, cảm tình liền xem như lại không tốt, nhiều năm như vậy đó cũng là một đường chém chém giết giết tới, chúng ta đều quen thuộc, nhưng là phía trên không giống nhau, phía trên là chân thật hai phái người, lao đầu tử này đâu, cũng là bên kia phái tới. Long Ngọc thở dài, nói ra, ta đây, trước dẫn ngươi đi gặp bên này người à, có cái chuẩn bị, ngươi lại đi cùng bên kia chiến đấu. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Cùng một chỗ à, vốn là lòng sinh hiềm khích, nếu như ta còn như vậy, đây không phải nói rõ chiến đội, cái này đối phương khó chịu phải xử lý thì càng khó. Lâm Phong lắc đầu, cự tuyệt Long Ngọc. Long Ngọc sững sờ một chút, ngược lại cười, trên mặt cũng nhiều mấy phần vui mừng tới. Tiểu tử này, tốc độ phát triển viễn siêu hắn dự liệu a. Được. Tốt cái gì tốt. Long Huyễn nhìn một chút Lâm Phong, tiểu tử ngươi. Lời đến khoẻ miệng, Long Huyễn lại thu hồi đi, cháu mình đều bị thứ này cho thu phục. Hắn còn có cái gì dễ nói, chẳng qua là phía trên sự tình, để hắn hiện tại tâm phiền ý loạn thôi, cần gì phải đối một tên tiểu tử tức giận đâu. Long Huyễn thản nhiên một chút. Ta là nhìn cháu của ta phần phía trên mới cùng ngươi nói ra. Long Huyễn một mặt ngạo kiều quay đầu đi. Long Huyễn trưởng lão, ta liền phát hiện. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, Long Huyễn quay đầu. Ngài lao nhân ra là thật ngạo kiều. Ngươi muốn chết đúng hay không? Long Huyễn hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Ai nha, ta không dám. Lâm Phong một bên ứng phó, một bên lớn tiếng cười nói. Long Ngọc tại một bên nhìn lấy. Cái này đại di phu là tốt, muốn chiến đấu còn muốn tìm cái lý do, thật là một cái ngạo kiều lao đầu. Long Ngọc chuyển cái băng ngồi xuống nhìn lấy bên kia chiến đấu, trên mặt nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Một hồi lâu, Long Huyễn lắc đầu. Chương 4290, thu vi một đường. Không được à, lão nhân này chiến đấu lực càng ngày càng yếu à, khó trách nhiều năm như vậy đều bị áp chế. Nhỏ yếu như vậy chiến đấu lực, bị áp chế cũng là bình thường, chỉ là đáng tiếc lao nhân này. Long Ngọc ở một bên líu lo không ngừng nói. Một chiêu này tiếp được tốt, xem ra ngươi lao đầu nhiều năm như vậy cũng không có tu luyện uổng phí à. Ai nha, Lâm Phong không tệ. Long Ngọc một bên quan chiến một bên phê bình. Ngươi đến cùng là bên nào? Long Huyễn nhịn không được mở miệng, Lâm Phong cũng một mặt im lặng. Lao nhân ra Đông Tây Nam Bắc Trung, cái này thật đúng là chú đáo, chỗ nào đều cân nhắc đến. Bất quá cái này dạng này cân nhắc, không phải bình thường đau đầu a. Thì ta lao đầu tử một cái người quan chiến, ta đây không phải thể hiện người nhiều. Long Ngọc cười tủm tỉm nói ra, các ngươi cứ việc chiến đấu liền tốt, chiến đấu này nha, cho tới bây giờ đều là như vậy a. Ngươi tới ta đi, ta đến ngươi đi, đúng không? Mấy cái con toi im lặng. Rõ ràng cũng là ngươi lao đầu tử này mình thích a. Nhưng khi lấy mặt, như thế tới nói mọi người người nào cũng không dám nói ra. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Lâm Phong bung ra thể sát tinh thần, Long Huyễn cũng bung ra thể sát tinh thần, hai người nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận, mỗi người tâm tình thật tốt. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Tiểu tử ngươi trưởng thành nhanh. Liền xem như Long Huyễn, cũng không nhịn được khen ngợi nói, lúc trước đến Long tộc thời điểm, Lâm Phong vẫn là cái đầu cơ trục lợi tiểu tử, lúc này mới mấy năm, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, Lâm Phong không có toàn lực ứng phó, hắn lại ra cựu thành lực. Long Huyễn nói không hâm mộ là không thể nào. Mới vừa đem sóng sau đè sóng trước nha, hai người chúng ta lao đầu tử tu vi cũng cứ như vậy, bất quá Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên không tệ a, hai cái kia hải tử thiên phú đều còn có thể, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các loại hai cái kia hùng hải tử lớn lên, về sau khẳng định có ngươi dễ chịu thời điểm, lấy hai cái kia hùng hải tử bản sự, đến thời điểm khẳng định cũng có thể để người ta kinh ngạc. Tốt xấu dù sao đều là ngươi miệng. Long Huyễn lạnh hừ một tiếng, đối với vừa rồi Long Ngọc hai bên giúp đỡ mười phần khó chịu. Long Ngọc nhún vai. Ta biết ta, cho nên ta nói ngươi à, ngươi vẫn là muốn nhiều hơn học tập một chút ta, ngươi nhìn ta chính là làm bằng sắt đúc bằng đồng, chỗ nào cần ta liền đi nơi đó. Ngươi muốn là nhàn rỗi, liền đi đem Long bà mang về à, dù sao cũng là ta Long tộc, ở bên ngoài vẫn lạc, chung quy không tốt. Long Huyễn quay đầu nói ra. Lâm Phong thính thai một chút. Nói đến, hắn cùng Long bà cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Muốn đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng. Long Huyễn nói ra, chúng ta Long tộc tuy nhiên thọ mệnh dài dằng dặc, nhưng là giống Long bà như thế, đi qua mấy trăm ngàn năm, đã từ lâu đến đèn cạn dầu thời điểm, ta cái này đi đón nàng trở về, cũng coi là toàn nàng cả đời tâm nguyện. Ta cũng đi đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta cùng đi. Ngươi chờ ta trở lại là được, thời gian này nhiều hơn quen thuộc Long tộc lịch sử, dung hợp một chút thần để ở bên trong lấy được lực lượng, những thứ này đối với ngươi mà nói, đều là bất thế bảo tàng. Long Ngọc cự tuyệt Lâm Phong đồng hành, nói ra. Lâm Phong gật đầu, Long Ngọc muốn đi ra ngoài, Long Huyễn xoay người rời đi, hoàn toàn không có muốn bắt chuyện Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong đem Huyền Ngọc đuổi đi ra, chiếm Huyền Ngọc địa phương, đem lung ta lung tung sáng long lánh đồ vật thu lại, đem một bộ căn phòng lấy ra, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ cũng đều dễ chịu không ít. Lâm đại ca, ngươi cái này gọi tu hú chiếm tổ chim khách ta, dạng này có phải hay không quá không tốt một chút? Huyền Ngọc ở bên ngoài, nhìn lấy phía dưới bị Lâm Phong vứt ra đồ vật, nhận mệnh thu vào túi trữ vật. Long tộc đều ưa thích sáng long lánh đồ vật ta, Lâm đại ca làm sao lại không thích đi đâu? Rõ ràng đều là long a. Thu hồi đồ vật vào đi. Thiên Lung ngồi tại bên cửa sổ, cười tủm tỉm nói ra, chủ nhân cái này căn phòng cũng không tệ lắm, có truyền hình nhìn, có chỗ có mới lạ đồ vật. Nghe được Thiên Lung lời nói, Huyền Ngọc lập tức chạy vào đi, mấy cái con toy đều tại học tập kỹ năng mới, Huyền Ngọc chính mình vùi ở trên ghế salon, một mặt tội nghiệp. Ta nói tiểu tử ngươi, chủ nhân có thể đưa ngươi mang vào cũng không tệ, ngươi trước an tâm hưởng thụ lấy a, các loại chủ nhân muốn đi gặp những lao gia hỏa kia, cho đến lúc đó, ngươi muốn hưởng thụ đều khó có khả năng. Thiên Lung liếc mắt nhìn một chút, ngọc mũi tên bay ra ngoài. Hắn đi làm cái gì? Huyền Ngọc nhỏ giọng hỏi. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đi cho chủ nhân nghĩ biện pháp, những lao gia hỏa kia cố chấp, ngọc mũi tên gia hỏa này cũng khó mà nói lời nói. Thiên Lung nhíu môi, ta và ngươi nói à, về sau đều muốn cách ngọc mũi tên xa xa, còn có chút âm, bọn họ dở cho mưu, hắc tâm lá gan. Một chậu nước theo Thiên Lung thân thể đổ vào sau khi đi. Ai vậy? Thiên Lung quay đầu. Trúc Âm lạnh lẽo đứng ở phía sau, bọn ở phía dưới tiếp được nước, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lần sau ngươi muốn nói nói xấu thời điểm, có một chút. Huyền Ngọc lui về sau một chút, đặt mông ngồi tại trên thứ gì mặt, đối diện màn hình trong nháy mắt thì sáng. Huyền Ngọc sững sờ một chút, bên trong truyền đến không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Cái này. Xem TV phía trên hình ảnh, Huyền Ngọc mặt lập tức liền oanh, Thiên Lung cấp tốc đóng lại, đổi một bộ phim truyền hình. Khẳng định là chủ nhân cùng các phu nhân hưởng thụ qua sau quên thu đĩa, không có việc gì. Thiên Lung hư ảnh ôm Huyền Ngọc, ngươi nhìn, đổi, không có. Đó là cái gì? Rất lâu, Huyền Ngọc vừa rồi dễ chịu một chút, quay đầu nhìn Thiên Lung, nhỏ giọng hỏi, cũng là vừa mới thả vật kia, đó là cái gì, ta cảm giác. Cái kia. Huyền Ngọc túi đầu, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một chút Thiên Lung, còn mang theo vài phần không có ý tứ. Đó là xử nữ, hai người. Thiên Lung cười hắc hắc, nói ra, thế nào, ngươi cũng muốn? Huyền Ngọc gật đầu, ý thức được Thiên Lung đang nhạo báng hắn, lập tức lại lắc đầu, cả khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên. Thiên Lung cười tủm tỉm xem TV, Huyền Ngọc ở một bên nhìn lấy, ngón tay xuyên qua Thiên Lung thân thể. Ngươi linh hồn lực lượng là làm sao bảo trì thời gian dài như vậy? Bởi vì ta nhục thể cùng với linh hồn lực lượng à, lại nói, chúng ta đã sớm đi qua luyện hóa, là khí linh, cũng không thể tính toán là linh hồn, như thế tới nói, chúng ta tự nhiên có thể lâu dài tồn tại. Thiên Lung chuyển đầu trên dưới dò xét một phen, túi đầu nhìn lấy Huyền Ngọc, nói. Ngươi muốn là muốn lời nói, ta giúp ngươi. Huyền Ngọc chuyên chú xem TV, làm bộ không có nghe được Thiên Lung lời nói, tại Thiên Lung cái này kẻ già đời trước mặt, công lực của hắn còn chưa đủ. Lâm Phong gian phòng rất mới lạ, Huyền Ngọc giày vò thì không dừng được, chỉ cần không đi lên lầu, hắn tùy tiện giày vò, trò chơi truyền hình còn có đủ loại kiểu dáng, kiểu mới đồ vật đều hấp dẫn Huyền Ngọc ánh mắt, Huyền Ngọc toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở những vật này phía trên, hiếu kỳ nghiên cứu. Lâm Phong đem trong khoảng thời gian này được đến tư nguyên bắt đầu một chút xíu bổ sung lên. Tinh Vân vẫn là không ngừng phòng lớn, Lâm Phong cảm giác được, khoảng cách đột phá, chỉ có một đường. Chương 4291, áp chế. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị đột phá thời điểm, một cái tay đặt ở Lâm Phong trên bờ vai. Còn có sau cùng một phần Long Chi huyết mạch, đem tu vi đè xuống, đợi đến cái kia sau cùng một phần Long Chi huyết mạch tiến vào thân thể lại đột phá. Thanh âm mang theo vài phần ma tính chui vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong cưỡng ép đem tu vi đè xuống. Đợi đến Lâm Phong thể nội ổn định, cái tay kia vừa rồi bung ra, Lâm Phong thở phào, chờ hắn mở mắt ra thời điểm, bên cạnh cái gì người cũng không có, phun ra một ngụm máu tươi đến, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Thể nội linh lực tại liên tục không ngừng đánh thẳng vào thân thể, ngay tại vừa mới, hắn cưỡng ép đem Lưu Long điều ra đến thời điểm, toàn thân khí tức cũng cùng theo một lúc lên, tại dạng này chập trùng dưới, Lâm Phong khí tức lại một lần nữa chập trùng không chứng lên. Mà Lâm Phong thân thể cũng theo chậm rãi yên ổn đi xuống. Cuối cùng là tốt. Lâm Phong điều chỉnh tốt trạng thái dưới lầu, nhìn đến dưới lầu một mảnh hỗn độn, Lâm Phong giật mình. Tiểu tử này hiếu kỳ đây. Thiên Lung rơi xuống Lâm Phong trên bờ vai, cười ha hả nói ra, trong khoảng thời gian này đều ở nơi này nghiên cứu những vật này, không thể không nói, lại là một cái hạt giống tốt đâu. Lâm Phong nhìn một chút bị Huyền Ngọc làm cho rối loạn phía đông, thở dài, ngược lại lắc đầu. Cái này hạt giống, đúng là phá hư hạt giống tốt. Để hắn chơi a, chúng ta điều chỉnh đến cũng kém không nhiều, nên đi gặp người. Lâm Phong cười cười, nói ra, gặp người, mới biết mình đến cùng cần cải tiến địa phương nào a. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu, ngọc mũi tên vẫn chưa về. Chủ nhân, chờ một chút đi, các loại ngọc mũi tên trở về. Đây là ta sự tình, sao có thể để ngọc mũi tên một người gánh lấy đâu. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trước, trong mắt đều là kiên định, đã những lao đầu này lưu lại cho ta như thế một nan đề, còn là xử nữ chỉnh tốt đi. Lâm Phong theo ngọc mũi tên khí tức đi. Trong sân, 10 cái lao đầu tử cùng ngọc mũi tên rằng co lấy. Ngọc mũi tên đại nhân, mấy chục vạn năm trước, có lẽ chúng ta còn muốn tôn sùng ngài là chúng ta đại nhân, nhưng là thời gian này đều trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện chúng ta đều rõ ràng, cái kia đi qua đều qua đi qua, đến mức về sau sự tình, chúng ta Long tộc chính mình phát triển nhiều năm như vậy, ta nghĩ chúng ta rõ ràng biết cái này tương lai thời gian muốn xử lý như thế nào. Đúng, ngọc mũi tên đại nhân, xin lỗi, lần này, chúng ta muốn tự mình làm chủ. Lúc trước Long Hoàng đại nhân bỏ lại bọn ta liền đi, cho chúng ta lưu lại phiền toái nhiều như vậy. Những năm này tới, chúng ta Long tộc tránh ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương nhiều năm như vậy, như thế thời gian, chúng ta đã chịu đủ. Ngọc mũi tên không nói gì, chỉ là vẫn như cũ nhìn lấy những thứ này người bảo thủ. Những thứ này, có thể nói là theo tuổi nhỏ bắt đầu thì tại cái này địa phương sinh hoạt, thậm chí có còn chưa từng đi ra ngoài. Náo nhiệt đâu? Lâm Phong tiến đến thu về, song phương chính đang đối đầu, Lâm Phong hướng về đối diện 10 cái lão giả hành lễ. Lâm Phong gặp qua các vị trưởng lão. Lâm Phong xuyên so sánh chính thức, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử, chư vị trưởng lão, chính chủ nhân đến, chư vị trưởng lão nếu là có cái gì bất mãn địa phương, thì cùng ta cái này chính chủ nhân nói đi. Lâm Phong đem ngọc mũi tên thu hồi lại. Chủ nhân, ngọc mũi tên có chút đổi bại, ta hết sức. Đều đã nhiều năm như vậy, Long tộc cũng chính mình phát triển nhiều năm như vậy, mọi người mỗi người có chính mình tâm tư cũng là bình thường. Gặp ngọc mũi tên một mặt hổ thẹn bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra. Bất quá chuyện này dù sao cũng nên là muốn có kết quả, ngươi cũng đừng quá gấp, chúng ta ngay ở chỗ này đem chuyện này xử lý tốt nhất. Nghe được Lâm Phong lời nói, ngọc mũi tên ánh mắt lập tức sáng, ngược lại gật đầu. Lâm Phong nhìn về phía ngồi ở trong sân lão giả, hết thể 12 cái, hẳn là Long tộc thập nhị trưởng lão. Trưởng lão 6 cái ngồi ở bên trái, 6 cái ngồi ở bên phải, ngồi ở bên trái không nói gì, nhìn thấy Lâm Phong về sau yên lặng dò xét một phen Lâm Phong, ngồi ở bên phải mang trên mặt mấy phần khinh thường. Ngươi lại là nơi nào đến tiểu tử, ta Long tộc làm việc, khi nào để một ngoại nhân đến xen vào. Lâm Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại trung tâm vị trí, nhỏ nghiêng đầu qua nhìn lấy cái này 6 vị trưởng lão. Ngươi nói đúng, theo lý mà nói, ta cái này con người đúng là không có tư cách, bất quá bây giờ mà. Lâm Phong khí tức trong lúc đó bung ra, một đầu kim sắc cự long xoay quanh ở phía trên, Lâm Phong túi đầu nhìn lấy người phía dưới, hé miệng. Hiện tại, có hay không tư cách kia đâu? Lâm Phong một lời không hợp thì bày ra bản thân Long Hoàng thân phận đến, 6 vị trưởng lão tâm lý có lời oán giận, nhưng là cái này thời điểm lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Lâm Phong, tại Long cái này hình thái phía trên, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không phải Lâm Phong đối thủ. Gặp mọi người đều an tĩnh lại, Lâm Phong cười cười. Thực đâu, ta người này hay là rất dễ tiếp xúc, lại nói, ta tuy nhiên đối diện hướng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đối với phần lớn sự tình. Ta vẫn là duy trì chính mình ý kiến, nếu là các hạ không ngại lời nói, chúng ta bây giờ thì ngồi xuống thật tốt nói chuyện đến đón lấy sự tình. Vẫn là 6 vị trưởng lão cảm thấy, không cần thiết. Lâm Phong vừa tung ra cường thế hình thái đến, bên trái 6 vị trưởng lão yên lặng thở phào, bên phải 6 vị trưởng lão cúi đầu ngồi ở chỗ đó, thần sắc biến đến có chút lung túng. Tiểu tử, liền xem như dạng này lại như thế nào, ta Long tộc hoan nghênh mỗi một vị Long tộc thành viên trở về, nhưng là lúc sau. Ta Long tộc làm do chúng ta thập nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão nói tính toán. Đại trưởng lão đâu? Lâm Phong đảo qua 6 vị trưởng lão, ngươi cảm thấy, đại trưởng lão không chào đón ta. Đại trưởng lão? Cái kia 6 vị trưởng lão nghe được Lâm Phong tiểu nói này, lập tức trầm mặc đi xuống. Xem ra đại trưởng lão là rất hài lòng ta. Ngươi nói bậy, đại trưởng lão đều bế quan mấy trăm năm, cái kia thời điểm ngươi còn không có xuất sinh đâu. Vậy xem ra các vị trưởng lão vẫn là thật quan tâm ta. Lâm Phong ánh mắt rơi vào những trưởng lão này trên thân, nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả trưởng lão đều cúi đầu trầm mặc, không lên tiếng nữa. gặp cái dạng này, Lâm Phong cười cười. Chư vị, đã tất cả mọi người rất hài lòng ta, vậy chúng ta đi qua những cái kia không thoải mái đâu, thì dứt bỏ à, bất kể nói thế nào đâu, hiện tại đối chúng ta mà nói đâu, rất nhiều chuyện đều là đáng giá thương thảo đúng hay không. Lâm Phong ánh mắt theo cái này sáu vị trưởng lão trên người đảo qua. Sáu vị trưởng lão cúi đầu không nói. Lâm Phong thiên phú, hiện tại tu vi, ý chí lực đều là cường đại, đối bọn hắn tới nói, đối Lâm Phong không hài lòng, cái kia là tuyệt đối không có, Lâm Phong ưu tú, đã khác ở trên người, nhưng là hiện tại chính yếu nhất, là liên quan tới kết nối thụ Lâm Phong vấn đề này. Đã nhiều năm như vậy, đã từng có lẽ bọn họ chờ mong qua, nhưng là hiện tại, cái kia một phần chờ mong đã còn thừa không nhiều, rất nhiều thứ cũng không giống nhau, bọn họ đều không nỡ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lâm Phong tới. Bọn họ đã cảm thấy hiện tại Lâm Phong không thể tiếp nhận. Chương 4292, muốn vẽ cái bánh. Bọn họ trong lòng là xoắn xuýt, một phương diện cảm thấy Lâm Phong không tệ, một phương diện khác, nhiều năm như vậy, trong lòng bọn họ tồn trữ lây hoán khí cùng nắm quyền lực cảm giác để bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý nhường lại, bọn họ muốn tiếp tục. Dạng này cảm quan chiếm cứ lấy bọn họ, để trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối diện chuyện cũ tình còn bảo lưu lấy ý nghĩ. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Ta biết các ngươi ý nghĩ, cũng biết các ngươi muốn cái gì, nhưng mà, có một số việc ta vẫn phải nói rõ một chút. Lâm Phong thu liễm thân thể mình, khí tức vừa ẩn đi, phía dưới tất cả trưởng lão lập tức liền không có cái kia một phần áp bách. Tuy nhiên Lâm Phong trên thân Long chi huyết mạch còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng là Long Hoàng khí tức, đã không sai biệt lắm. Các ngươi có cái gì bất mãn đâu, thì nói cho ta biết, ta đây, nỗ lực cải tiến, không thì ra miễn, nỗ lực làm tốt ta phải làm tốt bản phận, dù sao, ta lấy đi Long chi huyết mạch. Trên thân cái này một phần trách nhiệm, ta cũng sẽ gánh vác lên. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu vị trưởng lão trầm mặc. Mọi người, Long bà chẳng mấy chốc sẽ trở về, cái này thời điểm, sau đó lại bàn đi. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp ra ngoài, gặp Lâm Phong ra ngoài, rất nhanh bên trong liền dùm ben mở nồi sôi. Ta nói một đống, không bằng chủ nhân ngài trực tiếp uy hiếp bọn họ đến thực sự, này một đám lao già kia, thì là một đám rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đổ vật. Ngọc mũi tên thò đầu ra đến, nói ra. Nhiều năm như vậy, bọn họ nắm giữ lấy quyền lợi, tự nhiên không chịu lại giao về đến. Ngươi thấy không, mặc dù nói là chia làm hai phái, ta xem chừng, làm cho càng kịch liệt, lại càng tốt thu thập, mấy cái kia trầm mặc, càng khó đối phó, nhao nhao đến kịch liệt. Ta để Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đến thời điểm mang chút lễ vật cùng điều kiện đi qua nói một chút, ta nghĩ, bọn họ hội nghị rõ ràng. Lâm Phong dối người một cái. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Long tộc thiếu nhất cái gì? Lâm Phong quay đầu nhìn Ngọc Mũi Tên, ngón tay lẫn nhau ma sát, cười tủm tỉm hỏi. Tư Nguyên. Ngọc Mũi Tên không cần nghĩ ngợi nói ra. Đại Thánh Thôn Tư Nguyên tuy nhiên so ra kém địa phương khác, nhưng là cũng không ít, ngươi cứ nói đi. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cười ha hả nói ra. Chủ nhân muốn đem Đại Thánh Thôn Tư Nguyên cùng bên này sát nhập sao? Trước Long Hoàng Đại Nhân cũng là làm như vậy. Đương nhiên không có khả năng. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, ta chỉ là cho bọn hắn họa cái bánh mà thôi. Đến mức trước Long Hoàng là làm sao làm, không có quan hệ gì với ta, đại chết mới có thể phát triển, là hài tử của ta nhóm làm lên, ở trong đó đều là bọn họ trêu tức cùng Tư Nguyên, ta không có khả năng đến cướp đoạt bọn họ Tư Nguyên, cho nên, liền xem như muốn thu hoạch Tư Nguyên, ta cũng không có khả năng theo bên kia đem Tư Nguyên chuyển đổi tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, bất quá hợp tác có thể, hai nhà Tư Nguyên lẫn nhau truyền tống, lợi dụng lẫn nhau, ta nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái có thể tiến lên biện pháp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Mũi Tên thở phào. Trước Long Hoàng cũng là quá tốt, Tư Nguyên chỉnh hợp về sau, Long Hoàng đại nhân tại thời điểm cũng không tệ lắm, bất quá Long tộc dù sao cũng là yêu tộc, tại làm ăn phương diện, trời sinh khiếm khuyết một chút, những năm qua này, cũng chỉ có một đổ phường, hiện tại Thiên Cơ Môn chỗ có rất nhiều sản nghiệp, đều là đã từng Long tộc, hiện tại cũng về chư tại Thiên Cơ Môn. Chỉ cần Long tộc chính mình nỗ lực, khẳng định sẽ trở về nhà. Chủ yếu là nói nhóm cũng ngu xuẩn, ngươi nhìn, những cái kia trầm mặc đều là trong đầu con lượn lượn một đồng lớn, làm ăn này giao cho bọn hắn đi, tính khi đại phụ trách ra ngoài đánh nhau, không còn gì tốt hơn. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ngọc Mũi Tên cùng sau lưng Lâm Phong, không lên tiếng nữa. Gặp Ngọc Mũi Tên trầm mặc, Lâm Phong cười cười, sờ mũi một cái. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc hai cái này cũng không tệ, Triệu Tuyên trầm ổn, Huyền Ngọc đầu linh hoạt, hai người kia muốn là ra ngoài lời nói. Bên ngoài người chờ nhàn muốn khi dễ bọn họ còn thật làm không được. Lâm Phong dừng một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên nhún vai. Thế nhưng là, không có gì có thể là, thì quyết định như vậy đi. Lâm Phong khoát tay, chúng ta đi về trước, Long bà cũng mau trở lại. Lâm Phong nhìn một chút bầu trời, thở dài nói ra. Kinh ngạc nghe cố nhân muốn đi, cho dù là từng có qua không thoải mái cũng tốt, từng có âm mưu tính kế cũng tốt, cái này thời điểm, Lâm Phong trong lòng vẫn là nhiều mấy phần thất lạc. Long bà là tại 3 ngày sau trở về, Lâm Phong cũng ở bên ngoài nên đón, nhìn thấy Lâm Phong, Long bà cười. Người tiểu tử này tốc độ, so ta tưởng tượng nhanh nhiều. Long bà. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đã từng còn muốn đa tạ Long bà. Ta căn này lao cốt đầu, chỉ cho ngươi tạo phiền phức mà thôi, chỉ là không nghĩ tới. Sau cùng thật đúng là ngươi tiểu tử này, Long chi huyết mạch quanh đi quẩn lại mấy trăm ngàn năm, không biết có bao nhiêu người lấy ra, có bao nhiêu người chiếm hữu qua, sau cùng đều trở lại chính bọn hắn địa phương, chỉ có Thiên Lung tiểu tử này đi ra ngoài, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là ngươi thành công. Long bà cười khổ một tiếng. Thiên Lung nói bừa sáo trộn đụng, đem tránh thức ngươi cho dẫn trở về. Nghe được Long bà lời nói, Lâm Phong cười cười. Long bà khoát khoát tay, theo Long Ngọc đi vào. Lâm Phong theo ở phía sau. Huyền Ngọc từ trước đến nay làm ở Mỹ, cái này thời điểm cũng là an an tĩnh tĩnh. Trở về ngày thứ hai, Long bà tìm Lâm Phong đóng cửa nói mấy giờ, về sau liền an an tĩnh tĩnh đi Long Mộ Điện. Về sau, Long bà thì vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Huyền Ngọc có chút thất lạc, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong vô vô Huyền Ngọc bả vai. Thập nhị trưởng lão cũng đi ra, từng cái an an tĩnh tĩnh đưa mắt nhìn Long bà đi vào, mọi người tỏ vẻ ra là tuyệt đối an tĩnh tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Rất lâu, Long Ngọc mới quay về Lâm Phong vây tay. Đi thôi, để cho nàng an an tĩnh tĩnh đi thôi, cái này một mảnh Long Mộ Lâm, chính là vì Long tộc chuẩn bị, mỗi một cái Long tộc tại tử vong thời điểm, đều sẽ an an tĩnh tĩnh rời đi, tỉ mỉ trầm tư cả đời này. Lâm Phong theo Long Ngọc hướng mặt ngoài đi. Trở lại Long Ngọc viện tử, Long Ngọc trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Ngươi, cùng những lão gia hỏa kia tiếp xúc. Lâm Phong gật đầu. Ngươi cũng nhìn đến. Long Ngọc cười khổ một tiếng, những lão gia hỏa này cầm giữ quyền lợi, những năm này căn bản cũng không nguyện ý nhường ra quyền lợi đến, muốn những lão gia hỏa này cải biến, ta đoán chừng a, đây là so với lên trời còn khó hơn. Long Ngọc ngồi trên ghế, hơi híp mắt lại nói ra, ngươi tiểu tử này, quả thật không tệ. Lâm Phong không nói gì, chỉ là bồi tiếp Long Ngọc cùng một chỗ ngồi đấy, xuất ra một bầu rượu tới. Long Ngọc trưởng lão, cùng uống một chén. Lên hết năm hầu nhi tiểu. Long Ngọc cái mũi hút hút, ngươi từ nơi nào làm ra, đây chính là vô giá. Vẫn là tại yêu giới thời điểm được đến, bắt kim thử bộ lạc tộc trưởng đưa cho ta. Lâm Phong cười cười, nói ra. Chương 4293, uống rượu. Đồ tốt, cái kia bắt kim thử hẹp hòi muốn chết. Những thứ này hầu nhi tiểu thế nhưng là bọn họ cất giữ rất nhiều năm, bình thường đi qua cũng bất quá có thể lấy tới một phần trên trăm năm thôi, không nghĩ tới lao đầu kia vậy mà bỏ được cho ngươi trên vạn năm, truyền thuyết bắt kim thử bộ lạc bệnh là một cái cường giả bí ẩn chữa cho tốt, là ngươi. Long Ngọc khiêu mi, quay đầu nhìn Lâm Phong. Bệnh gì à, bất quá chỉ là bạo chết long mộ tại bọn họ phía dưới, bọn họ quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại long mộ bên cạnh, hỏa diễm quanh năm suốt tháng đối thân thể bọn họ tiến hành ăn mòn, để bọn hắn thân thể trúng hỏa độc a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc gật đầu. Tiểu tử, ngươi đến cùng đến từ địa phương nào? Ta nghe nói, mỗi một đời Long Hoàng đại người lai lịch đều rất thần bí, bọn họ không nguyện ý công bố chính mình xuất thân, nhưng là mỗi một đời Long Hoàng đại nhân, từ xưa đến nay đều là sợ hãi thán phục tồn tại. Long Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt hiện ra bát quái quan mang. Ta nghĩ, ta cùng các đời Long Hoàng đại nhân, hẳn là đến từ cùng một nơi đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cũng không nói thêm gì. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Long Ngọc trợn mắt chừng một cái không lên tiếng nữa. Lâm Phong cho Long Ngọc rót rượu, hai cái chậm rãi uống vào. Có mấy phần men say, Long Ngọc lúc này mới lên tiếng. Có thời gian ngươi cho Long Huyễn lao ra hỏa kia cũng đưa một vò đi. Vâng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, tòng Long Ngọc viện tử đi ra, Lâm Phong chuẩn bị không ít hầu nhi tiểu, không sang năm phần kém một chút. Ngày thứ hai, Long Ngọc bị Lâm Phong sai sử sách tiểu đi 12 vị trưởng lao viện tử, cùng lúc đó mang đến. Còn có Lâm Phong cho bọn hắn hỏa bánh nướng. Long Ngọc tại thập nhị trưởng lão viện tử đợi một ngày mới ra ngoài, vừa ra tới, thì chen vào Lâm Phong tiểu viện tử. Long Huyễn đang bị Huyền Ngọc mang theo nhận biết mới khoa học kỹ thuật, trong mắt đều là hưng phấn. Tiểu tử ngươi thật đúng là thần. Long Ngọc hướng Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra, những lão gia hỏa kia, quả nhiên tâm động. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Long tộc muốn phát triển, quyền lợi là một bộ phận, tư nguyên là lớn nhất bộ phận chủ yếu. Bọn họ sẽ có dạng này cải biến Lâm Phong hoàn toàn thì nằm trong dự liệu, dạng này cải biến, là sớm muộn, nếu như không có tư nguyên ở phía sau làm bổ khuyết, bọn họ liền xem như có lòng muốn phát triển Long tộc, cũng làm không được, nhưng là nếu là có Lâm Phong cho bọn hắn lời nói bánh nướng, tương lai bọn họ muốn phát triển Long tộc, chẳng qua là một cái vấn đề thời gian a. Lâm Phong rất hiểu bọn họ tâm tư, chuẩn bị càng thêm sung túc. Tại dạng này sung túc dưới, bọn họ căn bản là không cách nào lại làm ra hắn quyết định đến, Lâm Phong cho ra đến, vừa vặn là bọn họ cần. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy đều đi theo hưng phấn lên. Huyền Ngọc cũng hưng phấn tiến đến Lâm Phong trước mặt, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, vẫn là Lâm đại ca ngươi lợi hại, cái này vừa ra tay, liền trực tiếp giải quyết những lao giả này, muốn ta nói à, những lao giả này cái này nhưng là muốn thần phục với ngài. Lâm Phong chỉ là cười cười. Thần phục còn không đến mức. Bất quá đã có cái bắt đầu, tiếp đó, cũng là thật tốt đem cái này chiếc bánh lớn cho vẽ xong. Đây là Long tộc hiện tại thu chi tình huống. Long Ngọc đem một phần bảng biểu đặt ở Lâm Phong trước mặt, những năm này, Long tộc cơ bản ở vào nhập không đủ suất trạng thái, làm vì yêu tộc, Long tộc cho tới bây giờ đều là ăn thiệt thòi, bất quá làm vì nhân tộc đến nói chuyện, Long tộc lại là kiếm lời. Long Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Làm vì nhân tộc, đương nhiên là theo các đời Long Hoàng nói lên. Các đời Long Hoàng, đều là nhân tộc mà đến. Lâm Phong cầm qua tư liệu xem ra, Lâm Phong nhìn nghiêm túc, Long Ngọc bị Huyền Ngọc lôi đi đi nghiên cứu đi. Lâm Phong cầm lấy tư liệu đi trên ban công, gian phòng kia nhường cho hai cái mới lạ lao đầu. May mà đều là một số tiểu đông tây, cũng không có cái gì đại đông tây, không phải vậy cái này một vụ nổ, đoán chừng nhà đều không có. Lâm Phong nhìn lấy loạn cả một đoàn nhà, thở dài. Mấy cái con toy rốt cuộc chịu không nổi bay ra ngoài. Những lao đầu này, quá đần. Lâm Phong chỉ là cười cười, cau mày, tâm lý lại tại nói thầm, cái này Long tộc, quả nhiên là cái cục diện rồi dám, tuy nhiên chiến đấu lực cũng không tệ. Nhưng là tư nguyên quá ít, ít đến Lâm Phong hận không thể hiện tại xoay người rời đi, riêng là những năm này, Long tộc rất có vài phần nhập không đủ suất tư thái. Khó trách Long Ngọc lão đầu kia đánh cược phường bảo hộ tốt như vậy, còn không cho hắn đi vào, cảm tình là vì nhiều kiếm lợi một chút tiên linh thạch. Lâm Phong lắc đầu. Thế nào, Lâm đại ca? Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, tuy nhiên trong Long tộc bên trong là thiếu ít một chút tư nguyên, bất quá Lâm đại thể trạng ngươi phải tin tưởng, chúng ta Long tộc đều là tốt tay chân. Cái này ở bên ngoài đều là tìm không thấy, chúng ta đều nguyện ý vì Lâm đại ca ngươi làm bất cứ chuyện gì. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Được, ta nhìn đâu, tâm lý nắm chắc. Huyền Ngọc cười hắc hắc, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng nữa. Lâm Phong tiếp tục để Long Ngọc cho thập nhị trưởng lão vẽ lấy bánh nướng. Ngày thứ ba thời điểm, vị thứ nhất đến nhà. Long tộc tam trưởng lão. Ha ha, cái này căn phòng không tệ. Tam trưởng lao ánh mắt ở chung quanh đảo qua, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, hoàn toàn tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng là đại bộ phận thời điểm, Lâm Phong cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh không mở miệng. Gặp Lâm Phong tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, tam trưởng lao uống mấy chén trà, cũng có chút ngồi không yên. Tới nơi này, đương nhiên là vì lợi ích, nhưng là bây giờ chính chủ nhân không mở miệng, hắn muốn nói chuyện cũng có chút nói không nên lời. Tam trưởng lao khô cằn cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là im miệng, không lên tiếng nữa. Lâm Phong mỉm cười nhìn lấy tam trưởng lão. Tam trưởng lão nếu là có lời gì, thì cứ việc cùng ta nói đi, ta ngay ở chỗ này nghe lấy đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, tam trưởng lão do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, cái kia. Vậy ta liền trực tiếp nói a, thực cũng không là chuyện gì, cũng là. Nói như thế nào đây, Lâm Phong, ngươi cũng biết, chúng ta cái này không đều nghe nói ngươi. Cũng là muốn tới hỏi một chút nhìn. Hỏi cái gì? Lâm Phong mỉm cười nhìn lấy tam trưởng lão, ngồi ở chỗ đó khí định thần nhàn chờ lấy ba vị trưởng lão mở miệng. Tam trưởng lão nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, toàn bộ đứng lên, nói, cái nhà kia bên trong còn có chút sự tình, ta đi về trước. Nói xong, tam trưởng lão cuống quýt ra ngoài. Tam trưởng lão nhiều tới uống trà. Lâm Phong cười tủm tỉm phất tay, đưa đi tam trưởng lão. Chủ nhân, vì cái gì không trực tiếp nói thẳng? Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên thân, trực tiếp nói thẳng không là tốt rồi. Không nóng nảy. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, chúng ta càng cuống cuồng, bọn họ thì càng chiếm cứ chủ động, nhưng là cái này thời điểm chúng ta nếu là duy trì như có như không quan hệ lời nói, bọn họ đang bị động vị trí bên trên, quyền chủ đạo trong tay, lời nói cũng dễ nói nhiều. Chương 4294, trộn hướng thiên cơ môn. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khoe miệng ngắc ngắc, mồi câu đã đi xuống, Lâm Phong tin tưởng, những thứ này con cá, sớm muộn là đều sẽ mắc câu. Lâm Phong mang theo Huyền Ngọc bắt đầu luyện đan. Long tộc đệ tử gồm cả nhân tộc cùng yêu tộc đặc điểm, luyện đan mặc dù là cái khó khăn sự tình, nhưng là Huyền Ngọc bản thân tu vi cao, tăng thêm có Lâm Phong thành đan máy tại, muốn bắt đầu luyện cũng không phải một cái việc khó. Huyền Ngọc rất nhanh liền nắm giữ, cấp thấp đan dược chỉ cần có dược thảo, cơ bản đều là bật học giống như hướng mặt ngoài xuất hiện. Lâm đại ca, ngươi cái này máy móc quá lợi hại, ta muốn khống chế rất ít, cái này rất nhanh liền là một lò đan dược, rất nhanh liền là một lò đan dược, ta bây giờ liền đi cùng cái kia ra hỏa khoe khoang đi. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười cười. Huyền Ngọc đan dược vừa đi ra ngoài, phía dưới long tộc đệ tử thậm chí một số đi theo long tộc nhân loại hoặc là tiểu yêu tộc lập tức liền điên cuồng lên, đan dược phẩm giai tuy nhiên không cao, nhưng lại vừa tốt thích hợp bọn họ, còn có đồ vật gì so thích hợp bọn họ càng trọng yếu. Các đệ tử hào hào hướng Lâm Phong căn phòng nhỏ chạy, tam trưởng lão rời đi mới 3 ngày thời gian, Huyền Ngọc ban đầu bản địa phương liền đã đông như chảy hội, ngược lại là thập nhị trưởng lão viện tử, ra mỗi ngày Long Ngọc đi qua đi một chút nói một chút, hắn thời điểm đều là vắng ngắt, thì liền làm việc hạ nhân cũng đều lười biếng không ít. Tiểu tử kia cũng là quá ý. Nhị trưởng lão hung dữ nói ra, lão tam ngươi đúng là ngu xuẩn, còn hết lần này tới lần khác muốn đi cổ vũ hắn hỏa diễm, ta nhìn ngươi cũng là điên. Ai nha, cái này cũng không thể nói như vậy a. Tam trưởng lão lắc đầu, đồ tốt đương nhiên là người người muốn a, cái này quyền lợi cầm ở trong tay cũng sắp lại có, cái này muốn là có thể vì chúng ta thứ ba chi mưu cầu lợi ích, ta nguyện ý đi theo Lâm Phong. Tam trưởng lão khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng nguyện ý. Lớn nhất tiểu thập tam trưởng lão cũng đứng lên, chúng ta mỗi một chi long tộc đệ tử cùng nhau đều không đủ 300 số lượng, những năm này chúng ta đều là nhập không đủ suất, là một điểm tư nguyên cũng là minh tranh ám đấu, dạng này thời gian, cứ như vậy đi qua đi. Thập tam trưởng lão đứng lên, ta cũng nguyện ý đi theo Lâm Phong. Chỉ cần có thể cho các tộc nhân được sống cuộc sống tốt, ta cũng không quan trọng, thiên cơ môn những năm gần đây thế khí thế to lớn, bên ngoài nguyên môn cũng cùng thiên cơ môn đòn khiêng phía trên. Chúng ta cùng thiên cơ môn vẫn luôn duy trì hữu hảo quan hệ, cái này Lâm Phong đến nay, quan hệ lập tức liền biến vị, thiên cơ môn cho chúng ta cung cấp bao nhiêu tư nguyên. Thất trưởng lão đứng lên, các ngươi thật phải bỏ qua thiên cơ môn tìm nơi nương tựa cái này Lâm Phong. Lâm Phong thế nhưng là thiên cơ môn điểm danh muốn chém giết nhân vật. Lão thất, chúng ta long tộc khi nào muốn phụ thuộc sinh hoạt? Coi như hắn thiên cơ môn có vô cùng lớn bản sự, đánh tới ta long tộc tới trước mặt, ta long tộc chẳng lẽ còn phải sợ một cái thiên cơ môn hay sao? Ta chỉ là hiện thực nói sự tình, cái này thời đại không giống nhau, thiên cơ môn hiện tại thế đủ sức để đem toàn bộ đại lục đều nuốt vào, ta cũng chỉ là vì long tộc tương lai cân nhắc ra. Long tộc là chúng ta. Trong viện lại một lần nữa xếp bước lên, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc tiến đến một cái tiểu truyền tống trận phía trên. Đừng nhìn cái truyền tống trận này nhỏ, cái truyền tống trận này cũng là đi thiên cơ môn. Huyền Ngọc quay đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, long tộc cùng thiên cơ môn ở giữa có sinh ý tới lui. Cho nên có như thế một cái tiểu truyền tống trận tương liên, hắc hắc, cũng theo chúng ta long tộc có. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong tiến đến trước truyền tống trận nghiên cứu một phen, long tộc vốn là tại tiên giới bên ngoài, mà cái truyền tống trận này, tựa hồ cũng là xuyên qua hư không. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Phong xuất ra tiên linh thạch chuẩn bị nhảy vào đi, Huyền Ngọc giữ chặt Lâm Phong. Ta đại ca a, ngươi cùng thiên cơ môn quan hệ kém như vậy, ngươi cứ như vậy đi qua, thì không sợ thiên cơ môn nhận ra ngươi. Đem truyền tống trận phá, sau đó toàn bộ thiên cơ môn thế giới truy sát ngươi. Đó cũng là... Lâm Phong gật đầu, do dự một chút, ngược lại cười hắc hắc, nói, vậy liền dịch dung một chút tốt. Lâm Phong tâm thần thế giới cùng thân thể đồng thời bắt đầu cải biến, rất nhanh, một thiếu niên bộ dáng xuất hiện tại Huyền Ngọc trước mặt, Lâm Phong cười cười, cái này hình tượng cũng không tệ lắm phải không? Huyền Ngọc hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm đại ca, ngươi thật là thân nhân vậy, cái dạng này đi qua... Bọn họ tuyệt đối không nhận ra Lâm đại ca ngươi đến, bất quá Lâm đại ca, ngươi là làm sao làm? Cái này còn không đơn giản. Lâm Phong hơi híp mắt lại, ta bất quá chỉ là đem ý niệm chi lực phóng xuất bao khỏa ta thần thức, chỉ cần Đông Phương Bá Thiên không tại, không có người nhận được ta. Lợi hại. Huyền Ngọc cũng cải biến một phen chính mình bộ dáng, hai người để xuống tiên linh thạch trực tiếp đi vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm đại ca, chúng ta đi thiên cơ môn làm cái gì a? Đương nhiên là đi tặng quà. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, thiên cơ môn à, ta còn là lần đầu tiên đi qua đâu, chúng ta chờ chút đâu, thì xem trước một chút nhìn một cái, sau đó thuận tiện thuận đi một số tư nguyên là được. Nghe được Lâm Phong lời nói, huyền trên mặt ngọc đều là hưng phấn. Lâm đại ca, ngươi nói chuyện này, ta thích làm. Gặp Huyền Ngọc một mặt hưng phấn, Lâm Phong cười cười, hai người xuyên qua hư không, rất nhanh. Lâm Phong cảm nhận được đến từ bên kia hấp lực, hai người trong nháy mắt rơi vào trong nước, du ra nước mặt, đối diện là một tòa cự đại thành bảo. Tòa thành bên trên tản ra nồng đậm khí tức, phảng phất có ngàn vạn phượng hoàng trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Đây là hình ảnh thôi, nơi này đã từng là phượng tộc địa bàn, thiên cơ môn đem phượng tộc chém giết hầu như không còn về sau, dùng phượng cốt ở chỗ này kiến thiết bọn họ cái thế giới này, những vật này, còn vương muốn thông qua làm như vậy pháp để che giấu bọn họ làm chuyện xấu sự thật. Ha ha, một đám không đứng đắn đổ vỡ. Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía trên. Đồng tử công mở ra, tất cả hình ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có vô số phượng cốt lũy tích trong pháo đài cổ, vô số phượng hoàng ngay tại kêu thảm, tê minh lấy. Cái này đều mấy trăm ngàn năm a, cái này toán khí đều còn tại. Rất lâu, Lâm Phong thu hồi đồng tử, cùng Huyền Ngọc cùng tiến lên bờ, dùng linh lực cầm quần áo thổi khô, hai người hướng về bên trong đi. Thiên Cơ Môn phía dưới là một cái cự đại thành thị dựa vào Thiên Cơ Môn, lui tới đều là tu chân giả. Thiên Cơ Môn. Trên tường thành, ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn mang theo vài phần sắc bén chi khí, các tu chân giả tại cái này ba chữ phía dưới đều cúi đầu, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc hai người không nhìn vào thành, trên đường chậm rãi đi động. Trình tòa thành thị đều là Thiên Cơ Môn đồ vật, trong trong ngoài ngoài lít nha lít nhít chất đống. Thiên Cơ Môn mặc dù là ẩn thế môn phái, bất quá vẫn là cùng bên ngoài có không ít liên hệ, thành thị này cũng là trên thân thiên cơ khiến gia tộc và đệ tử thậm chí cá nhân có thể tới, bọn họ có thể tùy thời tới nơi này mua đồ, thu hoạch bọn họ cần tư nguyên. Chương 4295, miễn phí dẫn đường. Huyền Ngọc nhỏ giọng cho Lâm Phong giải thích. Bất quá Thiên Cơ Môn thiên cơ khiến không phải bình thường đệ tử có thể nắm giữ, ít nhất phải có La Thiên Thượng Tiên tu vi mới có thể thu đến. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong nhún vai. Những lão giả này, quy củ ngược lại là một bộ, nói trắng ra chính là muốn lấy Thiên Cơ Môn vì tôn thôi, Thiên Cơ Môn khẩu vị cũng không nhỏ. Lâm Phong lời nói bên trong mang theo vài phần tùy ý, dẫn đầu bước vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng đều là vũ khí, Lâm Phong quét một vòng. Ta những thứ này đều là linh khí, toàn bộ đến từ Thiên Cơ Môn nội môn đệ tử luyện chế, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Trưởng quỹ đầu đều không có nhắc, lạnh như băng nói ra, tổng thể không nói giá. Huyền Ngọc bĩu môi không hề động, những vật này, Lâm Phong cũng trứng mắt. Hai người đi ra ngoài. Lâm đại ca, thói quen liền tốt, nơi này bọn giá hỏa này cũng không biết là ai cho bọn hắn lá gan, mỗi một cái đều là phách lối như vậy. Trên thực tế, người nào không biết nơi này những thứ này rách nát đồ vật thực một chút tác dụng cũng không có, bọn giá hỏa này cũng là thích trang bức à. Huyền Ngọc bất mãn nói ra. Đây là tại người ta trên địa bàn nha, chúng ta bực tức khiêm tốn một chút. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút cửa hàng, cười ha hả nói ra. Đi thôi. Lâm Phong cùng Huyền Ngọc đi, một hồi, Thiên Lung ẩn thân bay vào đi, đem đồ vật một mạch thu thập về sau, trong nháy mắt trở lại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong đem Thiên Lung thu nhập hỗn độn hạt giống thế giới. Ai dám ở Thiên Cơ Môn náo sự? Chủ quán kia nhanh chóng cùng đi ra, đến nơi này phía trên, rốt cuộc không cảm giác được pháp bảo nhóm khí tức, cái kia nhưng đều là hắn bảo bối. Lúc trước, hắn còn có thể cảm nhận được bảo bối một đường hướng phía trước, nhưng là bây giờ, bảo bối khí tức cũng không thấy. Lâm đại ca, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Rất nhiều tu chân giả đều đi qua xem náo nhiệt đi, Lâm Phong lắc đầu. Không đi thôi, ngươi nhìn, đối diện có một nhà không tệ trà lâu, chúng ta lên mặt ngồi một hồi đi. Nói, Lâm Phong đi lên. Huyền Ngọc tâm lý ngỡ, bất quá gặp Lâm Phong thật sự là không có hứng thú. Huyền Ngọc dậm chân một cái, đuổi theo Lâm Phong hướng về phía trước đi. Gặp Huyền Ngọc cùng lên đến, Lâm Phong khỏe miệng ngấp ngáp. Dâng trà lầu, kể chuyện tiên sinh ngay tại nước miếng văng tung tóe, nơi này, ngược lại là có chút giang hồ khí tức. Lâm Phong ánh mắt đảo qua kể chuyện tiên sinh cũng nhìn về phía Lâm Phong, hai người liếc nhau, Đông Phương Minh nơi nào còn có kể chuyện tâm tư, lập tức liền muốn lại gần. Lâm Phong làm an tâm chớ vội động tác, Đông Phương Minh lập tức vào chỗ, nói tiếp sách. Lại nói Thiên Cơ Môn đệ tử cũng không phải ăn chay, cái này nguyên môn có bản lĩnh. Bên ta Thiên Cơ Môn cái kia cũng không yếu, riêng là tại môn chủ chỉ huy dưới, rất nhanh liền đem những cái kia nguyên môn đệ tử cho chế phục. Những cái kia nguyên môn đệ tử đại bộ phận đều là giấy lao hổ, mặt ngoài tu vi cao rất, nhưng là trên thực tế lại không có mấy chiêu chân thực công phu, đơn giản một đám viên đạn bọc đường thôi. Tại các đệ tử hiệp lực phía dưới xuất thủ, nguyên môn đệ tử bị đánh cái hoa, rơi nước chảy, không chỗ có thể trốn. Đông Phương Minh nói nước miếng văng tung tóe, nghe kịch cơ bản đều là Thiên Cơ Môn đê giai đệ tử. Từng cái trên mặt đều lóe ra hưng phấn quan mang, toàn thân đều đi theo càng không ngừng run run, một mặt hưng phấn. Lâm Phong lắc đầu. Đây chính là thịnh thế Thái Bình A. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Huyền Ngọc nhịn không được nói ra. Đây mới là thật viên đạn bọc đường. Lâm Phong cười cười, dùng xinh đẹp ngôn ngữ che giấu rơi Thiên Cơ Môn bi ai, cho những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử một cái chúng ta cũng là thiên hạ đệ nhất ảo giác. Lâm Phong nhìn lấy những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử, lắc đầu, Đông Phương Bá Thiên mấy lần xuất thủ. Lâm Phong nhìn ra được, đó là cái chuyên chế hoành hành gia hỏa, còn nữa, tu chân giả lấy võ vi tôn, Thiên Cơ Môn đệ tử đối Đông Phương Bá Thiên tràn ngập sùng bái mù quáng, tại dạng này sùng bái mù quáng dưới, những thứ này thiên cơ môn đệ tử mỗi một cái đều có chủ nghĩa anh hùng. Dạng này tẩy não, khó trách thiên cơ môn đệ tử ở bên ngoài thì giống như con cọp giấy. Rất lâu, Đông Phương Minh vừa rồi thoát khỏi những cái kia đê giai đệ tử. Ta tưởng rằng giả. Đông Phương Minh tiến đến Lâm Phong trước mặt trên dưới dò xét một phen, Lâm thúc thúc, làm sao ngươi tới nơi này? Ta hiện tại gọi Long Thánh, ngươi không muốn nhớ lầm tên của ta, gọi ta Long Đại Ca. Gặp Đông Phương Minh phía trên lão thì hô Lâm thúc thúc, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, nói ra. Là, Long Đại Ca. Đông Phương Minh ngồi tại Lâm Phong đối diện, Long Đại Ca, làm sao ngươi tới? Ta tới xem một chút ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, thế nào, không chào đón ta? Hoan nghênh, đặc biệt hoan nghênh. Đông Phương Minh cười hắc hắc, quét qua lúc trước ngột ngạt, toàn bộ đều bay bổng lên. Trong khoảng thời gian này Đông Phương Bá Thiên lao ra hỏa kia cả ngày đều ở nơi này, thực hành cái kia ta đều nhanh sắp điên. May mắn Long Đại Ca ngươi đến, ngươi đã đến thiên cơ môn, ta thì tận tình địa chủ hữu nghị, mang ngươi thật tốt chơi đùa. Tốt. Lâm Phong không có cự tuyệt Đông Phương Minh. Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt có chút kỳ quái. Lâm Đại Ca lại muốn cùng cựu nhân cùng một chỗ dạo phố. Cái này. Bất quá nghĩ đến Đông Phương Minh gia hỏa này cùng Lâm Đại Ca một dạng hai người cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài, đây hết thể tựa hồ liền tốt giải thích, nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền buông lỏng. Huyền Ngọc, đuổi theo hờ à à à. Đông Phương Minh ở phía trước giới thiệu, Lâm Phong theo ở phía sau chậm rãi dò xét lấy, Huyền Ngọc một ở trên con đường nhìn xem, vừa thấy được sáng long lanh đồ vật liền có chút không rời mắt nổi con người, bất quá Lâm Phong tại, hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, hắn biết, Lâm Phong không thích lắm những thứ này sáng long lanh đồ vật. Còn nữa, trong khoảng thời gian này Huyền Ngọc bị Lâm Phong công nghệ cao choáng váng mắt, hiện tại đối với mấy cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc tăng thêm tốc độ đi theo Lâm Phong trên thân, một mặt hưng phấn. Lâm đại ca, chờ chút rời đi thời điểm chúng ta mua chút vũ khí mang về à, tốt mấy tiểu tử kia đều còn không có tiện tay vũ khí đâu. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Yên tâm đi, đều có. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đợi chút nữa đâu, ngươi đi về trước. Ta cùng Đông Phương Minh có mấy lời muốn nói, ngươi chính ở đằng kia chờ ta liền có thể, đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ trở về, đáy sông có nhiều thứ ta nhìn không tệ, ngươi có thể vào xem. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cau mày nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt ôn hòa, Huyền Ngọc gật đầu, thật lâu mới không tình nguyện a một tiếng. Bị bày ra cái dạng này đến, ta không biết lừa ngươi, sông kia cơ sở đúng là có đồ tốt, ngươi khẳng định ưa thích. Gặp Lâm Phong lại một lần nữa cường điệu, Huyền Ngọc lúc này mới gật đầu, nói: Lâm đại ca ngươi cứ việc yên tâm, ta bây giờ nhất định đi thật tốt dò xét một phen, đồ tốt hắc hắc, đồ tốt chúng ta chờ chút cùng một chỗ mang về Long tộc đi. Gặp Huyền Ngọc cái này 3 phút tâm tình liền tốt, Lâm Phong cười gật đầu. Huyền Ngọc đáy lòng đang suy nghĩ đáy sông có cái gì, nhìn chung quanh tâm tư đều không có. Chương 4296, cầm liền chạy. Lâm đại ca, nơi này là ta thiên cơ môn cái này ngoại thành lớn nhất cửa hàng, tiệm này cũng là Đông Phương Bá Thiên mở, bên trong đồ tốt cũng không ít. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, coi trọng cái gì nói cho ta biết, ta lấy đi ký sổ, bất quá đừng quá nhiều, lao già kia gần nhất đem ta quản được rất nghiêm, muốn là cầm quá nhiều bị lao gia hỏa kia coi trọng tiết thì không tốt, lao gia hỏa kia cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười cười. Yên tâm đi, ta không cần, ta thì nhìn xem là được. Lâm Phong ánh mắt tại trong tiệm quét một vòng, không hổ là Đông Phương Bá Thiên địa bàn, trong này đồ tốt không ít, Lâm Phong rất ưa thích. Lâm đại ca, cái này. Huyền Ngọc đông nhiên giữ chặt Lâm Phong tay, chỉ vừa ý gặp vũ khí, ngươi thấy không, nhóm lửa châu, thứ này có thể đem hỏa diễm thả đại công kích. Cái này nhóm lửa châu là môn chủ tại điểm qua một cái tiểu môn phái thời điểm được đến, lúc đó đợi là đường tái thiên đường chủ ở một bên hiệp trợ, nghe nói, một lần kia đường tái thiên đường chủ còn ăn cái này nhóm lửa châu thua thiệt. Trưởng quỹ đứng ở một bên, gặp Lâm Phong khí vũ bất phàm, cười ha hả nói ra. Công tử rất là ưa thích. Cái này bao nhiêu tiền a? Huyền Ngọc quay đầu nhìn trưởng quỹ, hỏi. 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Huyền Ngọc lập tức im miệng, an tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong không lên tiếng nữa, gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tiểu tử này mặc dù đại bộ phận thời điểm không đáng tin cậy, nhưng là có lúc vẫn rất có thú. Nói cho này lao đầu tử, ta lấy đi, Đông Phương Minh trực tiếp đem đồ vật lấy ra ném cho Huyền Ngọc, dù sao cũng là cướp bóc người khác, coi như là làm công hiến. Nhị công tử. Trưởng quỹ mày nhíu lại nhăn. Lâm Phong không nói gì thêm, Huyền Ngọc đem đồ vật trả lại Đông Phương Minh. Cái kia, cảm ơn, bất quá vô công bất thụ lộc, ta cũng không cần. Huyền Ngọc đuổi theo Lâm Phong. Lâm đại ca, ta có phải hay không? Cần phải cầm lấy a. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút nhóm lửa châu, có chút lưu luyến không rời nói ra. Đi mua lại đi. Lâm Phong cho Huyền Ngọc một cái túi đựng đồ, Huyền Ngọc trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong lấy ra, thân thể đều đang run rẩy. Lâm Phong cười cười. Mau đi đi. Huyền Ngọc quay người đem túi chữ vật đặt ở trưởng quỹ trong tay, cầm lấy nhóm lửa châu yêu thích không buông tay đem chơi. Đông Phương Minh nhún nhún vai tiếp tục đổi tiếp Lâm Phong nhìn. Xem hết đi ra, Huyền Ngọc đến mình muốn đồ vật, thật vui vẻ ra ngoài, Lâm Phong quay đầu nhìn một chút cái này một cửa tiệm tử. Đông Phương Bá Thiên A. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đại khái bởi vì là Đông Phương Bá Thiên đồ vật, trong tiệm này bất luận một món đồ gì đều không có phía trên cấm chế, Đông Phương Bá Thiên tâm vẫn là rất lớn. Lâm đại ca, chúng ta tiếp tục. Đông Phương Minh ở phía trước dẫn đường, Lâm Phong gật đầu, bồi tiếp Đông Phương Minh một đường lên quanh đi còn lại, tuyệt không cảm thấy buồn kẻ, đi đến chỉnh tòa thành thị dùng không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Đông Phương Minh có việc trở về, Lâm Phong tiếp tục quang gần nửa ngày, trời tối xuống về sau, Lâm Phong đi Đông Phương Bá Thiên cửa hàng. Vung tay lên, hỗn độn hạt giống trực tiếp đem chọn cái cửa hàng trừ trưởng quỹ ngoài ý muốn tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu lại, Lâm Phong cười hắc hắc. Ở trên vách tường lưu lại Lâm Phong từng du lịch qua đây chữ viết về sau, Lâm Phong quay người ra khỏi thành. Huyền Ngọc coi là thật tại đáy sông tìm đồ. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Huyền Ngọc đi ra. Lâm đại ca, không đúng, nơi này không có A. Đi mau. Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc trực tiếp tiến vào trong trận pháp, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người vừa rời đi, đằng sau trận pháp thì bị phá hư. May mà cấp tốc như vậy một chút. Lâm Phong trên trán còn có mồ hôi lạnh tại. Hai người mượn đối phương phá giải lực lượng tăng thêm tốc độ trở về, đằng sau, toàn bộ truyền tống thông đạo trong hư không phá vỡ đi ra, vô số không gian loạn lưu quấn quanh ở trên lối đi, chỉnh cái lối đi đều khó có khả năng lại nhà thông thái. Trở lại Long tộc, Huyền Ngọc toàn bộ ngồi sập xuống đất, còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ ta a, Lâm đại ca, đây cũng quá kình bạo một chút. Huyền Ngọc lau mồ hôi trên trán, hô khẩu khí nói ra, chúng ta về sau vẫn là đừng tới cái này quá nguy hiểm. Đến không? Thông đạo đều bị phá hủy, ngươi thấy không? Lâm Phong chỉ đằng sau, thông hướng thiên cơ môn thông đạo đang bốc khói, toàn bộ truyền tống trận pháp đều đã hủy diệt. Ngươi làm cái gì? Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, khoe miệng co quắp quất hỏi. Đi, trở về chuyện này chúng ta người nào cũng không thể nói, biết không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta tại thiên cơ môn lưu lại mấy cái trận pháp, chúng ta qua mấy ngày sẽ đi qua chơi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Phong. Gặp Lâm Phong một bộ ta cảm thấy bên kia còn thật là tốt chơi bộ dáng, Thiên Lung khỏe miệng, có quắc quất. Hắn xem như nhìn ra, chủ nhân có thể là cùng thiên cơ môn có thủ, cái này tới tới đi đi thì cùng chính mình trong nhà vườn rau xanh mở dạng, rất kỳ quái, nhưng là giống như rất kích thích chơi rất vui a. Huyền Ngọc theo Lâm Phong hồi căn phòng. Vừa trở về, Huyền Ngọc thì không kịp chờ đợi tìm Triệu Tuyên khoe khoang hắn nhóm lửa châu đi. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Triệu Tuyên cũng chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Huyền Ngọc dương dương đắc ý nói ra, nói, hai người liền đi sân đấu võ. Lâm đại ca, nhanh đi nhìn à, Huyền Ngọc ca ca cùng Triệu Tuyên ca ca đều dùng bọn họ vũ khí mới đánh lên, chật chật, trang diện kia quá kinh bạo. Bên ngoài có đệ tử lớn tiếng bắt chuyện Lâm Phong đi qua, Lâm Phong lắc đầu, tại hắn đối diện, ba cái trưởng lão mặt đen thui ngồi ở chỗ đó. Đi đầu, là thất trưởng lão. Lâm Phong đã sớm đem những trưởng lão này thuộc nằm lòng. Ngay sau đó cười ha ha. Thất trưởng lão, cựu trưởng lão, thập trưởng lão, xin hỏi có chuyện gì sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mấy vị trưởng lão. Là ngươi phá hư thông hướng thiên cơ môn thông đạo. Thất trưởng lão tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức đã sớm sạch sẽ, nhưng là Huyền Ngọc trên thân còn mang theo xuyên qua không gian thông đạo khí tức. Không phải ta à? Lâm Phong lắc đầu, nhún nhún vai, trên mặt đều là vô tội, ta nói mấy vị trưởng lão, các ngươi có phải hay không lầm? Các ngươi nhìn ta, nhiều người vô hại và vật vô hại một người, các ngươi cảm thấy ta có phá hư cái này không gian thông đạo khả năng sao? Lại nói, ta muốn là phá hư không gian thông đạo, đây cũng là theo ta bên này qua bên kia à, ngươi nhìn, là theo bên kia đến bên này, không có quan hệ gì với ta. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nói ra.